Cứ như vậy hai người bảo trì loại này lẫn nhau ôm, hạ thân tương liên mập mờ tư thế đạt hơn mấy phút đồng hồ sau đó, Tống Hiểu Vân cảm nhận đến phía sau Trần Khải Siêu hô hấp bằng phẳng, không còn giống phía trước như vậy gấp gáp bộ dáng thời điểm, một mực toàn tụ lực khí nàng chợt bộc phát ra kinh người động tĩnh, đã thấy nàng mạnh mẽ co lên kia thon dài mượt mà thịt băng chân đẹp, sau đó hướng về phía sau Trần Khải Siêu eo hông đá tới. Nàng biết nam tính tại xuất tinh sau sẽ có tương đối dài một đoạn suy yếu hiền giả thời gian, nàng phía trước bạn trai cùng lão công đều là như thế này, cho nên Tống Hiểu Vân mới cố ý lựa chọn khoảng thời gian này, sau đó mạnh mẽ phóng ra, ý đồ đem Trần Khải Siêu đá văng, cấp chính mình thoát đi tranh thủ thời gian. Trần Khải Siêu hình như cũng không có nhận thấy điểm ấy, bị Tống Hiểu Vân mạnh mẽ đá vào eo trong quần, kia đã dần dần có chút trở nên bán có mềm hay không dương vật. Cũng tùy theo thân thể hắn hoạt động mà trượt ra đối phương lỗ thịt bên trong. Tùy theo kia dương vật rút ra, liền nghe được tí tách một trận chói tai trầm đục, từng cổ hỗn hợp dâm thủy cùng tinh dịch trắng đục dịch thể liền từ nàng vậy không ngăn ra hợp miệng huyệt phun tung tóe mà ra, như là vỡ đê nước lũ. Tống Hiểu Vân cầm lấy để tại giường bên cạnh quần áo, liền muốn xoay người chạy trốn, ai ngờ nàng kia đẫy đà thịt băm chân đẹp vừa mới đạp ở mặt, liền cảm giác một trận điện lưu vậy cảm giác tê dại theo nàng đủ để truyền đến. Nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Trung niên mỹ phụ phát ra một tiếng ôi rên rỉ, kia cao gầy đẫy đà mị thịt ngọc thể liền té ngã trên đất, nhất thời nhưng lại không có pháp đứng dậy. Trần Khải Siêu cũng không có lập tức nhào qua, cho cầm lấy đối phương, tiện nghi của mình nhạc mẫu bị hắn địt ban ngày, kia thịt băm chân đẹp đã sớm máu lưu thông không khoái, nàng đột nhiên mãnh trong lòng đất chạy trốn, tự nhiên phảng phất là bị xúc động ma gân giống như, té ngã trên đất, không thể hoạt động. Nhìn Trần Khải Siêu kia mang theo một tia trào phúng khinh thường nụ cười, Tống Hiểu Vân tâm lý đại hận, nàng hận không thể đem đối phương tươi sống cắn chết, nhưng là mình bây giờ căn bản không có cái kia năng lực. Càng huống hồ bên trong thân thể độc thi đã bị đối phương tinh dịch sở giải, nguyên bản cái loại này hung ác thô bạo, lực đại vô cùng cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Tống Hiểu Vân chỉ có thể trước chạy trốn vì thượng, nghĩ vậy thời điểm, trung niên mỹ phụ chỉ có thể kéo lấy tàn phá quần áo, nhưng ngả lảo đảo ý đồ thoát đi nơi đây. Chính là nàng phía trước bị địch thời gian quá lâu, đạo đến đi đứng tê dại vô cùng, căn bản không có biện pháp trốn chui xa. Tống Hiểu Vân thử vài lần, đều không có biện pháp đứng lên, chỉ có thể nhịn tâm lý ý xấu hổ, hồng nóng lên gò má, như là đầu như chó mẹ rụng cả tay chân hướng ra ngoài leo đi. Trần Khải Siêu yêu tai du tai ngồi ở mép giường, nhìn kia bởi vì tư thế duyên cớ, do đó khiến cho kia no đủ như thất thịt băm mông đẹp thật cao nhếch lên. Hơn nữa tùy theo chủ nhân nhúc nhích mà không đoạn lắc lư, theo miệng lỗ lồn phun tung tóe ra từng cổ trắng đục dâm chất lỏng, lưa thưa kéo kéo ở mặt lưu lại một đạo thưa thất tanh hôi tinh dịch đường mòn trung niên mỹ phụ Tống Hiểu Vân. Hắc hắc, không nghĩ tới ta này tiện nghi mẹ vợ mông cư nhiên như thế mềm mại đầy đặn, cùng cái thất giống nhau. Nhất định là cái an sinh hình. Hắc hắc hắc, Trần Khải Siêu cười dâm liên tục, hắn sờ cảm của mình, sau đó nhìn về phía kia vỉnh lấy thịt băm mông bự. Ra sức hướng ra ngoài leo đi mị thịt nhạc mẫu. Lòng hắn ác thú vị nổi lên, đối với cho hắn mà nói, có lẽ loại này tiếp cận dạy dỗ hành vi, càng có thể làm nhục cái kia không tốt mạnh mẽ mẹ vợ a. Trần Khải Siêu căn bản không quan tâm cái gì, hắn cũng không đi mặc quần áo đuổi theo, mà là học Tống Hiểu Vân bộ dáng, quỳ gối tại mặt đất sau đó rất nhanh quỳ gối. Trung niên mỹ thuộc nữ bây giờ căn bản không có chú ý tới chính mình cái kia đáng giận hỗn đản tiện nghi con rể ở phía sau ác thú vị truy đuổi, nàng hiện tại chỉ muốn phải liều mạng chạy trốn, thoát đi cái kia tiểu xúc sinh ma trào. Chỉ tiếc nàng nguyện vọng này là nhất định rơi vào khoảng không. Kia phòng bệnh bên trong chia làm nội ngoại hai nặng, bên trong phòng vốn là không có cửa phòng, chính là tại trong ngoài ở giữa lấy màn vải che lấp. Lập tức thể còn tích con rể tàn tinh trung niên mỹ thuộc nữ Tống Hiểu Vân sắp leo đến màn vải chỗ. Phải rời khỏi bên trong phòng, chạy đến ngoại vi cầu cứu thời điểm, lại cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ quen thuộc vừa xa là cực nóng khí tức, kia khí tức là như vậy làm người ta mê muội, lại để cho nhân cảm thấy khủng bố. Không được, ta muốn chạy trốn, ta muốn đem hắn ghê tởm chân tướng, nói cho toàn bộ mọi người. Đáng giận a, Tống Hiểu Vân tại trong lòng không ngừng kiên định ý đồ thuyết phục chính mình. Mà căn kia cực nóng lại to dài dương vật lại độ đội lên nàng kia còn tại hướng ra ngoài phun tung tóe dâm thủy sữa trắng lỗ lồn miệng, phảng phất là bị người khác nhấn tạm dừng kiện giống như, Tống Hiểu Vân tại hạ thể bị kia to lớn đại quy đầu tiếp xúc chớp mắt, liền cả người run rẩy, tại kia nhìn không tới địa phương, tử cung của nàng cũng là kịch liệt co giật. Không bao lâu, kia mai to lớn màu tím hồng quy đầu liền đẩy ra rượu màu hồng đầy đặn hồ điệp môi mật, lại lần nữa cắm vào còn có đại lượng dâm thủy trắng đục ngâm thục nữ lỗ thịt bên trong. Nga nga nha, lại cắm vào, không được, không được, vừa nhanh muốn đội lên hoa tâm, không được, nga nga nha, ta không khuất phục phục ở, cái kia tiểu xúc sinh, nga nga nha, Tống Hiểu Vân nơi nào còn có phía trước mạnh mẽ không tốt, hoàn toàn đã tiến vào một cái bị người khác gian dâm, đang liều mạng đào vong trung niên mỹ phụ nhân vật. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu không có khả năng cho nàng cái này cơ hội, hắn mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, kia dương vật liền đẩy ra tiện nghi nhạc mẫu tầng tầng lớp lớp nhanh đến lỗ thịt cùng nhăn nheo, hung hăng đánh tới người sau kia đầy đặn hoa tâm phía trên. Khoảng cách lần trước cao trào còn chưa qua quá lâu, Tống Hiểu Vân hoa tâm vẫn có một chút tê dại, bị trọng kích như vậy phía dưới, lập tức buông lỏng ra một đầu khe hở hẹp, đã tuôn ra đại lượng dâm thủy cùng âm tinh. Nàng kia cao gầy đẫy đà ngọc thể lập tức ghé vào mặt đất một trận kịch liệt giật giật, mà Trần Khải Siêu cũng không có lập tức thừa thắng xông lên, hắn cười dâm chờ đợi tiện nghi nhạc mẫu khôi phục. Quả nhưng chỉ chốc lát sau, Tống Hiểu Vân khôi phục một chút thể lực, nàng không để ý hạ thân nóng rực kinh tế đình trệ do lạm phát chua xót, cũng biết phía sau kia háo sắc thanh niên là như vậy đáng giận, liền vội vàng liều mạng hướng phía trước leo đi. Trần Khải Siêu cười dâm một tiếng, nhìn tiện nghi nhạc mẫu hướng phía trước leo đi. Hắn cũng theo lấy chậm rãi hướng phía trước leo đi, chính là dương vật của hắn vẫn như cũ bảo trì tương đương khoảng cách, cắm vào Tống Hiểu Vân lỗ thịt bên trong. Như vậy nói, Trần Khải Siêu cây dương vật kia chẳng khác nào là thủy chung cắm vào tiện nghi nhạc mẫu lỗ thịt bên trong, bảo trì hai người tính khí tương liên trạng thái. Tống Hiểu Vân càng chiều bái trước nhúc nhích, nàng kia hạ thân nhanh đến lỗ thịt liền càng thêm kịch liệt ma sát Trần Khải Siêu dương vật, mà Trần Khải Siêu thủy chung cùng tiện nghi nhạc mẫu vẫn duy trì một khoảng cách. Kia quỷ gối tốc độ cũng không chậm, như vậy chẳng khác nào không ngừng tại Tống Hiểu Vân lỗ thịt qua lại quất cắm, mà đối phương nhanh đến trắng mịn lỗ thịt cũng là bởi vì vận động mà kịch liệt co rút nhanh, kẹp chặt Trần Khải Siêu tuyến tiền liệt dịch đều đang điên cuồng tràn ra. Nguyên bản Tống Hiểu Vân lỗ thịt liền rót đầy Trần Khải Siêu bắn vào tinh dịch, phía trước bò sát khi tích tác chảy ra ngoài rất thưa thất hỗn hợp dâm thủy trắng đục, mà bây giờ Trần Khải Siêu dương vật lại cắm vào tại bên trong, đại lượng tuyến tiền liệt dịch tràn ra, lẫn vào đến kia trắng đục bên trong. Rất nhanh liền tại trên mặt đất nàng nhúc nhích quá đường nhỏ để lại một tầng thưa thớt sữa trắng, có vẻ cực kỳ dâm mị. Trung niên mỹ thuộc phụ hai mắt mê ly, hàm răng cắn chặt ngân nha, nàng có thể cảm nhận khi đến thể ê ẩm xương tê dại, cùng với liên tục không ngừng khoái cảm trào ra, nhưng là kia muốn thoát đi nơi đây mãnh liệt tín niệm cùng đối với Trần Khải Siêu căm hận, cũng khiến cho nàng không ngừng hướng ra ngoài nhúc nhích. Tống Hiểu Vân bất chấp ngọc thể nhuộm trần, liều mạng hướng phía trước leo đi. Nàng kia lộ ra bên ngoài tuyết trắng hào nhũ không thể tránh né cùng thô ráp lạnh lẽo mặt đất ma sát, nhất là kia lớn như quả hải táng rượu hồng đầu vú, càng là va chạm được cực kỳ mẫn cảm tình cảnh. Nàng không có chú ý tới chính là, một tia trắng sữa chất lỏng đã theo đầu vú nàng tràn ra, lây dính ở mặt, chính là kia dung lượng quá nhỏ, không có giãn tới nàng và Trần Khải Siêu chú ý thôi. Lúc này này mẹ vợ cùng con rể hai người tư thế cơ thể trái ngược với là giao phối chung bị cầu tiên phía trên móc câu kẹp chặt tử cung hai đầu chó hoang, bảo trì hạ thân tương liên tư thế, một bên hướng phía trước hoạt động, một bên tiến hành không nhanh không chậm, độ chấn động cũng rất cao tình yêu giao cấu. Tống Hiểu Vân nguyên bản cường chống lấy mềm yếu ngọc thể nhúc nhích cũng đã có chút hao phí thể lực, lại tăng thêm phía sau mông bự phía trên còn treo cái liều mạng quất cắm chính mình lỗ thịt tiểu xúc sinh, nàng đã sớm hồn hển thở gấp, mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Trần Khải Siêu vuốt ve véo lấy kia bị đổ mồ hôi thẩm ướt thịt băng quần tất, đang bị mồ hôi thẩm ướt dưới tình huống, kia nguyên bản coi như có chút hậu thịt băng quần tất lập tức biến thành mặt một bả ngõa lượng bộ dáng, thẩm ướt đổ mồ hôi cùng chất lỏng, hiện lên một chút dâm quang. Hắn đối với tiện nghi nhạc mẫu mông bự, làm đến yêu thích được không được, không ngừng vuốt ve vân vê trêu đùa, Tống Hiểu Vân mông thịt đầy đặn chắc nịch, nhưng không mất mềm mại, mang theo vô cùng thích trắng mịn người. Hắn nhìn kia đầy đặn mượt mà bờ mông tại chính mình trường ở giữa không ngừng biến hóa hình dạng, cho dù lại như thế nào vuốt ve vân vê trêu đùa, đợi đến bàn tay lúc rời đi, lại lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng khôi phục thành nguyên trạng, trừ bỏ một tia hồng ấn ở ngoài, liền nhìn không ra cái gì khác khác thường. Cứu mạng a, nhanh chút người tới cứu mạng a. Tống Hiểu Vân cổ họng đều nhanh hàm ách, chỉ tiếc y tá sóc con đã kéo lấy lôi dao đi lầu hai khác gian phòng nghỉ ngơi đi, không có nghe được nàng kia no đủ ai tình cầu xin. Mà thôi vị này trung niên mỹ thuộc phụ nhân duyên, chỉ sợ cho dù bị hai tên tiểu hộ sĩ nghe được, cũng không có khả năng giúp đỡ. Thật vất vả Tống Hiểu Vân đến gần gian ngoài cửa phòng, nàng lại phát hiện như thế nào kéo đều không có biện pháp mở cửa, nguyên lai là y tá sóc con phía trước đi ra ngoài khi cố ý đem Môn ngã phía trên, kia cửa phòng ngược lại bị khóa chết. Tống Hiểu Vân muốn đứng lên mở cửa, tuy nhiên lại bị Trần Khải Siêu một phen ôm lên, nàng nũng nịu kêu to một tiếng, muốn phát ra cầu cứu, ai ngờ kia trơn bóng cằm dưới lại bị tiện nghi con rể trực tiếp bắt lấy, tiếp lấy đầu của đối phương liền bị cưỡng chế chuyển động, kia mỏng như lá liễu môi bị Trần Khải Siêu hung hăng cầu cắn hôn lấy. Hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo Tống Hiểu Vân gò má chậm rãi chảy xuống, nàng có chút tuyệt vọng, tùy ý Trần Khải Siêu cạy ra nàng khớp hàm, không kiêng nể gì hấp thu miệng nàng nước miếng ngọt ngào, đầu kia che giấu tại khoang miệng bên trong nộn lưỡi cũng bị đối phương dây dưa mút lấy. Trần Khải Siêu phấn khởi thần lực, hai tay nắm nàng kia hai đầu mượt mà thon dài thịt băm chân đẹp, đồng thời hạ thân mạnh mẽ hướng phía trước lay động, như là ôm lấy tiểu nữ hài đi tiểu vậy tư thế, tầng tầng lớp lớp địt trong lòng xinh đẹp nhạc mẫu. Này chủng loại như lửa xe tiện lợi thức tư thế cơ thể đối với nam tính tố chất thân thể có rất cao yêu cầu, cực kỳ khảo nghiệm nam tính eo lực, bắp thịt cùng sự chịu đựng. Đương nhiên lấy Trần Khải Siêu hiện tại bản lĩnh, tự nhiên không nói chơi. Tuy nói xe lửa tiện lợi thức cực kỳ khảo nghiệm nam tính tố chất thân thể, nhưng là đối với nữ tính khoái cảm cùng kích thích cũng là cực độ mãnh liệt. Lúc này Tống Hiểu Vân bị Trần Khải Siêu cưỡng chế ôm lấy trong lòng, không có bất kỳ cái gì có thể gắng sức đến cân bằng thân thể mình điểm. Như vậy vừa đến, đối phương liền không thể không gắt gao giữa cái kia tiểu xúc sinh. Mà thân thể của nàng trọng tâm cũng bản năng hội tụ đến lỗ thịt phía dưới thể chỗ, loại này vuông góc địch tư thế cơ thể khiến cho Trần Khải Siêu có thể trực tiếp không có gì trở ngại địch đối phương lỗ thịt, mà Tống Hiểu Vân hoa tâm càng là bản năng hạ xuống, đi nghênh tiếp bảo bối con rể quy đầu. Trần Khải Siêu không có bất kỳ cái gì thở hổn hển, hắn ôm lấy tiện nghi của mình mẹ vợ, ra sức nắm đối phương thịt băm chân đẹp. Từ trên xuống dưới lên xuống liên tục không ngừng, dùng đối phương nhanh đến lỗ thịt đến sáo động chính mình to dài dương vật. Lúc này Tống Hiểu Vân giống như là một cái bị chơi hỏng dương vật mũ giống nhau, không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống, chỉ có thể bản năng hạ xuống hoa tâm, dùng nàng chính mình nhanh đến trắng mịn lỗ thịt, đi sáo động Trần Khải Siêu dương vật. Đã hoàn toàn tuyệt vọng Tống Hiểu Vân đã không sinh được cái gì phản kháng cùng chạy trối chết tâm tình, nàng chính là yên lặng chảy nước mắt. Liên thanh rên rỉ đều không có truyền ra. Trần Khải Siêu cảm thấy có chút không thú vị, vì thế dọn ra một bàn tay đến, đi bóp động tiện nghi nhạc mẫu hạ thân hòn le. Quả nhiên chiêu này cực kỳ hữu hiệu, Tống Hiểu Vân lập tức ngao ngao kêu loạn, hung ác trường hướng về phía sau con rể. Đáng tiếc Trần Khải Siêu không có cho nàng bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội, miệng rộng hung hăng ngăn chặn nàng muốn mắng môi mỏng. Hạ thân khoái cảm giống như kinh đào hải lãng, tầng tầng lớp lớp thay nhau nổi lên. Đánh về phía có hay không phòng bị Tống Hiểu Vân. Tuyệt vọng bên trong trung niên Mỹ phụ thậm chí tâm lý sinh ra một tia hoang đường ý nghĩ, cùng chính mình tiểu chính mình bàn nhỏ 10 tuổi thanh niên tiếp tục ân ái đi xuống, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ít nhất hắn cấp chính mình mang đến vài thập niên nhất là vui sướng tình yêu trải nghiệm. Đương nhiên cái này hoang đường ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, dù sao đối phương cho dù không tính là hôm nay cưỡng gian chính mình sự thật, cũng là nữ nhi mình ở hiểu phì nam bồn hiểu. Mẹ vợ cùng con rể thông dâm loại chuyện này tuy nói không thông thường lại cũng không phải là không có, tại nàng nhìn đến loại chuyện đó thật sự là bại hoại nhân luân, có vi đạo đức. Cho nên Tống Hiểu Vân chính là đem áp chế dưới đáy lòng, nhưng không biết đã là gieo một viên vi phạm đạo đức độc miêu. Phòng bệnh bên trong, kia làm người ta cảm xúc mênh mông kích thích vi phạm đạo đức tình yêu vẫn như cũ đang tiếp tục, trung niên Mỹ thuộc phụ Tống Hiểu Vân lúc này xem như cảm nhận được cái gì là chân chính tình yêu, cái kia giống như vô hạn thể lực. Không biết mệt mỏi vì vật gì tiểu xúc sinh thi triển ra làm người ta sợ hãi các loại tính kỹ xảo, đem nàng địt được ngao ngao kêu loạn, dâm thủy phun tung tóe. Xe lửa tiện lợi thức, nằm nghiêng thức, lão hán đẩy xe thức, đứng thẳng cầu giao thức chờ nàng một chút biết, không biết tư thế cơ thể, toàn bộ bị đối phương thử một lần, Tống Hiểu Vân chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ biến thành kia phim xiếc bên trong nữ chủ, bị người khác thay đổi đa dạng địt. Nga nga nha, không cần. Nhân gia không muốn, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, không nói cho người khác, van cầu ngươi, hảo ca ca, tốt lão công, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta a, lại đội lên hoa tâm, ta lại muốn cao trào, ném, cùng với một trận phảng phất là chúng tên mẫu thú trước khi chết gào thét vậy thở gấp cùng tiếng rên rỉ, Tống Hiểu Vân đã hoàn toàn bị Trần Khải Siêu cường hãn thể lực cùng cao siêu tính kỹ thuật cấp địt ăn xong, dòng dã 3 giờ. Nàng liền chưa từng hạ giường, thời kỳ đổi ít nhất 6-7 loại tư thế cơ thể, cao trào ít nhất 8 lần, mà cái kia tiểu xúc sinh càng là tại nàng lỗ thịt bên trong không bao nội bắn dòng giã tam đại phao tinh đặc, thế cho nên lỗ lồn của nàng đều không có biện pháp cất chứa. đến quất cắm cuối cùng khi trực tiếp phun tung tóe ra đại lượng tinh dịch trắng đục, hoàn toàn nhuộm ướt dưới người ga giường. Tại không biết là lần thứ 10 vẫn là lần thứ 11 cao trào sau đó, Tống Hiểu Vân cuối cùng không kiên trì nổi, hai mắt trắng dã, trực tiếp sảng đến ngất đi qua. Trên thân thể của nàng kia đồ len váy ôm mông cùng phấn nộn hồng nhuận ngọc thể tràn đầy tinh trùng cùng đổ mồ hôi, mà kia bị xé rách được rách tung tóe thịt băng quần tất cũng là thấm đầy dâm thủy cùng trắng đục, cơ hồ không có một khối địa phương là sạch sẽ. Thật tốt, lần thứ 5 nội bắn rồi, cho ta thật tốt tiếp được, tao Nhạc Mẫu. Cho ta ngoan ngoãn có bầu đứa nhỏ a. Đến lúc đó cùng Hiểu Phỉ cùng một chỗ nâng lấy bụng bầu cho ta đi. Trần Khải Siêu từ phía sau ôm lấy Nhạc Mẫu ngọc thể, hai tay hung hăng nắm đối phương hào nhũ, sau đó mạnh mẽ thúc một cái eo, đem dương vật chìa vào đối phương hoa tâm, bắt đầu điên cuồng phun ra. Lúc này Tống Hiểu Vân đã không có biện pháp lại có sở đáp lại, chính là nàng kia mẫn cảm mà sa đọa ngọc thể lại trung thành tiến hành phản ứng, tử cung co giật, hoa tâm mở rộng, tiếp nhận tinh dịch dũng mãnh vào đồng thời, cũng phóng xuất ra đại lượng âm tinh. Hai người phun ra tinh hoa tại tính khí ở giữa giao hội, Trần Khải Siêu sảng đến thần du phía chân trời, hai tay cơ hồ đem vậy liền nghi Nhạc Mẫu hào nhũ bóp tràn lan tới cực điểm. Mà hắn tâm lại giống như hồ đã bay tới không xa Đại Mai Lĩnh bên trong. Chương 116 tiềm nhập Đại Mai Lĩnh. Chính là có cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, đừng nhìn quần sơn cách xa nhân giống như không xa, nhưng là nếu như chân chính đạp lên sơn đảo, muốn trèo đèo lội suối, vậy tuyệt đối không phải là một kiện chuyện dễ. Nhất là giống Đại Mai Lĩnh loại này trải rộng nguyên thủy rừng rậm núi hoang, nếu không phải là có một đầu chính phủ bỏ vốn tu kiến tảng đá sơn đảo, chỉ sợ còn muốn càng thêm khó đi. Chẳng qua đương Lăng Thần Hy Dương theo đường chân trời chậm rãi thăng lên, kia mặt trời dần dần mở rộng thời điểm, Trần Khải Siêu lại xuất hiện ở Đại Mai Lĩnh quần sơn bên trong. Trần Khải Siêu đi còn không phải là đầu kia tảng đá sơn đảo, mà là không biết có phải hay không hái thuốc nhân cưỡng ép tại bụi gai cây cối ở giữa dẫm ra một cái lối nhỏ. Đầu này đường nhỏ gần có thể cung một người hành tẩu, hai bên đều là trải rộng tiểu đâm bụi gai giã bụi cây, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị vết thương bị xước da rẻ. Hành tẩu quần sơn đi sơn khách biết, nếu như tại trong núi bị kia một chút mang độc bụi gai vết thương bị xước là thực phiền toái sự tình, cũng may hiện tại tới gần trời đông giá rét, miệng vết thương nhiễm trùng khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp, hơn nữa cũng không có gì con muỗi thường lui tới. Trần Khải Siêu vì phòng ngừa bị người phát hiện tung tích, cố ý chế trụ chính mình linh áp, cẩn thận tránh né kia sơn dã thú. Tùy theo dần dần xâm nhập đến sơn lĩnh bên trong, Trần Khải Siêu có thể phát hiện một chút khu vực hình như bố trí dã thú kẹp đợi cạm bẫy, nếu không là hắn từng tại S thị khi đã từng bị bù lại quá dã ngoại cầu sinh cùng một chút bố trí cạm bẫy chi thức, chỉ sợ thế nào cũng trúng chiêu không thể. Hắn mơ hồ ý thức được toàn bộ tọa Đại Mai Lĩnh chỉ sợ đều đã tại Tạ Đằng Long thế lực khống chế phía dưới rồi, Tạ Đằng Long sinh tử không biết, thực khả năng đã chết ở thi triều tràn ra bên trong. Này bộ hạ như yến đi về phía nam, âm dương tú tài hạng người, chỉ sợ cũng không có, bằng không lời nói, lấy tính cách của hắn, khẳng định sớm mà bắt đầu có hành động, kia cảnh giới công ty căn bản không thể ngăn chờ hắn tiến độ, đám kia cùng Vương Chấn Võ đòi giá trị còn giá trị người đứng mũi chịu sào, chỉ sợ sẽ là bị tế cờ kết cục. Hô, thủy muốn gặp để rồi, được tìm một chút nguồn nước. Trần Khải Siêu lắc lư chỉ còn lại có non nửa siêu, tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà phụ cận nhưng không có phát hiện có nguồn nước, Trần Khải Siêu trầm tư một lúc sau đó, cẩn thận nhớ lại kia trương giấy tuyên thành miêu tả Đại Mai Lĩnh bản đồ. Lúc này xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Trần Khải Siêu lập tức cảnh giác, liền vội vàng núp ở một gốc cây lão thụ phía trên. Hắn hơi hơi lấy ra nồng đậm lá cây nhánh cây, hướng về xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một già một trẻ hai người nam cầm lấy dây thừng búa linh tinh công cụ. Ục ục thì thầm nói gì đó, dần dần tới gần phụ cận cây cối. Tiểu Lý, ta nói gần nhất ngươi như thế nào một điểm tinh thần cũng không có a, lần trước đồn củi thiếu chút nữa không chém tới ta ngón tay. Một cái mặt chữ quốc, sinh trưởng nồng đậm tròm râu lão đầu có chút oán giận nói. Mà đổi thành một tên sinh trưởng mặt ngựa, nhìn qua có chút mỏi mệt thanh niên thần sắc hoảng hốt, bị tên kia mặt chữ quốc lão đầu hô sau đó, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Thẳng đến người sau liên tiếp la lên sổ âm thanh, thanh niên kia mới vẻ sợ hãi kinh ngạc, mờ mịt trả lời Nga, cái gì a, mã gia. Hắc, tiểu tử ngươi, hoàn toàn không có nghe lão già ta lời nói a. Kia Lý gia phía trên đi chính là chỉ điểm một chút tại thanh niên chán, sau đó tức giận nói ta nói người mấy ngày nay mất hồn mất vía tình huống gì, đi một chuyến Kiền Giang đánh cá, tốt số giống đều vứt bỏ bán đầu. Đang nghe Kiền Giang hai chữ thời điểm. Thanh niên cả người mạnh mẽ sợ run cả người, sắc mặt trắng bệch nói Mã gia, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Thì sao, Tiểu Lý, người bình thường hậu không phải là lá gan thật lớn sao, gặp được cái gì, cư nhiên nghĩ mà sợ thành như vậy. Mã gia cũng nhìn ra không được bình thường, trong lòng hồi hộp một tiếng, liền vội vàng ôn nhu hỏi nói. Hắn biết trước mắt tiểu tử được xưng Lý lớn mật, làm đến gan lớn vô cùng, từng theo nhân đánh cược tại mồ bên trong qua đêm, nhưng là từ mấy ngày hôm trước đi Kiền Giang cùng đội ngũ đánh cá sau đó, liền trở nên mất hồn mất vía như vậy bộ dáng. Đúng rồi, chị kia đánh cá đội ngũ giống như cũng chưa về nhà, giống như là bị chiêu đến Sơn Bắc hãng. Tiểu Lý răng nanh đánh run rẩy, vẫn là Mã gia lấy ra một cái siêu, không biết bên trong là thủy vẫn là rượu, đưa cho người trước. Người trẻ tuổi liền đã uống vài ngụm, sắc mặt có chút khôi phục hồng nhuận, lại dường như bị nồng đến, liên thanh ho khan một trận, Mã gia liền vội vàng giúp hắn phủ lưng thuận theo khí. Qua sau một lúc lâu, Tiểu Lý mới sửa sang lại ý nghĩ, lắp bắp nói Mã gia, người có biết zombie sao? Trốn tại cây phía trên Trần Khải Siêu hơi hơi thúc ặc, hắn hình như đoán được này người trẻ tuổi nhân tao ngộ, chính là hắn cũng không có lập tức hạ cây đi dò hỏi đối phương, bây giờ còn chưa có xác định thân phận của đối phương. Mà Mã gia cư nhiên lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, sau đó suy tư thật lâu, mới vừa nói Nga, đồ chơi kia con a, ta rất muốn nhớ rõ. Là nhất nhảy cái loại này a. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, cũng lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, zombie cái đồ vật này xem như mễ đế Bắc Giang điện ảnh mang đến một loại phong trào, theo lý thuyết đại bộ phận quốc mọi người hẳn là bao nhiêu giải một chút a. Càng huống hồ phụ cận đây vườn kỹ nghệ bên trong còn có cái tương đối nổi danh zombie chủ đề quỷ ốc, cái này Mã gia vì sao liền zombie là cái gì cũng không biết đâu này. Không phải là, zombie, giống như là một đám người hình thịt vụn giống nhau, nhìn đến vật còn sống liền cắn xé gặm ăn. Tiểu Lý liền vội vàng giải thích. Mã gia còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, hắn nói lầm bầm đó cùng cương thi không sai biệt lắm nha. Chúng ta chi đội kia ngũ mấy ngày hôm trước đi Bắc Sơn miệng hạ Kiền Giang bắt cá, kết quả liền gặp được zombie. Tiểu Lý theo trong túi lấy ra một điếu thuốc, muốn dùng cái bật lửa thiêu đốt, lại bởi vì bàn tay run rẩy mà không có biện pháp thiêu đốt căn kia yên. Cuối cùng vẫn là Lý gia đoạt lấy cái bật lửa, mình cũng rút một cây, sau đó giúp hắn thiêu đốt, lại cấp chính mình điểm phía trên. Tiểu Lý liên tục hít vài hơi sau đó, mới vừa rồi dần dần ổn định khẩn trương thần kinh, hắn nhổ ngụm yên. Sau đó trầm giọng nói Mã gia, người không cách nào tưởng tượng cái loại này quái vật lợi hại. Tốc độ nhanh đến ánh mắt căn bản nhìn không tới, cơ hồ trong nháy mắt ở giữa liền giết mặt của ngươi trước. Có thể là các ngươi một hàng gần 10 cá nhân, liền một cái zombie đều không giết chết sao? Mã gia có chút kinh ngạc hỏi. Quái vật kia tuy nói chỉ có một cái, nhưng là khí lực đại đến lợi hại. Ngươi nên biết ta phía trước là thiết vệ thành viên, tự hỏi võ nghệ không kém. Có thể là chúng ta chín tên thiết vệ, cư nhiên tại quái vật kia tay phía trên liền một hồi hợp đều kiên trì không tới, võ công cao nhất tiểu đội trưởng Mũ Xanh ca cùng quái vật kia giao thủ, kết quả còn không có ra ba cái hiệp liền bị tê thành hai nửa. Tiểu Lý hình như hồi tưởng lại phía trước chiến đấu thảm thiết cảnh tượng, sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệch vô cùng, liền miệng kia môi cũng không có huyết sắc. Trần Khải Siêu nhạy bén bắt được rồi thiết vệ cái danh từ này, phía trước một già một trẻ này hai người khi đi tới. Hắn liền nhận thấy thanh niên kia tuy nói mất hồn mất vía, nhưng là gân cốt lại khác hẳn với người bình thường, nhìn qua chính là cái luyện công phu, khí tức chỉ sợ không kém gì một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân cảnh chiến sĩ. Hắn lớn gan suy đoán kia cái gọi là thiết vệ, thực có khả năng là ngón tay Tạ Đằng Long tại Đại Mai lĩnh an bài một chi đặc thù bộ đội, chỉ sợ cực kỳ tinh nhuệ, cũng không biết thực lực như thế nào. Lợi hại như vậy, lão Mã cũng bị dọa nhảy dựng, nhìn đến hắn là biết kia thiết vệ lợi hại. Bằng không cũng không có khả năng lộ ra thần sắc kinh ngạc như vậy bộ dáng, nói như vậy đến, phía trước Bắc Sơn miệng bến tàu bỗng nhiên đóng lại, sau đó phong cấm sơn đạo nguyên nhân cũng thế. Tiểu Lý hung hăng hít một hơi yên, làm kia đậm đặc xương khói che đậy kín sắc mặt hoảng hốt, hồi lâu sau mới nói đúng vậy. Chính là bởi vì quái vật kia, nếu không là ta chạy trốn nhanh hơn, chỉ sợ cũng chưa nhân biết sự tình nguyên do. Ta một đường đem về trạm gác, làm bên trên nhanh chóng cứu viện. Không nghĩ tới lại là A Hồ đại ca tự mình dẫn đội giết, hắn mang người thông qua Bắc Sơn miệng hạ cảng, sau đó ta cũng không biết tình huống cụ thể. Bất qua sau đó Bắc Sơn miệng bến tàu vẫn là che, liên quan sơn đạo đều phái trọng binh gác. A Hồ đại nhân bản sự thông thiên, cũng chưa giải quyết quái vật kia. Lão Mã có chút kinh ngạc hỏi, Tại nhắc tới cái kia A Hồ thời điểm, hắn lộ ra không giống giả bộ kính nể chi sắc, điều này cũng làm cho Trần Khải Siêu chú ý tới. A Hồ đại nhân xuất mã đương nhiên giải quyết hết quái vật kia, nhưng là... Ta cũng chỉ với ngươi một người nói A, hôm nay ta lời nói, ngươi hàng vạn hàng nghìn không thể nói ra, nếu không chúng ta cũng chưa mệnh. Tiểu Lý nhỏ giọng nói. Lão Mã liền vội vàng thề phát thề nói hắc, lời này của ngươi nói, ta Lão Mã là có tiếng miệng kín, hơn nữa ta cũng không thể cầm lấy thân ra tính mạng hay nói giỡn A. Tiểu Lý nhìn xung quanh, phát hiện cũng không có những người khác, nhưng không có nhận thấy cây thượng có vị đầu trộm đuôi cướp đang trộm nghe, hắn mới khẩn trương nói ta theo thúc thúc ta chỗ đó nghe nói, thế giới bên ngoài đã xong đời. Khắp nơi zombie A, liền chính phủ cùng quân đội đều không liên lạc được lên. Cái gì? Lão Mã lập tức sắc mặt đại biến, hắn vạn không nghĩ đến Tiểu Lý cư nhiên bạo một cái kinh thiên đại liêu, bây giờ loại chuyện này làm thôn cùng nhà xưởng người biết. Lão Mã không biết sẽ phát sinh cái gì, mà Tiểu Lý cũng biết trong này yếu hại, cho nên hắn mím môi, sau đó nói ta cũng không nghĩ tới cái loại này chỉ tồn tại ở điện ảnh quái vật cư nhiên sẽ trở thành đàn xuất hiện. Nếu như ngoại giới thật biến thành zombie hoành hành tình huống, chỉ sợ chúng ta Đại Mai lĩnh liền trở thành cuối cùng khu vực an toàn rồi. Ai? Chỉ tiếc đại tỷ đại quái ta lâm trận bỏ chạy, đem ta khai trừ thiết vệ, bằng không lời nói, ta cũng không dùng theo lấy ngươi cùng một chỗ tới chém xài đổi lương phiếu. Lương phiếu, Trần Khải Siêu lại bắt được một cái mấu chốt tính từ ngữ, hắn trước kia từng nghe phụ mẫu nói qua, tại thế kỷ trước quốc gia kinh tế còn có một chút thời điểm khó khăn, vật tư cũng thiếu thốn, cho nên mua lương thực mua vải vóc đều cần tương ứng đặc thù phiếu, đơn có tiền là vô dụng. Chẳng lẽ nói... Này Đại Mai lĩnh trụ sở bí mật đã bắt đầu thực hành tận thế thời kỳ ngân phiếu định mức kinh tế. Còn có kia hai người nhắc tới thôn cùng nhà xưởng, lại là chỉ định cái gì? Chính là kế tiếp này hai người liền không có nói tới cái gì có giá trị tin tức, chỉ còn lại có nói liên miên lải nhải cùng oán giận. Căn cứ những lời này, Trần Khải Siêu suy đoán ra rồi, hiện tại thi triều thực có khả năng đã thông qua thủy lộ khuếch tán đến Đại Mai lĩnh ngoại vi, mà Tạ Đằng Long ở lại Đại Mai lĩnh lực lượng hẳn là cái gọi là thiết vệ. Trước mắt đã hiểu bên trong có ít nhất một cái hư hư thực thực võ lâm cao thủ hoặc là dị năng giả hảo thủ, mà Tạ Đằng Long phía trước cũng đã tại trụ sở bí mật bên trong thực hành ngân phiếu định mức kinh tế, lại tăng thêm thôn xóm, nhà xưởng mấu chốt từ, chỉ sợ này Đại Mai lĩnh đã hình thành một cái ngăn cách tiểu xã hội. Trần Khải Siêu lặng yên không một tiếng động hướng về khác cây cối Na Di đi qua, lấy hắn hiện tại thân pháp, chớ nói kia Tiểu Lý là cái gọi là thiết vệ thành viên, trừ phi là ngang cấp cao thủ ra sân. Mới có khả năng phát hiện tung tích của hắn. Cánh rừng rậm này xác thực tươi tốt vô cùng, nếu là khiến nhân mai phục ở đây, mặc dù mấy lần binh lực kẻ địch cũng rất khó phá được, càng huống hồ kia lâm chung cây cối cực kỳ chặt chẽ, nếu là vận dụng hỏa khí, thực dễ dàng tạo thành lựu đạn, tổn thương tới tính mạng mình. Cho dù zombie vây công nơi này, trừ phi gặp đến đại hình zombie hoặc là nào đó đặc thù biến dị thể, nếu không mặc dù đại phê bình thường zombie công đến, cũng bất quá là thêm du chiến thuật. Chỉ cần tại lâm trung bày vô số cạm bẫy, liền đủ để cho xâm phạm thi đàn trước hao tổn một nửa. Càng huống hồ cánh rừng này còn có một phê số lượng không ít dã thú dã cầm, hắn còn phát hiện một chút có thể ăn loài nấm cùng quả dại, tuy nói phát hiện số ít vài cái đầm nước nhỏ, đã có đại hình dã thú tại phụ cận bồi hồi, Trần Khải Siêu vì không bại lộ tung tích, cũng không có tùy tiện khứ thủ thủy. Dựa theo phía trước theo kia bí bảo bên trong được đến bản đồ đến nhìn, xuyên qua cánh rừng rậm này. Hẳn là liền đi đến nhất điều câu cử phụ cận. Quả nhiên rời đi rừng rậm không ra 100 mét, chính là một đầu rõ ràng nhân công tu kiến mương máng, kia mương máng có chút rộng lớn, quả thực có thể so với một chút sông nhỏ. Mà mương máng mặt hướng rừng rậm này nghiêng là lập giản dị lại mang theo đổ đâm cao lớn hàng rào, hẳn là vì phòng ngừa dã thú nước uống. Mà qua mương máng sau đó, là một mảng lớn khai khẩn hoàn tất thành thục điền, bây giờ sắp tới cuối mùa thu. Mảng lớn thành thục no đủ đạo tuệ tại điền khom lưng, theo gió phiêu lãng lúc, thường thường phát ra toa toa vang nhỏ. Trần Khải Siêu thị lực có thể đạt được, lộ vẻ trồng đầy thành thục hoa màu thành thục điền, chỉ sợ không dưới trên 100 mẫu. Hắn vạn không nghĩ đến tại đây trải rộng nguyên thủy rừng rậm Đại Mai lĩnh, lại bị khai khẩn ra phồn đa như vậy cây ruộng. Nhìn đến kia Tạ Đằng Long tại Đại Mai lĩnh đã sớm có điều khai phá, bằng không lời nói. Kia một chút đã sớm khai khẩn nhiều năm thành thục điền là không có khả năng có lớn như vậy quy mô. Trần Khải Siêu tại trong lòng tính toán, nếu như chính mình bắt Đại Mai lĩnh, chỉ sợ sơn thượng ruộng tốt liền rơi xuống chính mình tay phía trên. Hơn nữa không cần giống khác tận thế cầu sinh người nặng như vậy đầu bắt đầu, này đã sớm khai khẩn nhiều năm thành thục điền tuyệt đối không cần phải nữa tiêu phí đại lượng thời gian. Hơn nữa hắn còn chứng kiến giải rác rừng ở bờ ruộng ở giữa phân hóa học túi, nhìn đến nơi đây còn có thể sử dụng thượng phân hóa học. Nghĩ đến phân hóa học, Trần Khải Siêu sẽ không cấm nhớ tới Liễu Chi lúc trước cái lão mã nói nhà xưởng, nếu như Tạ Đằng Long có thể vụng trộm tại Đại Mai lĩnh khai khẩn nhiều như vậy thành thục điền, nghĩ đến thiết lập cái bí mật nhà xưởng chỉ sợ cũng có thể làm được. Bất quá phân hóa học thứ này nhưng là công nghiệp hóa kết quả, cũng là hiện đại nông nghiệp không thể thiếu tồn tại. Nếu như không có phân hóa học, kia lương thực sản lượng trên diện rộng giảm xuống, không làm được biến trở về phong kiến thời kỳ cái loại này mẫu sinh cũng nói không chính xác. Ta nhớ được phụ cận giống như là dấu hiệu một thôn trang bức vẽ án, bên kia hẳn là có thể tìm được điểm đồ ăn cùng nước uống. Trần Khải Siêu một chút suy nghĩ, liền trực tiếp xoay người thượng nhảy, dễ dàng nhảy vọt qua đạo kia hàng rào, sau đó mượn kia mương máng tảng đá bức tường phát lực, thân hình xoay tròn nhảy hướng về phía đồng ruộng bên trong. Xa xa lờ mờ nhìn đến một chút nông dân bộ dáng hán tử đang tại thu cắt, nơi này dù sao không phải là bình nguyên, nghĩ đến cho dù Tạ Đằng Long có nông dùng máy móc, cũng không có biện pháp thi triển, chỉ có thể tiếp tục làm cho dùng nhân lực trồng trọt thu cắt. Tấm bản đồ kia chính là thoáng dấu hiệu một chút đại khái kiến trúc, dòng sông, ngọn núi đợi tọa độ, về phần vị trí cụ thể cái gì, nhưng không có rõ ràng đánh dấu, cho nên Trần Khải Siêu tại kia đồng ruộng bên trong hành tẩu, giống như một chỉ linh hoạt con chuột lớn, tránh né khom lưng thu cắt nông dân. Rất nhanh nhất tọa rất giang nam phong tình thôn trang liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu nói là giàu có trình độ, kia giang nam vô luận là thành phố lớn vẫn là thôn trấn, không nghi ngờ đều là hoa hạ hàng đầu. Trước mắt thôn trang nói là thôn, chỉ sợ đều cũng đủ xưng được tiểu trấn. Kia thôn trang vắt ngang ở Đại Mai lĩnh Nam Sơn Eo, nguyên bản dựa theo quan phương bản đồ, tảng đá sơn đạo chỉ thu đến đại khái chỉ có 1/4 núi lớn độ cao, liền không có tiếp tục lái dưới tóc phát hạ đi, chính là tại sơn đạo phần cuối sửa cái tiểu quảng trường, lập khối cùng loại bia kỷ niệm tồn tại, sau đó lại tu bộ nhìn lâm nhân phòng nhỏ. Mà Trần Khải Siêu hiện tại chui ở tại cửa thôn một gốc cây cây hòe lớn giống như ô đắp vậy tán cây đầu cành bên trong, có thể quan sát hơn nửa thôn trang, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy kia chân núi tảng đá sơn đạo. Tạ Đằng Long ngược lại có thật lớn quyết đoán, cư nhiên lặng yên không một tiếng động đem chính phủ phía trước chưa từng tu kiến hoàn tất tảng đá sơn đạo tiếp tục sửa chữa đến bên này, thậm chí một mực kéo đến đỉnh núi. Không nói đến điều này cần vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực, chỉ là che giấu tai mắt người. Che chắn tin tức nơi phát ra, cũng đủ để cho Trần Khải Siêu đối với Tạ Đằng Long năng lực cảm giác được một tia khủng bố, khá tốt hiện tại đối phương đoán chừng là chết rồi, nếu không lời nói, hắn còn thật không dám đánh hắn di sản chủ ý. Bất quá kế hoạch của chính mình như vậy có thể thành công, chỗ này Đại Mai lĩnh thượng hết thảy đều sẽ vì hắn đang có, tu kiến chỉnh tề sơn đảo, khai khẩn hoàn tất đồng ruộng, mơ hồ tồn tại nhà xưởng, cùng với kia trong núi biệt thự, đều muốn là của mình. Trần Khải Siêu phía trước tuy nói cùng không ít mỹ nữ ân ái giao cấu, mà dù sao chạy nạn quá trình bên trong, thường xuyên kinh hãi thịt nhảy, không thể tận hứng. Nếu như thật cầm lấy phía dưới một cái ổn định căn cứ lời nói, như vậy liền không có khả năng có vấn đề gì rồi, đến lúc đó tiến có thể khai cương tác thổ, lùi có thể chiếm cứ nhất phương, mỹ nhân ở ngực, ban ngày tuyên dâm, các loại ngoạn pháp đều có thể trải nghiệm xuống. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu cơ hồ muốn chảy xuống một tia nước miếng. Hắn liền vội vàng lau đi sắp nhỏ giọt rơi nước miếng, chuẩn bị một chút cây tiềm vào thôn bên trong tìm một chút nước sạch cùng đồ ăn. Ai ngờ hắn vừa mới chuẩn bị hoạt động thân hình, chợt nghe đến xa xa thôn trấn đường phía trên truyền đến một trận chỉnh tề bước chân âm thanh, lại có một chút quân đội đá trúng bước cảm giác. Trần Khải Siêu lại chui trở về, đem thân hình ẩn chui tại cành lá ở giữa. Đã thấy xa xa thôn trung đường xi măng phần cuối bỗng nhiên xuất hiện một đội mặc lấy hắc y, cầm trong tay vũ khí lạnh hán tử. Trước mặt nhất 20 nhân diện sắc lạnh lùng, cầm trong tay gần 3 thước trường thương, eo hông khóa trường đao, nếu không có mặc thiết giáp, Trần Khải Siêu cơ hồ cho là hắn nhóm là cổ đại hành quân đánh giặc binh lính. Rồi sau đó hơn 10 nhân là cõng một thanh dài vài thước cương đao, này uy thế mạnh, nhường ra môn xem náo nhiệt thôn dân đều có một chút sợ hãi được núp ở mái hiên góc tường, chính là dùng ánh mắt khẩn trương nhìn bọn hắn. Lại mặt sau là tam đội song song thiết giáp chiến mã. Bộ yên ngựa phía trên kỵ sĩ cũng là người khoác trọng giáp, thậm chí liền trên mặt đều có hiện lên hàn mang mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra một đôi sáng người hữu thần ánh mắt. Là cuối cùng một chi kéo lấy khí giới đoàn xe, Trần Khải Siêu nhìn xem cực kỳ rõ ràng, kia đoàn xe bên trong chuyên chở khí giới đại bộ phận đều là cùng loại cổ đại thủ thành lăn cây linh tinh. Chi này giống như cổ đại cùng hiện đại giao trộn đội ngũ, chậm rãi theo đỉnh núi một mực kéo dài đến Nam Sơn eo vô danh thôn trang, nhưng là Trần Khải Siêu lại không dám chút nào khinh thường đối phương. Chi đội ngũ này có trường thương tay, đao lá chắn binh, thủ thành khí giới, trọng giáp kỵ binh, tuy nói trước mắt không nhìn thấy cung nỏ thủ, nhưng là kia đụng chờ thủ thành khí giới xe bên trong cũng không có che giấu kia vải dầu phía dưới con ngựa được chỉnh tề ngay ngắn súng ống cùng dương chứa đạn. Có thể nói chi đội ngũ này kéo ra ngoài, hoàn toàn có thể xem như cổ đại quân đội đến sử dụng, đối mặt thành đàn thi triều, cũng có sức đánh một trận. Suy nghĩ đến nhân loại xã hội và công nghiệp sinh sản bị phá hư hầu như không còn, chi đội ngũ này uy hiếp chỉ sợ còn có khả năng lớn hơn nữa. Hơn nữa Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến những người này bọn họ đều là võ giả xuất thân, phóng tại ngoại giới đều là thuộc về ít nhất có thể một điều nhiều tồn tại. Càng huống hồ hắn còn tại đội ngũ bên trong cảm nhận được ít nhất 2 đến 3 cái có thể uy hiếp được cao thủ của hắn, trong này một cái thực có thể còn có khả năng hơi thắng hắn một bậc. May mắn hắn không có liều lĩnh trực tiếp công kích Đại Mai lĩnh, nếu không lời nói, tuy nói nhà mình đội ngũ cũng có cao thủ, nhưng là bình thường chiến lực đối kháng này rõ ràng liền nghiêm chỉnh huấn luyện hãn quân, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, tiểu tiểu thở dài một tiếng. Ân, ai ngờ chính là này tiếng thở dài, bỗng nhiên giãn tới này nguyên vốn đã muốn đi qua một tên thiết giáp kỵ binh chú ý. Hắn trên người khôi giáp rõ ràng so với xung quanh kỵ sĩ hoa lệ rất nhiều, không chỉ có giáp vai điêu khắc thành mãnh thú bộ dáng, chính là trên người giáp phiến cũng thêu vân vân, hiện lên một chút ngân mang. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Bên cạnh kỵ sĩ nhìn thấy hắn nắm chặt dây cương, liền vội vàng hỏi nói. Ngân giáp kỵ sĩ kia che giấu tại dưới mặt nạ đôi mắt sáng ngời hữu thần, người này khí tức rất mạnh, so xung quanh võ giả đều phải cường, thậm chí so với Trần Khải Siêu đều không kém chút nào. Tay hắn chỉ một thanh cà vật thể hiện lên ngân mang trường thương, không có trước mặt nhất kia sắp xếp lính xài trường thương trường, tuy nhiên lại mang theo khiếp người uy áp. Cái kia giống như phỉ thúy đồng tử hơi hơi chuyển động, tầm mắt tại cửa thôn phụ cận nơi sân xung quanh nhìn quét, cuối cùng rơi đến đó khỏa cây hòe lớn phía trên. Kia cây hòe lớn cành lá phồn thịnh, giống như ô đắp, nếu như thật có nhân tàng tại bên trong, còn thật không dễ dàng bị phát hiện. Đầu lĩnh này dừng lại. Đạo đến toàn bộ chi đội ngũ đều không thể không dừng lại đến, đám người nhất tề đưa ánh mắt về phía này cây hòe lớn. Trần Khải Siêu lập tức khẩn trương, hắn không nghĩ tới đối phương cao thủ cư nhiên như thế cảnh giác, chính mình chính là hơi chút lơi lỏng, đã bị đối phương nhận thấy dấu vết để lại. Phụ cận đây vùng đất bằng phẳng, trừ phi có thể chạy đến 100 mét có hơn thôn trang bên trong, sau đó lại tiếp tục chui vào núi sâu, nếu không công lực của hắn cao tới đâu, tại này bên trong hướng về sổ lấy 10 cái võ giả vây công. Vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện hảo thủ vây quét, mặc hắn như thế nào được, trừ phi là Tạ Đằng Long vậy chờ cao nhất cao thủ, nếu không cũng chạy không thoát một cái chữ chết. Bất quá cũng là lão thiên trợ hắn, ngay tại vô số mang theo uy áp tầm mắt hướng về cây hòe lớn nhìn lại thời điểm, một đạo hắc ảnh phảng phất là chịu không nổi cái loại này cảm giác áp bách, đột nhiên phá mở tán cây cành lá, uỵt cảnh hướng về phương xa bay đi. Ngân giáp kỵ sĩ hơi sững sờ. Chợt lộ ra một tia thoải mái nụ cười nguyên lai là chỉ con quả, quên đi, đi thôi. Nhanh chóng phong tỏa Nam Sơn miệng, thì đàn thực có khả năng đã tiếp cận vườn kỹ nghệ rồi, Kiền Giang trước mắt đã phát hiện tiểu cổ thi triều. Đại nhân, thực sự có nói quá lời như vậy sao? Bên cạnh tên kia rõ ràng cho thấy thân tín kỵ sĩ truyền âm dò hỏi. Ngân giáp kỵ sĩ ý bảo đội ngũ tiếp tục lái bạt, sau đó trầm giọng nói ân. Hơn nữa căn cứ chúng ta tại cái đó cảnh giới công ty nội tuyến tin tức truyền đến, vườn kỹ nghệ lại tới nữa một chi đoàn đội, nghe nói là đang cùng cảnh giới công ty người tại đàm phán mưu cầu hợp tác. Vì sao không trực tiếp xuất binh tiêu diệt bọn hắn, lưu lại cũng là tai họa. Thân tín kỵ sĩ có chút không hiểu hỏi. Đại tỷ tâm tư, ai lại có thể biết đâu, Chu Bảo Toàn không phải là cái cam tâm làm người ở nhân vật, nghe nói hắn gần nhất thức tỉnh thành dị năng giả. Chỉ sợ càng sẽ không đem đại tỷ chiếu an điều kiện để ở trong mắt. Ngân giáp kỵ sĩ ngữ khí cũng mang theo một tia cổ quái nói. Thân tín kỵ sĩ cười lạnh một tiếng nói bây giờ ngoại giới trật tự đã loạn, phàm là có súng có lương đều nghĩ làm vua cỏ. Chu Bảo Toàn nguyên bản liền cùng với Đông Nam Á tiểu quốc quan hệ chặt chẽ, nghe nói còn đã làm lính đánh thuê, tự nhiên là dã tâm bừng bừng. Bất quá bằng vào hắn một cái vừa mới thức tỉnh sinh vật hệ dị năng giả, lại tăng thêm một cái siêu năng lực hệ. Liền muốn cùng chúng ta địa ngục môn đối kháng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mà Trần Khải Siêu còn không có năng lực đi chặn nghe đối phương truyền âm, kia phải cần công lực cao hơn đối phương vài lần mới có thể làm được điểm ấy. Hắn một mực nín thở ngưng thần, ghé vào cây hòe lớn tán cây phía trên, dường như muốn cùng với hòa làm một thể, liền hô hấp đều khống chế ở tại một cái phi thường trầm thấp tần suất. Thẳng đến một chiếc cuối cùng xe ngựa sắp xếp khói xe biến mất ở tại tầm mắt bên trong, hắn mới buông ra khống chế tần suất hô hấp, sau đó lặng yên không một tiếng động theo bên trong cây hòe lớn rơi xuống, ẩn núp vào không xa thôn trang bên trong. Có lẽ là tình trạng hán tử đều dưới thu cắt lúa nước nguyên nhân, thôn trang cũng không có quá nhiều người, chỉ có số ít thể yếu con gái cùng một chút hài đồng. Điều này cũng dễ dàng Trần Khải Siêu tiềm nhập, hắn thực nhẹ nhàng liền chui vào một gia đình, phát hiện trong này cũng không có hệ thống cung cấp nước uống, ngược lại là trong phòng bếp thả kia loại phía trên cái thế kỷ nông thôn mới có thủy hang. Chính là không nghĩ tới hắn còn phát hiện nhà này còn có giữ ấm bình, Trần Khải Siêu liền vội vàng hướng đến nước của mình hồ rót đầy nước sôi. Sau đó tiện tay đem vài cái nấu chín phóng lạnh ngô cùng khoai lang nhét vào trong túi. Đợi cho Trần Khải Siêu chuẩn bị trèo tường lúc rời đi, chợt nghe ngoài cửa viện truyền đến một trận tiếng bước chân cùng nói chuyện âm thanh, lòng hắn khẽ động, cũng không có tính toán lập tức rời đi, mà là núp ở ẩn nấp sân xó xỉnh, một đống lớn củi gỗ phía sau. Rất nhanh cửa viện liền bị đẩy ra, một cái hút thuốc, thôn vân thổ vụ, thấy không rõ bộ dáng dáng lùn đầu lão nông dân liền đi đến, phía sau còn có cái làn da đen nông phụ. Tại đó bên trong nói liên miên lải nhải nói đương ra, người nói gọi cái đéo gì vậy hả, điền gạo còn không có thu cắt xong, lại để cho chúng ta đi lấy cái gì đồ bỏ công sự. Đất này lúa còn không có thu cắt hoàn a. Đủ, ngươi xong chưa a, liền ngày ngày nhìn chằm chằm kia bên trong lương, đầu năm nay ai có thể dựa vào trồng trọt phát tài làm giàu a. Vóc dáng thấp lão nông bị nông phụ nói đâu đâu được lỗ tai làm đau, nhịn không được thuốc lá đầu bắn ra, hung hăng một cước nghiền nát. Sau đó tức giận khiển trách đối phương một phen. Kia đen thui nông phụ bị trưởng phu nhất san dậy, lập tức giống như chấn kinh chim cút vậy, không dám tiếp tục nói lớn tiếng. Mà vóc dáng thấp lão nông thấy nàng bộ dáng này, ngữ khi thoáng dịu đi, nói nhân gia đốc công không phải nói sao, tu công sự mấy tháng này, chúng ta muốn giao thuế toàn bộ miễn, hơn nữa còn có lương phiếu trợ cấp. Về phần thu cắt hạt thóc sự tình, chỉ có thể thỉnh nhân đến hỗ trợ, có thể tiêu tiền giải quyết sự tình cũng không phải là sự tình. Ai, nếu chúng ta tiểu tử có thể nhà cách vách như vậy có thần kỳ, không phải là tại sơn nhà máy làm công, mà là thêm vào thiết vệ hẳn là tốt. Kia chúng ta không riêng không muốn nộp thuế, liền lao dịch đều không cần đi làm, còn có thể hàng tháng lĩnh ngoài định mức trợ cấp. Đen thui nông phụ hiển nhiên cũng một cặp tử không phía trên tiến có chút bất mãn, chính là ngôn ngữ bên trong còn có chút duy trì con trai mình, điều này cũng không có thể quái con nha, ai biết thiết vệ chọn lựa tiêu chuẩn như vậy khắc nghiệt a. Quân đội chọn nhân đều không có như vậy nghiêm a. Quên đi, mặc kệ những thứ kia, nhanh chóng cho ta làm ăn chút gì, ăn uống no đủ chúng ta phải đi công trường. Hút thuốc lão nông giống như là cái kẻ nghiện thuốc, lại rút ra một cây nhang yên điểm phía trên, thôn vân thổ vụ lên. Mà lúc này Trần Khải Siêu sớm trốn chui xa, hắn tìm cái địa phương gặm ăn thuận theo đi ngô cùng khoai lang, nhìn kia thôn trang phía sau nguy nga cao ngất sơn đảo, trong lòng cũng có loại nhỏ bé cảm giác. Mà Trần Khải Siêu chú ý tới chỗ này thôn xây ở tại Nam Sơn sườn núi, tại kia sơn đạo ở giữa còn có cùng loại quan ải kiến trúc, hắn nếu như muốn theo sơn đạo chính diện đi vào lời nói, chỉ sợ sẽ cùng đóng ở quan ải kẻ địch va chạm. Mặc dù hắn người này ngụy trang thân phận chính là Tạ Đằng Long đặc làm cho, nhưng là hắn còn muốn nhiều tra xét một chút tình báo, nếu chính diện có người trông coi, vậy hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi vòng qua phía sau núi tìm khác đường mòn lên rồi. Chính là đợi cho Trần Khải Siêu tốn mấy giờ đi vòng qua phía sau núi cái bóng chỗ thời điểm, mới phát hiện kia sơn bức tường không nói trơn bóng như kính, cũng là cực kỳ sừng sững, khó có thể trèo lên. Tuy nói còn chưa tới 90 độ vuông góc tình cảnh, nhưng là kia giống như bị một kiếm chặt đứt sơn bức tường, nhìn một cái cũng rất ít có thể đặt chân nhô ra. Trách không được phía sau núi không có phòng ngự, ngoan ngoãn. Quả thực có thể nói nơi hiểm yếu tuyệt bức tường a. Bất quá những cái này có thể không làm khó được ta. Trần Khải Siêu nhìn kia cao vút trong mây sơn bức tường, thái dương bắn thẳng đến phía dưới cơ hồ hoảng mù mắt của hắn. Đối với những người khác tới nói, cho dù có chuyên nghiệp khí giới, muốn trèo lên núi này bức tường cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Nhưng là Trần Khải Siêu lại không phải phàm nhân, thậm chí không phải là bình thường dị năng giả. Tầm thường dị năng giả muốn trèo lên cơ hội này vuông góc, trơn bóng như kính sơn bức tường. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, vô cùng nguy hiểm. Hiện tại Trần Khải Siêu nắm thật chặt đai lưng, song tay đè chặt kia trơn bóng nham bức tường, sau đó thấm ra một tia hàn ý, rất nhanh một khối mỏng manh khối băng liền tại hắn và sơn bức tường ở giữa hình thành. Trần Khải Siêu thử một chút phát hiện còn rất vững chắc, vì thế lại duỗi tay hướng về phía trên nhấn tới, tùy theo một tia hàn khí ngưng tụ, không khí chung quanh hơi nước đều bị Trần Khải Siêu điều động, biến thành hắn trưởng ở giữa cùng sơn bức tường liên tiếp dày hậu khối băng. Kia khối băng cho dù dùng búa tạ oanh kích đều rất khó lưu lại dấu vết, cho nên Trần Khải Siêu cũng không lo lắng té xuống, trừ phi hắn thể lực kiệt quệ, nếu không lời nói, căn bản không có cái kia uy hiếp. Lúc này Trần Khải Siêu giống như là một cái nhỏ tiểu thằn lằn giống như, tứ chi kề sát trơn bóng sơn bức tường, không ngừng phóng xuất ra nhàn nhạt hàn khí, tại tứ chi cùng sơn bức tường ở giữa ngưng tụ thành thật dày khối băng. Mà tùy theo thân hình hắn hoạt động, ban đầu đông lại khối băng cũng dần dần biến thành hơi nước, lại lần nữa tiêu tán tại không khí bên trong. Cứ như vậy Trần Khải Siêu không ngừng hướng về đỉnh núi leo đi, giống chỉ linh hoạt thằn lằn. Chính là tùy theo độ cao tăng lên, sương lạnh của núi rừng cũng biến thành nồng nặc, Trần Khải Siêu thị lực dù cho, cũng rất khó nhìn thấu kia giống như lụa mỏng trắng sữa sương mù. Hành động của hắn tốc độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, vừa đến thể lực cùng chân khí tiêu hao không ít, làm hắn có chút thở gấp lên. Thứ hai sương mù nồng đậm làm hắn có chút phân biệt không được khoảng cách xa gần, tùy tiện hao phí nhiều lắm thể lực. Như loại này nơi hiểm yếu lại tăng thêm kia nồng đậm sương mù, quả thật có thể chặn đại bộ phận kẻ địch đánh lén. Trần Khải Siêu dán bám vào sơn bức tường phía trên, điều chỉnh hô hấp của mình, như là đang khôi phục thể lực, mà thân thể của hắn hạ chính là vạn trượng vực sâu, té rớt đi xuống chính là tan xương nát thịt. Bất quá cho dù cúi đầu nhìn lại, cũng không thấy được gì khủng bố cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy giống như thực chất đậm đặc xương trắng. Qua 10 phút sau, hắn hít sâu một hơi, lại bắt đầu tiếp tục phàn bò lên, độ cao so với mặt biển càng ngày càng cao, hô hấp của hắn cũng thoáng có chút khó khăn. Chẳng qua đối với trải qua thức tỉnh biến dị sau Trần Khải Siêu tới nói, cái này cũng không là vấn đề gì lớn. Tốc độ của hắn ngược lại càng lúc càng nhanh, thẳng đến bàn tay chạm đến một cái cứng rắn vật thể. Ân, Trần Khải Siêu phát ra một tiếng kinh nghi ngờ, hắn cảm thấy vật kia không là vật sống, cẩn thận vuốt phẳng, sau đó lại vẫy tay xua tan phụ cận sương mù, lúc này mới phát hiện chính mình chạm đến đồ vật lại là một đoạn gậy gỗ. Kia gậy gỗ cũng không biết là cái gì mộc đầu chế. Cứng rắn dị thường, giống như kim thiết, sao đi lên còn có kim loại âm thanh. Trần Khải Siêu kinh ngạc phát hiện kia gậy gỗ cư nhiên thật sâu cắm vào sơn bức tường bên trong, mà lộ ở bên ngoài một đoạn cũng là hình như trải qua rất nhiều đả kích, gồ ghề mấp mô tràn đầy vết thương. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, cái gì nhân nhàm chán như vậy, chạy đến này trơn bóng như kính sơn bức tường cắm xuống căn này gậy gỗ. Hắn hướng về phía trên leo đi, lại nhìn đến cái khác gậy gỗ. Trần Khải Siêu trong lòng hồi hộp một tiếng, hình như nghĩ tới điều gì, lập tức trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Những cái này gậy gỗ làm hắn nghĩ đến tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái loại này luyện công xáo lộ, nơi này hẳn là một cái võ lâm cao thủ sân luyện công, tuy nói không biết luyện cái gì công, nhưng là hắn biết nơi đây không nên ở lâu. Đúng lúc này một trận như chuông bạc nữ nhi cười khẽ tiếng bỗng nhiên theo sương mù dày đặc bên trong truyền ra, Trần Khải Siêu lập tức như bị sét đánh. Hắn cư nhiên không có nhận thấy phía trên có người. Đối phương ẩn nấp công phu cao, có thể thấy được lốm đốm. Ngươi là người nào? Trần Khải Siêu lúc này cực độ nguy hiểm, tứ chi của hắn đều nằm ở cùng sơn bức tường dùng băng tương liên trạng thái, căn bản không có biện pháp dọn ra tay tới đón nhận lấy đối phương. Nếu như kia giấu ở xương trắng bên trong người đột nhiên ra tay đánh lén, hắn đại khái dẫn là bị tập kích té xuống. Kia như chuông bạc tiếng cười lại lần nữa khanh khách vang lên. Ha ha ha, rõ ràng là ngươi vụng trộm chạy đến địa bàn của người ta đang muốn xx việc, nhưng bây giờ dành trước đến chất vấn ta, ra sao đạo lý à? Ta nói ta là đến leo núi, ngươi tin không? Trần Khải Siêu hai lỗ tai rất nhanh nhúc nhích, muốn phân biệt đối phương thân vị, nhưng là kia sương mù hình như khuếch tán đối phương âm thanh, thế cho nên hắn thấy đối phương âm thanh là từ bốn phương tám hướng trào ra, căn bản không thể xác nhận vị trí của đối phương chỗ. Ha ha ha, ngươi cho là thế nào? Kia như chuông bạc thiếu nữ tiếng cười lại lần nữa vang lên, cùng với mà đến còn có một trận kim thiết nhẹ nhàng va chạm âm thanh. Trần Khải Siêu cảm giác được thân thể của chính mình đã bị đối phương khóa được, mà vừa rồi truyền đến kim thiết đánh âm thanh hẳn là nào đó loại nhỏ ám khí động tĩnh. Trần Khải Siêu ngưng thần nín thở, ý đồ đem mình và kia sền sệt dính dính sương mù dày đặc hòa làm một thể. Trên thực tế muốn làm được điểm ấy cực kỳ không dễ, kia núi cao cái bóng chỗ gió lạnh gào thét. Một tia cảm giác mát theo Trần Khải Siêu tứ chi quần áo trong khe hở đổ đi vào, lạnh lẽo đến rét thấu xương tình cảnh. Trần Khải Siêu thân thể kề sát kia lạnh lẽo trơn bóng sơn bức tường, hắn đột nhiên đồng tử co rụt lại, một cỗ lạnh thấu xương sát ý khóa được chính mình. Đối phương muốn xuất thủ. Trần Khải Siêu căn bản không kịp suy nghĩ, hắn trực tiếp bản năng buông lỏng ra cùng sơn bức tường Tương Liên khối băng, làm cho cả nhân thẳng tắp té rớt phía dưới đi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một đạo sơn màu đen trường đao đột nhiên từ hắn vừa rồi kề sát sơn bức tường trống rỗng xuất hiện, sau đó mạnh mẽ hướng phía trước thống đâm đi qua. Trần Khải Siêu căn bản không có thời gian đi tự hỏi vì sao chuôi này như bóng với hình ngưng tụ trường đao lại đột nhiên xuất hiện, hắn vừa rồi nếu phản ứng chậm một chút, cũng sẽ bị chuôi này trường đao trực tiếp xuyên quan. Cho dù thi triển màu vàng chú ấn, tại tứ chi không thể rời đi sơn bức tường dưới tình huống, hắn cũng có rất lớn khái niệm sẽ bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mà lúc này Trần Khải Siêu vẫn như cũ nằm ở nguy hiểm bên trong, thân thể hắn dọc theo kia bình toàn bộ sơn bức tường xuống phía dưới trượt xuống. Sau đó lại hai tay đều xuất hiện, cưỡng ép vỗ vào sơn bức tường phía trên, dùng khối băng cưỡng ép ổn định thân thể của chính mình. Như vậy vừa đến, kia hạ xuống quán tính cùng lực đạo trực tiếp tác dụng ở Trần Khải Siêu song trường, nếu như hắn chưa từng kinh chuyên môn huấn luyện, chỉ sợ song trường liền trực tiếp bẻ gãy. Chuôi thứ hai hắc đao tự sơn bức tường trống rỗng xuất hiện, hung hăng chém xuống Trần Khải Siêu chân xuống núi bức tường, cách hắn rơi xuống vị trí chỉ có nửa tấc. Nếu như không phải là hắn mạnh mẽ ngưng lại thân hình, chỉ sợ hắn mắt cá chân cũng sẽ bị chặt đứt. Trần Khải Siêu đã sớm kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, đối phương cư nhiên dự phán đến chính mình rơi xuống vị trí, sau đó mạnh mẽ ra tay. Nếu như hắn trực tiếp tự nhiên rơi xuống, chỉ sợ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đối phương đến tột cùng là dạng gì cao thủ, hơn nữa đối phương chiêu số xuất quỷ nhập thần, kia hắc đao trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất, quả thực cùng bóng dáng giống nhau. Mà vào lúc này, Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, hắn liền vội nắm tay vỗ, sau đó đem thân thể của chính mình chấn cách sơn bức tường, như là cái xoay tròn như con quay, tại trong không trung 360 độ đại xoay tròn một phen. Tại thân thể hắn thoát ly sơn bức tường chớp mắt, mười mấy chi sơn màu đen tên không biết theo bên trong thế nào bắn ra, lau Trần Khải Siêu thân thể, xẹt qua người sau quần áo, vô tình đâm vào sơn bức tường bên trong. Đốt, đốt, đốt, đốt, đốt. Trần Khải Siêu tại sơn bức tường phía trên ương ngạnh mà nguy hiểm né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh né kia nhất chi chi xuất quỷ nhập thần màu đen tên, kia một chút màu đen tên liên hoàn mà phát, căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, hơn nữa đối với Trần Khải Siêu điểm dừng chân tính toán được phi thường rõ ràng, làm cho hắn tùy thời có khả năng té xuống vách núi, tan xương nát thịt. Mà Trần Khải Siêu là càng tốt hơn, hắn mỗi lần muốn bị kia bắn tên người dự phán bắn chung phía trước, đều có khả năng lại lần nữa trước tiên làm ra dự phán. Chân khí trong cơ thể điên cuồng vận hành tiêu hao, làm hắn có thể tiến hành trên diện rộng động tác, cũng khiến cho bàn tay của hắn hoặc là bước chân có thể dán sát sơn bức tường, dựa vào khối băng dừng lại tại phía trên. Chương 117 Bạch Mộng Lông. Mỗi lần Trần Khải Siêu cơ hồ muốn ngã xuống sơn bức tường thời điểm, hắn dán tại sơn bức tường phía trên bàn tay đều có thể mang theo hắn, xoay lấy thân thể bắn lên rơi xuống, hình như vĩnh viễn cũng không có khả năng rời đi sơn bức tường. Trần Khải Siêu hiện tại giống như là một cái linh hoạt như tượng gỗ, tứ chi tại sơn bức tường ở giữa không ngừng hoạt động, khối băng khi thì ngưng tụ, khi thì tiêu tán, thân thể hắn tại sơn bức tường phía trên làm cứng ngắc lại buồn cười vũ đạo. Mà kia một chút xuất quỷ nhập thần hắc tên là theo sát hắn động tác, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị bắn cái đối với xuyên. Cho dù Trần Khải Siêu cực độ linh hoạt, kia một chút hắc tên cũng là lau thân thể hắn, bắn vào cứng rắn sơn bức tường bên trong. Tại phía trên lưu lại một đạo đạo viết ngoáy đường nét. Đường nét phía trước truy đuổi hắn, sát khí lạnh thấu xương, tùy thời khả năng đem kia khiêu vũ rối gỗ đính tại sơn bức tường phía trên, loạn tiễn bắn chết. Không biết qua bao lâu, kia xuất quỷ nhập thần hắc tên cuối cùng ngừng, sơn bức tường mặt ngoài hình như đã không có Trần Khải Siêu thân ảnh, trên thực tế nhìn kỹ lại lời nói, liền sẽ phát hiện hắn núp ở một gốc cây theo sơn bức tường ở giữa cứng rắn phá thạch dài ra cây thông giả cây phía dưới. Đốt. Nhất cuối cùng chi hắc tên hình như cũng bắn vô ích, hung hăng đâm vào sơn bức tường bên trong, nhập thạch một tấc có thừa, kia đuôi tên không ngừng run rẩy, hãy còn tại nơi nào phát ra ong ong động tĩnh. Chính là kia cây tiễn phía trên còn treo Trần Khải Siêu một luồng quần áo bố ti. Xương trắng vẫn như cũ chậm rãi nhúc nhích, như là vô số kẹo đường vậy, hàn ý từ bốn phương tám hướng phun trào, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chim hót. Bắc sơn phía dưới kiền giang phát ra rít gào vậy chạy trồm âm thanh. Đem Trần Khải Siêu kế tiếp một trận ho kịch liệt tiếng áp chế xuống. Trần Khải Siêu sắc mặt tái nhợt, theo chân núi một đường bò đến trong này, lại đang tuyệt bức tường bên trên tránh đi thần bí nhân thần hồ kỳ kỹ liên hoàn đoạt mệnh tên, đã hao tổn hắn nhiều lắm chân khí cùng thể lực. Vừa rồi đoạn kia cuối cùng tại sơn bức tường thượng rối gỗ vũ đạo, nhìn như lẫn mất cực kỳ dễ dàng, trên thực tế là hắn vượt xa người thường phát huy tình huống, cơ hồ mỗi một giây, mỗi một khắc thần kinh đều là buộc chặt, ở không có khả năng chỗ tị tới, chỉ cần hơi chút xuất hiện sai lầm, liền té xuống chết hoặc là bị hắc nhanh như tên bắn thành cái sàng. Lại tăng thêm hắn chân khí trong cơ thể chuyển đổi tốc độ thật sự quá nhanh, tần suất thật sự rất cao, cho dù thân thể hắn cường hãn như thế, cũng có một chút chịu không nổi. Kết quả tại Trần Khải Siêu thân hình hoạt động, chân khí nghịch chuyển thời điểm, vẫn là thương tổn được hắn phổi một đạo gân mạch, làm hắn ho kịch liệt, ngực càng là truyền đến như tê liệt đau đớn. Cùng so sánh góc mà nói, lúc này hắn bên phải trên vai đạo kia thê thảm miệng vết thương, ngược lại không có giãn tới Trần Khải Siêu nhiều lắm coi trọng. Tuy nói này đạo vết thương bị sắc bén kia mũi tên xoắn được ra chóc thịt bong, máu tươi giàn giụa, kia bộ phận quần áo cũng bị cắn nát, xen lẫn trong miệng vết thương bên trong. Tuy nói vô cùng đau đớn, nhưng không có thương tổn được yếu hại. Kia đậm đặc xương trắng đối với thần bí nhân tới nói cũng không có gì trở ngại, mà Trần Khải Siêu đang ở vách núi, lại càng chỗ hoàn cảnh xấu. Một trận chiến này là không công bằng, hắn lại như thế nào cường hãn, dưới loại tình huống này cũng không thể tránh thoát mũi tên kia cuối cùng. Bất quá có thể tại hiểm ác như vậy dưới điều kiện, theo thần bí nhân liên hoàn dưới tên bảo trụ tinh mạng mình người, có thể có mấy cái đâu này. Theo tình huống trước mắt đến nhìn, kia hắc tên phía trên ngược lại không có bôi độc, hắn cũng không có cảm nhận đến độc tố tại bên trong thân thể lan tràn tình huống. Chính là hiện tại hắn không thể không điều chỉnh hô hấp, đem thân thể cùng kia sông ra cây thông ra cây hòa làm một thể, tận lực đem thân thể của chính mình ẩn nấp lên. Cứ việc thấy không rõ sương mù dày đặc phía trên tình huống. Nhưng là Trần Khải Siêu vẫn như cũ cảm thấy vách núi bên cạnh thế tất có một đôi ưng bình thường ánh mắt, chính nhìn chằm chằm vách núi phía dưới tất cả động tĩnh, cần phải đem chính mình ám sát. Trần Khải Siêu híp mắt, quan sát bốn phía, xung quanh sương mù dày đặc dần dần trở nên loãng, này đối với cho hắn mà nói là một chuyện tốt. Đối phương hình như có thể không nhìn sương mù, mà thị lực của hắn nhưng không cách nào làm được điểm ấy, hiện tại sương mù dày đặc dần dần tán đi, hắn liền có thể lấy rất tốt bắt được đối phương động tĩnh. Nhưng lúc này hắn nếu như từ tuyệt bức tường thượng thi triển khinh công bay vút đi lên cùng đối phương gần người chém giết lời nói, thực có khả năng sẽ lại độ bại lộ vị trí của mình, tương đương cho đối phương lại một lần nữa giết chết chính mình cơ hội. Hắn thực không thích loại này bị người khác nhắm nhưng không cách nào phản kích cảm giác, rõ ràng có một thân cường lực năng lực, nhưng không cách nào cùng đối phương tận tình chém giết, này làm cho hắn rất khó chịu. Đột nhiên, lòng hắn đầu báo động chợt lóe, kêu rên một tiếng. Hữu trưởng trong người bên cạnh sơn bức tường vỗ một cái, bá đạo chân khí mãnh liệt phun ra, cực kỳ cuồng liệt lực lượng đem hắn bên cạnh sơn bức tường đập vỡ một bộ phận, vô số đá vụn bắn tóe, mà thân thể hắn cũng tùy theo này cường đại phản tác dụng lực, vẽ một đạo nghiêng nghiêng đường cong, dùng tốc độ nhanh nhất bay lên, không ngừng tại kia cắm vào nham bức tường phía trên gậy gỗ đá đánh, bay nhanh bay lên. Lần này Trần Khải Siêu bại lộ tung tích của mình, xung quanh tuy nói có sương mù dày đặc che lấp, lại chạy không khỏi cặp kia ưng giống nhau đôi mắt truy tung. Nhưng mà hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, mãnh liệt nhất tốc độ, rời đi kia tạm thời bảo hộ chính mình an toàn cây thông giả cây. Hắn nhất định phải cùng đối phương chính diện đối kháng, mà không giống là rừng cây thú con giống nhau bị ngày đó địch ngược sát mà chết. Một đạo tuyến phách chạm mở sương mù dày đặc, từ đỉnh núi mà đến. Đó là một đạo màu đen tuyến. Sương mù dày đặc cực kỳ trù dày. Đạo kia hắc tuyến lại như là có một loại vượt qua thiên địa lực lượng, không vì sương mù sở nhiễu, ngược lại tính tính lặng lẽ, rõ ràng hướng đại mai lĩnh tuyệt dưới vách đá vẽ, giống như là một cái thiên thần tay cầm lấy một cái thần kỳ bút, tại đây giống như bông sương mù dày đặc bên trong, vẽ một đạo hắc tuyến. Đạo kia hắc tuyến nhưng thật ra là một thanh sơn màu đen trường đao, phá khai rồi đậm đặc sương mù, đang tại đạo kia hắc tuyến đầu sợi phía trên phương hai thước chỗ tật lược. Đương Trần Khải Siêu xoay người rời đi cây thông ra cây cái kia nhất sát, hắc tuyến cũng sắp lược đến đó, chuôi này hắc kiếm đang cùng thân thể hắn tại điện quang hỏa thạch ở giữa gặp nhau, sau đó chia lìa ai cũng không biết đụng chạm đã tới chưa. Đá vụn bắn tóe, đao khí chưa đến, cuồng bạo sát ý đã nhập vào cơ thể mà ra, đem Trần Khải Siêu phía trước ẩn nấp cây thông ra cây trực tiếp dễ dàng bổ ra. Tại đây chuôi hắc đao trước mặt, kia cứng cỏi cây thông ra cây giống như là một khối đậu hủ vậy bị dễ dàng chém ra. Sau đó chuôi này hắc đao liền xẹt qua tầng tầng lớp lớp nham bức tường cùng sương mù, đâm vào đến đại mai lĩnh kia trơn bóng thạch bức tường bên trong. Thạch bức tường như thế chi cứng rắn, Cây đao này thân đao lại hoàn toàn đâm không có đi vào, chỉ còn lại cái kia cuối cùng chuôi đao, giống như là một cái đốm nhỏ. Một lát sau, chuôi đao nát hết, chấm tròn biến mất, này đem hắc đao từ nay về sau cùng đại mai lĩnh thạch bức tường hòa làm một thể, lại cũng không cách nào tách ra. Bốn phương tám hướng cứ việc vẫn có sương mù nhàn nhạt bao phủ, phảng phất là có sức nặng vậy đem Trần Khải Siêu bao phủ trong này, tại hướng Trần Khải Siêu miệng mũi tai quán chú, làm hắn có chút khó có thể hô hấp. Hắn giống như là một đầu bị cuốn vào toàn qua bên trong con cá, thân thể tùy theo kia sương mù qua lại trào mà liên tục không ngừng đong đưa, cứ việc đã leo lên sơn bức tường, đi đến vách núi một bên về sau, Trần Khải Siêu nhưng không có cảm thấy nguy hiểm đi xa. Trần Khải Siêu chừng lấy đôi mắt, nhìn kia đứng ở trước mặt mình, lại giống như cách xa ngàn dặm ở ngoài thân ảnh kiều tiểu, rất khó tưởng tượng vừa rồi liên tục không ngừng, hung hãn đến cực điểm sát chiêu, lại là từ quyến rũ như vậy xinh đẹp, lô ly dáng người thiếu nữ phát ra. Vừa rồi đối phương một đao kia không có đâm chung thân thể hắn, nhưng là giữ dằn sát ý đã ăn mòn tâm mạch của hắn, làm Trần Khải Siêu bị nội thương. Thương thế này so với trước liên hoàn tên còn lợi hại hơn. Hắn liều mạng muốn áp chế bên trong thân thể có chút nổ tung chân khí, khiến cho Trần Khải Siêu thương thế nghiêm trọng hơn, hai hàng máu tươi rất nhanh liền theo bên trong mũi của hắn tràn ra. Mà bả vai cái kia ký chúng tên cũng bắt đầu rất nhanh đổ máu, tràn ra huyết lưu thấm ướt áo của hắn. Hắn cả người lúc này tựa như một cái giả dạng làm dầu đỏ áo da, bị người khác đâm hai cái lỗ nhỏ, nhìn qua thập phần khủng bố. Thiếu nữ trước mắt ước chừng mười mấy tuổi, lại bộ dạng thập phần nhỏ nhắn xinh xắn, lô ly dáng người. Nàng lưu lại một đầu màu tím yêu diễm tóc dài, chính là lỏng lỏng lèo lèo buộc thành tóc thắt bím đuôi ngựa bộ dáng. Thiếu nữ mang một tấm thật lớn màu đen khẩu trang, phía trên vẽ cùng loại đầu đường vẽ dấu vậy bức vẽ án, mắt của nàng thực mị, thuộc về tiêu chuẩn hồ ly mắt. Lông mi rất dài, không biết có phải hay không mang lông mi giả, cong cong nhếch lên, mị ý vô biên. Tuy nói kia khẩu trang cơ hồ che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, Trần Khải Siêu lại có thể nhìn ra đối phương sinh trưởng một bộ trắng sữa mặt con nít, non nớt hồn nhiên như 12-13 tuổi tuổi dậy thì tiểu lô ly, sau đó toàn thân lại tỏa ra một cỗ như hồ ly mị ý, cái loại cảm giác này giống như là khuê phòng oán phụ phát ra khó nhịn tính dục đói khát yêu kiều tiếng. Thiếu nữ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại trong xương cốt mang theo một cỗ xinh đẹp khí, Trần Khải Siêu nhìn ra được đối phương trên thực tế thuộc về đẫy đà hình mỹ nữ. Chính là giống như là dùng quấn ngực bố linh tinh đồ vật cưỡng ép ngăn lại chính mình ngạo nhân dáng người, đem đặt kia bó sát người màu đen áo da quần ra bên trong. Nhìn đến Trần Khải Siêu cơ nhiên có thể đột phá nàng tất sát một kiếm trói buộc, trực tiếp theo dưới vách nhảy đến đỉnh núi, cũng hơi hơi có chút kinh ngạc. Không tệ, không tệ, cơ nhiên có thể chạy ra ta tất sát một kiếm, bản lĩnh của ngươi thật vượt qua tưởng tượng của ta. Bất quá thân pháp của ngươi có chút quen thuộc a, hình như ta đã gặp qua ở nơi nào. Nga, đúng rồi, còn không có hỏi thân phận của ngươi, ngươi là người nào? Hắc y thiếu nữ hai tay thả lỏng sau thắt lưng, thân thể lại hơi nghiêng về phía trước, như là nhà bên tiểu muội vậy phát ra ngây thơ quyến rũ dò hỏi. Trần Khải Siêu cũng không dám có chút lơi lỏng, tuy nói âm thanh có điều khác biệt, nhưng là trước mắt lô ly bộ dáng thiếu nữ lại chính là phía trước đánh lén cao thủ của mình, chính là hiện tại hắn đã đi lên, chính diện đối kháng lời nói, Trần Khải Siêu không sợ chút nào đối phương. Hắn do dự muốn hay không đem ngụy trang thân phận nói ra thời điểm, đối phương lại vòng chính mình bắt đầu xoay quanh, cười nói có thể biết nơi này, không là địa ngục môn người, chính là dị thường sinh vật cục điều tra người. Để ta đoán đoán, ngươi là loại nào? Ta nói ta là địa ngục môn người, ngươi tin tưởng sao? Trần Khải Siêu nhàn nhạt trả lời. Nga, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng sao? Hắc y thiếu nữ cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Trần Khải Siêu lắc lắc đầu. Mỉm cười nói ta không là địa ngục môn người, lại là quỷ vương đại nhân người. Hắc y thiếu nữ đồng tử co rụt lại, nàng kia quyến rũ xinh đẹp biểu cảm lập tức vừa thu lại, lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, nàng trầm giọng hỏi Nga, nếu là đông phương quỷ vương người, cũng không phải là địa ngục môn. Vân vân, ngươi là cái kia Trần Khải Siêu. Ân, ngươi có biết ta? Trần Khải Siêu hơi sững sờ, có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Hắc y thiếu nữ hoảng du du chuyển tới phía sau hắn, Trần Khải Siêu thấy không rõ đối phương biểu cảm, lại có thể rõ ràng nghe được đối phương kia ngây thơ quyến rũ âm thanh. Cùng Đông Phương Quỷ Vương nói được giống nhau như đúc a, thật đúng là cái tiểu bạch kiểm a, công phu cũng rất tốt thôi. Nghe đối phương kia hơi nghĩa khác lời nói, Trần Khải Siêu lại không có cảm giác chút nào đến hương diễm, hắn có thể cảm nhận đến đối phương liền giống một thanh không có ra khỏi vỏ cương đao vậy, tùy thời đều có khả năng chém rơi xuống. Hắn gáy tóc gáy đều dựng lên, giống như tùy thời đối phương binh khí đều có khả năng chém rơi xuống. Hơn nữa Trần Khải Siêu có thể mơ hồ nhận thấy, đối phương tâm thái hình như đang không ngừng biến hóa, không biết có phải hay không đang suy tư thân phận chân thật của mình. Hắn có thể nghe được kia hắc y thiếu nữ sau lưng ám khí không ngừng ma sát, giống như là tại do dự. Mà đang ở đối phương hình như muốn quyết định thời điểm, Trần Khải Siêu lại cảm giác được một tia không dễ dàng phát giác sát khí, tiếp lấy hai chân của hắn liền giống như giam cầm ngay tại chỗ, Trần Khải Siêu kinh ra một thân mồ hôi lạnh, liền muốn theo eo hông rút ra trường đao. Ai ngờ xa xa bỗng nhiên xuất hiện một đội binh mã, kia cỗ sát khí lại chớp mắt biến mất không có dấu vết, mà hai chân của hắn lại có thể di động, giống như vừa rồi đình trệ chính là ảo giác. Trần Khải Siêu chớp mắt đem thân thể cùng kia hắc y thiếu nữ nhảy ra được xa xa, hắn phát hiện cái kia tao hồ ly hình như vừa rồi đối với chính mình động sát tâm, chẳng lẽ nàng phát hiện mình là ngụy trang thân phận. Không nên a, nhưng là nàng vì sao lại đột nhiên quyết định muốn giết rơi chính mình. Hắn đã không kịp tự hỏi, rất nhanh đội nhân mã kia liền đem Trần Khải Siêu bao bọc vây quanh, sau đó đi ra một người, trước mang theo một tia sợ hãi cùng dâm tái mắt nhìn về phía hắc y thiếu nữ, sau đó mới nhìn về phía Trần Khải Siêu. Nói hắn là ai vậy a? Như thế nào lăn lộn đến sơn đi lên, mang vô nha thiết giáp kỵ binh phòng ngự tùng giống như quần bông eo giống nhau a. Trần Khải Siêu còn chưa kịp mở miệng, hắc y thiếu nữ liền cười duyên nói hắn là quỷ vương đại nhân người, lại không phải là địa ngục môn đệ tử. Kia cầm đầu Rier chuột trung niên nam tính lập tức hơi sững sờ, sau đó mang theo một tia thần sắc hoài nghi nhìn về phía Trần Khải Siêu, nói hắn chính là lão đại tín thảo luận cái kia quan môn đệ tử. Nhìn trừ bỏ tiểu bạch kiểm bên ngoài, không lớn thôi. Trần Khải Siêu lập tức có chút hồ đồ, vì sao những người này đều biết thân phận của mình, hơn nữa đối phương nhắc tới tin tức hóa phát đạt như vậy hiện tại trừ bỏ một số ít người yêu thích bên ngoài, đã có rất ít người biết dùng thư tín loại này sắp bị thời đại đào thải trao đổi phương thức. Phía trước Trần Khải Siêu tra xét thời điểm, cũng không có tại thôn dân trong nhà nhìn đến TV, máy tính hoặc là điện thoại loại này chuẩn bị đồ dùng hàng ngày. Chẳng lẽ nói Tạ Đằng Long vì phòng ngừa đại mai lĩnh bí mật bị phát hiện, cấm thuộc hạ cùng kia một chút phụ thuộc thôn dân sử dụng hiện đại thông tin thiết bị. Như vậy mới có thể giải thích đối phương vì sao sẽ biết sự tồn tại của mình, lại không biết chính mình cụ thể tướng mạo. Rier chuột nam sờ sờ tròm râu của mình, sau đó sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Trần Khải Siêu, sau đó nói ngươi là Tạ lão đại quan môn đệ tử, có cái gì chứng minh? Trần Khải Siêu cũng không có gì do dự. Trực tiếp đem theo cái kia bí bảo dương được đến ngọc giác, đưa tới Rier chuột nam trước mặt. Rier chuột nam chừng lấy hai cái đậu xanh mắt nhìn kỹ lại, nhìn thẳng đến Đông Phương hai chữ thời điểm, mới kinh hãi hô lên một tiếng quả nhiên là Tả lão đại quan môn đệ tử, liền hắn ấn ngọc tỷ đều cho. Cái đồ vật này không phải là ngọc giác sao, thế nào lại là ấn ngọc tỷ? Trần Khải Siêu cũng không biết chính mình tay phía trên cầm lấy ngọc giác làm sao có khả năng trở thành ấn ngọc tỷ. Bất quá hắn cũng không thời gian đi rối rắm những cái này. Kia Rier chuột nam thái độ đối với đợi hắn lập tức đã khá nhiều, chính là kia vây quanh thiết vệ nhưng không có buông ra trận hình, Trần Khải Siêu mang theo một tia bất mãn nói ngươi đây là. Thật có lỗi a, tuy nói ta đã thừa nhận thân phận của ngươi, nhưng là. Hiện tại căn cứ là đại tỷ định đoạt, cho nên vì lý do an toàn, chỉ có thể trước phải tội một hai, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp đại tỷ. Bất quá. Rier chuột nam vuốt ve bàn tay cười nói. Rất nhanh liền có một danh thiết vệ cầm lấy màu đen khăn trùm đầu cùng dây thừng đi đến, Trần Khải Siêu cũng không có phản kháng, cái kia hắc y thiếu nữ liền đã thực phiền toái, mà cái kia Rier chuột nam tuy nói võ nghệ không bằng hắn, lại cũng không yếu. Càng huống hồ xung quanh còn có một đàn thiết vệ, phụ cận lại là đỉnh núi căn cứ khu vực trung tâm, cho nên Trần Khải Siêu ngoan ngoãn đưa ra hai tay, làm cho đối phương trói chặt, cũng bị đeo lên màu đen khăn trùm đầu. Rier chuột nam xin lỗi một tiếng, sau đó để cho thủ hạ mang theo Trần Khải Siêu đi tới đi gặp cái gọi là đại tỷ, mà hắn nhìn đến hắc y thiếu nữ cũng không có hoạt động thân hình ý tứ, không khỏi hỏi ngươi không theo lấy trở về sao. Hắc y thiếu nữ kiều mị cười nói không được, ta nghĩ tại nơi này tiếp tục đợi, nói không chừng còn có thể bắt được cá biệt chuột đâu. Hơn nữa, Tạ phu nhân không thích nhìn đến ta không phải sao. Rier chuột nam biểu cảm khẽ biến, hình như nghĩ muốn nói gì đó. Nhưng là cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài, vỗ vỗ đùi, cũng không có cường hành yếu thế cầu đối phương. Hắc y thiếu nữ gặp đối phương đi xa, lại nhớ tới nhai một bên, cười mà không cười nhìn kia bị sương mù dày đặc bao phủ vách núi, nhưng không có một tia sợ hãi. Trần Khải Siêu, có chút thú vị, sớm không đến, trễ không đến. Chẳng lẽ cuối cùng muốn tới kia ngày rồi hả? Hắc y thiếu nữ mị nhãn như tơ, nhưng là đồng tử chỗ sâu nhưng không có một tia mập mờ ngoài ý muốn, dần dần nàng kia lô ly vậy dáng người dần dần biến mất ngay tại chỗ, phảng phất là bị cái bóng của mình cắn nuốt. Mà tại bên cạnh một khác, kia Ria chuột nam cùng thiết vệ nhóm đổ không có làm khó Trần Khải Siêu, thậm chí còn không biết theo bên trong thế nào tìm đến cái xe lăn, đem hắn đặt tại phía trên. Trần Khải Siêu có thể mơ hồ cảm giác được kia xe lăn có chút giống tiểu thuyết võ hiệp cơ quan tạo vật, nếu như hắn hơi có dị động, khả năng sẽ có xích sắt linh tinh ngoạn ý khóa lại thân thể hắn, cũng có khả năng bắn ra ám khí xuyên quan thân thể hắn. Trần Khải Siêu vốn là tính toán nhiều ký một chút sơn thượng đường nhỏ, mật đảo, vì về sau bên trong ứng ngoại hợp làm chuẩn bị, hắn hiện tại nếu bị đối phương phát hiện rồi, vậy dứt khoát trực tiếp đi gặp đối phương cao nhất đầu mục, cái kia cái gọi là đại tỷ. Nếu như có thể lăn lộn cái nhất quan bán chức, cũng tốt thuận tiện làm việc. Vì thế hắn dứt khoát yên tâm, sắc mặt lạnh nhạt chờ đợi cuối cùng gặp mặt. Mà một mực chú ý hắn Ria chuột nam nhìn đến Trần Khải Siêu không có một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi, tâm lý đối với hắn nghi ngờ càng thêm đi ba phần. Ước chừng qua gần 10 phút bộ dạng, mặt đất bỗng nhiên trở nên bình toàn bộ, không còn nữa phía trước gập ghềnh khó đi. Trần Khải Siêu bên tai nghe được một trận dòng nước âm thanh, tâm lý không khỏi nghi ngờ nói tiếng nước, chẳng lẽ là kia cái gọi là Kiền Giang. Không đúng, theo bên kia đến Bắc Sơn miệng tuyệt đối không thôi 10 phút chân trình, hơn nữa đường này thượng tuy nói sóc này, cũng không như là xuống núi con đường. Càng nghĩ, Trần Khải Siêu vẫn là cưỡng ép dãy giụa, tùy ý đối phương thôi chính mình tiếp tục đi trước. Tùy theo xe lăn đi trước, kia tiếng nước càng ngày càng rõ ràng, có chút giống là ngày mùa hè đổ kênh đào, Trần Khải Siêu lông mày hơi hơi nhíu lên, mà lúc này bên tai chợt nghe Ria chuột nam hướng về phía trước nói chút gì, mà đối diện cũng có nhân đáp lại cái gì, chính là hai bên đều là dùng truyền âm, hắn chỉ có thể cảm giác được âm thanh dao động, lại còn không có năng lực cụ thể nghe đến bên trong này tình hình cụ thể. Sau một lúc lâu sau đó, đối phương hình như tại gật đầu cười nói thì ra là thế, cho đi. Ân, chẳng lẽ đi ngang qua vọng chạm gác linh tinh địa phương? Trần Khải Siêu âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh một trận hoạt động chứng ngại âm thanh liền dần dần vang lên, một trận ồn ào âm thanh không ngừng truyền đến, Trần Khải Siêu cảm giác được chính mình giống như là đi đến cùng loại mặt cầu địa phương. Phụ cận tiếng nước hoa lạp lạp vang lên, cũng có loại nông thôn điền ở giữa phong cảnh cảm giác. Kia cây cầu rất dài, ít nhất không phải là nông thôn cái loại này bình thường hương giã cầu xi măng. Mặt cầu bình toàn bộ cảm giác có thể xem như quân sự sử dụng tồn tại. Trần Khải Siêu đối với Tạ Đằng Long năng lượng càng ngày càng cảm giác được sợ hãi, nhất là hắn suy nghĩ đối phương lời nói cử hành, cảm thấy có chút kỳ quái. Địa ngục môn cái tổ chức này cũng là hắn gần nhất mới từ giả đạo sĩ miệng bên trong biết được, hiện tại nghĩ đến Tạ Đằng Long phải là địa ngục môn cao tầng, lại tăng thêm hắc y thiếu nữ nói quỷ vương, như vậy liền rất rõ ràng, Tạ Đằng Long phải là địa ngục môn đông phương quỷ vương. Chẳng trách hồ hắn tu vi cao như vậy sâu, thủ hạ thế lực cũng là như vậy kinh khủng. Lúc này xâm nhập hang hổ, Trần Khải Siêu không biết là họa là phúc, dù sao này trụ sở bí mật liền có ít nhất 3-4 cái cùng hắn tương tự trình độ cao thủ, còn có hư hư thực thực 1-2 so với hắn còn cường nhân vật tồn tại. Nếu như bị phát hiện thân phận chân thật, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Bất qua sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Trần Khải Siêu ngăn chặn nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi. Tận lực biểu hiện ra lạnh nhạt thần sắc, cũng để cho một mực quan sát hắn Ria chuột nam âm thầm gật đầu. Đại khái tại kiều thượng đi lục 7 phút, Trần Khải Siêu cảm giác được xe lăn cuối cùng ly khai đại kiều, mà mặt đất lại biến thành cứng rắn tảng đá. Ân, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, hắn có thể cảm giác được Ria chuột nam đang cùng người khác đồn đại, rất nhanh lại là chướng ngại bị rời xa động tĩnh, một đoàn người có thể tiếp tục đi trước. Lúc này cũng không có làm hắn đợi quá lâu thời gian. Ria chuột nam liền để cho thủ hạ đi trước thông chi đại tỷ, sau đó Trần Khải Siêu liền cảm giác trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, trên đầu màu đen khăn trùm đầu liền bị hái đi, trên tay dây thừng cũng bị buông ra. Tại híp mắt thích ứng một lát xung quanh ánh sáng sau đó, Trần Khải Siêu phát hiện chính mình giống như là tại một cái thật lớn hình nửa vòng tròn quảng trường phía trên, mà trước mặt là một cái nhà nguy nga hùng vĩ kiểu dáng châu Âu cổ bảo. Trần Khải Siêu hơi sững sờ. Kinh ngạc ở Tạ Đằng Long cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động tại nguyên thủy rừng rậm dày đặc núi lớn chỗ sâu kiến tạo hùng vĩ như vậy cổ bảo, nhưng không có giãn tới chính phủ cùng ngoại giới chú ý, này là bực nào thực lực. Trần Khải Siêu rất nhanh liền chú ý đến kia cái gọi là nước chảy tiếng đến tột cùng là chuyện gì đây, hắn hiện tại địa phương sở tại có chút cùng loại giang hà Sa Châu, là một khối đột xuất loại nhỏ lục địa. Mà xung quanh là một cái thật lớn, nhìn không tới đầu hồ nước, về sau hắn mới biết được Đại Mai lĩnh đỉnh núi bộ phận cư nhiên sẽ có một khối sông băng tồn tại, này tan rã sau nước ngọt liền tại nơi này tụ tập, hóa thành một cái thật lớn nước ngọt hồ nước. Mà kiểu dáng châu Âu cổ bảo chỗ lục địa chính là trải qua không biết bao nhiêu năm xung kích mà hình thành Sa Châu, năm đó Tạ Đằng Long đặc biệt tại kia Sa Châu bên trên xây dựng chỗ này Đằng Long bảo, xem như hắn tận thế tiến đến khi trụ sở bí mật cùng dâm nhạc ổ. Nhìn đến trước mắt tiểu bạch kiểm khiếp sợ đầy đất ngục môn đại thủ bút, Rio chuột nam cũng có một chút đắc ý, cái này không phải là một sớm một chiều, bình thường phú hào có thể làm đến sự tình. Thậm chí quang là địa ngục môn lực lượng đều xa xa không đủ, còn cần hắn bạch ra đầu này địa đầu xà, có bạch ra này giang hoài lục tỉnh thế giới dưới lòng đất bá chủ giúp đỡ, Tạ Đằng Long mới có thể giấu giếm ngoại giới. Tại đây Đại Mai lĩnh chỗ sâu lặng yên không một tiếng động chế tạo ra bao gồm Đằng Long bảo tại nội rất nhiều kiến trúc, tạo nên một cái loại nhỏ nhân loại xã hội, lấy này đến xem như hắn tại tận thế tiến đến khi xung khi con người văn minh cây đúc tư bản. Trước mắt Âu Châu cổ bảo chiếm cứ Sa Châu tuyệt đại bộ phân vị trí, kia cao đạt mấy thước đại môn uy nghiêm sừng sững ở tại mặt của mọi người phía trước, kia cổ bảo tường thành cũng là cực cao. Trần Khải Siêu có thể thấy rõ ràng phụ cận cái kia cao ngất tiễn tháp cùng vọng tháp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến kia một chút tiễn tháp cùng vọng tháp phía trên người chính đem mục tiêu tập trung ở tại chính mình bên này. Phòng thủ thật vô cùng nghiêm mật a, hoàn toàn không thua gì cổ đại kiên thành, nếu như muốn cưỡng ép tấn công lời nói, ít nhất được có vài lần binh lực mới có thể hiệu quả. Trần Khải Siêu tâm lý yên lặng nhắc tới nhìn đến không có trực tiếp xung đột chính diện là đúng, Tạ Đằng Long nhân mã tại nơi này chỉ là ta nhìn thấy liền ít nhất trên trăm người, chớ nói chi là còn chưa có xuất hiện che giấu lực lượng. Cho dù là quân đội, không có một đoàn người cũng không nhất định có thể đủ lấy được hạ. Mà ra hồ Trần Khải Siêu dự kiến chính là, kia cửa thành to lớn cũng không có mở ra ý tứ, ngược lại là bên cạnh nguyên bản nhìn như là bức tường khu vực có một khối bỗng nhiên cuốn, lộ ra một cánh không tầm thường chút nào cửa nhỏ. Trần Khải Siêu nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, Rio chuột nam nhàn nhạt cười nói đại môn bình thường phải không mở, trừ phi Tạ lão đại trở về. Bình thường chúng ta đi được chính là loại này cửa nách. Trần Khải Siêu gật đầu nói phải, sau đó cùng đối phương chỉ dẫn, thông qua cửa nhỏ tiến vào cổ bảo, hắn chú ý tới tuy nói Rio chuột nam nói nhận thức có thể thân phận của mình, nhưng là vẫn như cũ an bài hai tên cao thủ một trước một sau bao bọc hắn. Trần Khải Siêu cũng là không như thế nào sinh khí, nhếch miệng mỉm cười, tùy ý đối phương đi. Kia cửa nách cũng không tính hẹp, có thể cất chứa ba người cũng bả vai mà đi, làm ô tô đi qua vậy cũng dư giả. Tại xuyên qua một đầu hẹp dài hành lang sau đó, Trần Khải Siêu trước mặt rộng mở trong sáng, đó là một cái tuyệt đối có thể so với mấy tiêu chuẩn bãi bóng lớn nhỏ quảng trường, chỉnh thể hiện ra hình nửa vòng tròn, như vậy vừa đến kia pháo đài cao ngất tường thành liền bảo vệ xung quanh mặt sau chủ thể kiến trúc. Mà rộng lớn quảng trường không biết có phải hay không dùng đến xem như luyện binh tràng tồn tại, toàn bộ quảng trường đều là do tiêu chuẩn tảng đá lót đường, kia tảng đá ở giữa khe hở liền lưỡi dao đều không chen vào lọt. Cũng không biết Tạ Đằng Long ban đầu là như thế nào muốn làm đi ra. Trần Khải Siêu có thể nhìn thấy quảng trường xung quanh có cùng loại vệ binh chạm gác tồn tại, cơ hồ là năm bước nhất tiếu, thập bộ nhất đồi, có thể so với một ít cơ mật đơn vị phòng ngự. Mà quảng trường cổng chính là kia cao ngất cửa thành, tại này phần cuối là một cái nhà cao ngất kiến trúc, có chút cùng loại truyền thống nơi ở thứ nhất tiến sân. Căn cứ Rio chuột nam đã nói, kia đống kiến trúc tên là hang hổ đường, trên thực tế là Tạ Đằng Long nguyên bản ra lệnh, huấn luyện thiết vệ địa phương. Chính là hắn đã sớm liền rời đi nơi này, vì thế vị kia đại tỷ liền đem hang hổ đường đổi thành cùng loại tửu điếm đại sảnh địa phương. Mà thông qua hang hổ đường mới có thể đi tới mặt sau mấy đống kiến trúc, mà phía sau mấy đống kiến trúc có chút tương tự với tả xương phòng bên phải thêm phòng tránh vận mệnh, chẳng qua là tam đống kiểu dáng châu Âu cao lầu, trong này chính trung cao lầu dự tính được có lục cao 7 tầng, mà hai bên đại khái cũng chỉ có 4 tầng trái phải. Đương nhiên pháo đài xung quanh tiễn tháp cùng vọng tháp nhất định là không chỉ như vậy thấp đủ cho, nhưng là suy nghĩ đến ở lại thoải mái độ, Tạ Đằng Long cũng không có đem pháo đài chủ thể xây được rất cao. Rio chuột nam cũng không có kể lại cấp Trần Khải Siêu giới thiệu pháo đài nội bộ kết cấu, nghĩ đến vẫn là có chút đề phòng hắn, Trần Khải Siêu cũng không hấp tấp, chính là yên lặng nhìn kia nguy nga tường thành cùng cao ngất tiễn tháp. Không bao lâu một trận dồn dập bước chân tiếng theo hang hổ đường vang lên, trong này có một trận giày cao gót đập mặt đất phát ra đát đát đát giòn vang đặc biệt rõ ràng. Trần Khải Siêu cùng Rio chuột nam bản năng hướng về hang hổ đường đại môn nhìn lại, không thấy này người, trước ngửi được một cỗ đặc hơn làn gió thơm. ai là Tạ Đằng Long đặc làm cho. Một đạo lười biếng bên trong mang theo cao ngạo thành thục giọng nữ bỗng nhiên cùng với làn gió thơm truyền đến, nghe được Trần Khải Siêu thân thể đều giống như mềm nhũn nửa bên, chính là hắn biết rõ đối phương cũng dám gọi thẳng Tạ Đằng Long tên, nghĩ đến chính là cái gọi là đại tỷ, cho nên liền vội vàng nín thở ngưng thần, chờ đợi đối phương thân ảnh xuất hiện. Trần Khải Siêu khi nhìn đến kia xông lên phía trước nhất nữ nhân thời điểm, lập tức sửng sốt, hắn một lần cho rằng mình là không phải là xuất hiện ảo giác, khóe miệng khẽ động, lẩm bẩm nói Bạch Mộng Hy. Ân, ngươi cho là ta ra đại tỷ, Rio chuột nam bỗng nhiên quay đầu có chút kinh ngạc hỏi. Các ngươi đại tỷ là Bạch Mộng Hy, nhưng là nàng tại sao sẽ ở nơi này? Trần Khải Siêu có chút bị hôn mê rồi, nhìn kia xuất hiện ở trước mặt mình trung niên Mỹ phụ cùng Rio chuột nam, có chút không biết làm sao nói. Trung niên Mỹ phụ kia dáng người cao gầy, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, bộ dáng nhưng lại cùng Bạch Mộng Hy có 7-8 phần tương tự. Nàng bên trong mặc lấy món đỏ thẫm hoa mẫu đơn văn không có tay sườn xám, bên ngoài là khoác món thật dày màu tím điêu nhung áo khoác. Mọi người đều biết, sườn xám loại này quần áo phi thường khảo nghiệm mặc lấy người dáng người, hơn nữa vốn lại là đỏ thẫm nhan sắc, mẫu đơn hoa văn, nếu là khống chế không được, tác sẽ có vẻ diễm tục vô cùng. Nhưng là vị này trung niên Mỹ phụ dáng người cao gầy, tiền đột hậu kiều, cứng rắn chống đỡ kia diễm tục đỏ thẫm mẫu đơn sườn xám, không chỉ có như thế. Thậm chí thừa tái sườn xám bản thân liền mang theo một chút gợi cảm mê người khí chất. Trung niên Mỹ phụ sườn xám phía dưới bãi chỉ tới đùi gốc rễ, viên kia nhuận thon dài chân đẹp bị thủy tinh thịt băng quần tất bọc lấy, dấu đắp lên màu tím kia điêu nhung áo khoác bên trong, chỉ có một đoạn rắn chắc tinh tế bắp chân đạp màu đen khảm kim cương miệng cá dài cao gót, bại lộ tai bên ngoài mặt. Nga, người nhận thức tỷ tỷ của ta? Trung niên Mỹ phụ đột nhiên hỏi nói. Nàng kia tràn ngập cám dỗ hoa đào mắt liếc Trần Khải Siêu kia trắng nõn tuấn lãng khuôn mặt, cao gầy rắn chắc thân thể, lộ ra một tia hoan hỉ thưởng thức ý vị. Trần Khải Siêu bỗng nhiên ý thức được cái gì, hướng về trung niên Mỹ phụ kia hành lễ nói nghĩ đến ngài chính là ân sư phu nhân, Bạch Mộng Lông sư nương. Tiểu tử ngược lại rất có lễ phép, ta yêu thích. Bất quá a, trung niên Mỹ phụ nhanh bó sát người phía trên điêu nhung áo khoác, nhẹ nhàng mở ra kia thon dài thịt băm chân đẹp. Đi đến Trần Khải Siêu trước mặt một thước vị trí, sau đó cười duyên nói ta quả thật thu được lão già kia thư tín, nói hắn tìm được cái thiên phú dị bẩm trẻ tuổi tài tuấn, không nghĩ tới lại là ngươi. Ha ha ha, đến, tỷ tỷ nhìn nhìn, thật tuấn a. Trần Khải Siêu vạn vạn không nghĩ tới vị này tiện nghi sư nương Bạch Mộng Lông cư nhiên như thế không bị cản trở, ngay trước nhất mặt của mọi người liền đùa giỡn chính mình, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Mộng Hy Bạch Mộng Lông hai người là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỉ muội. Bộ dáng có 7-8 phần tương tự, nhưng là khí chất đó tính cách cũng là trời đất khác biệt. Bạch Mộng Hy lãnh diễm bên trong mang theo cao ngạo, mà này Bạch Mộng Lông cũng là cực kỳ nhiệt tình không bị cản trở, mặc dù hắn không biết phần này nóng bỏng nhiệt tình có phải hay không chỉ nhằm vào hắn một người, nhưng là này đã để Trần Khải Siêu có chút chịu không nổi. Rear chuột nam hình như cũng không biết chính mình vị tỷ tỷ này như thế nào bỗng nhiên tính cách đại biến, hướng về trước mắt tiểu bạch kiểm không bị cản trở như vậy. Chẳng lẽ là biết Tạ Đằng Long đã xảy ra chuyện, cho nên tính toán nuôi cái trai lơ nam sủng hay sao? Chớ nhìn hắn lấm la lấm lét đáng khinh bộ dáng, tuy nhiên lại không phải người ngu, hắn biết rõ Tạ Đằng Long cùng Bạch Mộng Lông kết hợp thuộc về điển hình chính trị hôn nhân. Tạ Đằng Long muốn ngồi vững vàng Đông Phương Quỷ Vương vị trí, liền rời không được Giang Hoài Lục tỉnh Hắc Đạo lão đại đứng đầu Bạch gia duy trì. Mà Bạch gia muốn tiến thêm một bước khuếch trương thế lực lớn phạm vi, phải dựa vào địa ngục môn loại này sang sông Cường Long. Chẳng qua Rear chuột nam biết chính mình cái kia tiện nghi tỷ phu tuy nói tu vi cao thâm, nhưng cũng tính dục tràn đầy, nghe nói hắn mỗi đêm ít nhất phải có hai tên nữ tử thị tẩm, mới có thể thỏa mãn này tính dục. Cho nên cùng nhị tỷ Bạch Mộng Lông quan hệ không nói là cử án tề mi a, cũng có thể nói là hình cùng người lạ. Tạ Đằng Long tuy nói ngự nữ vô sổ, lại con nối dòng không thịnh hành, Rear chuột nam nghe nói là cùng hắn luyện công pháp có liên quan, cùng Bạch Mộng Lông vợ chồng nhiều năm lại không có để lại đứa nhỏ. Làm cho hai người càng thêm đồng sàng dị mộng. Mà chính mình vị này nhị tỷ tuy nói cùng Tạ Đằng Long dùng mình nhiều năm, ngược lại không có nháo quá chuyện xấu, cũng không nói cùng cái nào nam từng có nhất chân, nhưng là vì sao hôm nay nhìn đến cái kia tiểu bạch kiểm bỗng nhiên làm động dục như vậy bộ dáng. Điều này làm cho Rear chuột nam có chút không nghĩ ra. Trần Khải Siêu có chút chịu không nổi Bạch Mộng Lông nhiệt tình như vậy không bị cản trở bộ dáng, hắn tuy nói yêu thích mỹ nữ, khá vậy được nhìn nhìn có hay không phúc hưởng dụng. Bạch Mộng Lông phía sau còn đứng lấy vài tên nam nữ, thấy nàng nhiệt tình như vậy không bị cản trở đối đãi chính mình, riêng phần mình phản ứng cũng là khác biệt. có chính là sắc mặt cổ quái, có chính là lông mày dựng lên, có chính là gương mặt lạnh nhạt, phảng phất là xem náo nhiệt. Chỉ là vài giây ở giữa, Trần Khải Siêu liền đem mặt mũi của đối phương cùng biểu cảm ký tại trong lòng, nếu như đoán không lầm lời nói, bọn hắn phải là địa ngục môn lưu thủ cao tầng. Mà kia Bạch Mộng Lông gặp Trần Khải Siêu co đầu rụt cổ, gò má lật hồng, thẹn thùng như thiếu nữ bộ dáng, tâm lý càng là hoan hỉ, phảng phất là kia trung học thời đại thiếu nam thiếu nữ vậy, thưởng thức được kia ngây ngô lại hương thuần mối tình đầu mùi vị. Nàng nguyên bản tính toán trực tiếp sát tay của đối phương trưởng, trực tiếp kéo lấy rời đi, lại nhìn đến chính mình cái kia không hay ho đệ đệ không ngừng cho nàng nháy mắt ra dấu, tâm lý lập tức có chút không vui. Bạch Mộng Lông rút về kia chuẩn bị đưa ra trắng hồng tay ngọc, sau đó khóe miệng hơi hơi nhếch lên, kéo theo kia nhàn nhạt mỹ nhân trí, cười nói ngươi là lão già kia quan môn đệ tử, nhưng có bằng chứng à? Trần Khải Siêu chỉ có thể lại lần nữa đem kia ngọc giác hoặc là nói ấn ngọc tỷ cầm ra đến, Bạch Mộng Lông ý bảo hắn đem ngọc giác đưa cho nàng. Trần Khải Siêu bất đắc dĩ, chỉ có thể hơi chút tiến lên, khom người hai tay đưa phía trên, ai ngờ Bạch Mộng Lông nhưng ở hai người nhận lấy đưa tín vật thời điểm, lặng lẽ dùng kia trắng hồng đẫy đà ngón út, nhẹ nhàng tại Trần Khải Siêu lòng bàn tay vuốt một cái. Trần Khải Siêu thân thể run run, có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương, mà Bạch Mộng Lông mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì nhàn nhạt nụ cười, đáy mắt lại hiện lên một chút con mèo nhỏ trộm tinh thành công vậy đắc ý. Đây coi là cái gì, oán phụ phát xuân, Trần Khải Siêu tâm lý nói lầm bầm. Bạch Mộng Lông tuy nói đã đi vào hổ lang chi niên, nhưng là khuôn mặt yêu mị, bạo nhũ mập mông, kia một thân đỏ thẫm mẫu đơn sườn xám phối hợp màu tím điêu nhung áo khoác, chính xác là nói không ra ung dung hoa quý. Chính là đối phương là Tạ Đằng Long chính thê, nếu như hiện tại chính mình hãy cùng đối phương câu quá giang, kia một chút địa ngục môn Tạ Đằng Long bộ hạ cũ như thế nào nghĩ. Hắn cũng không thể vì nhất thời trong quần sảng khoái, mà đã quên việc này mục đích. Một lần có thể địch âm hộ cùng nhiều lần có thể địch âm hộ khác biệt, hắn vẫn là biết. Đương nhiên những lời này hắn là không dám nói ra đến, bởi vì hắn đã nhận thấy Bạch Mộng Lông phía sau mấy người không thích hợp. Trần Khải Siêu nghĩ đến Bạch Mộng Lông, Bạch Mộng Hy, Tạ Đằng Long, Tạ thị trưởng này bốn người thân phận, nhất thời hình như nghĩ tới điều gì, lại vừa không có bắt đến yếu điểm. Bạch Mộng Lông đối với bằng chứng là thật là giả kỳ thật cũng không thèm để ý, bất quá nếu lấy ra rồi, như vậy tùy liền nhìn một chút tốt lắm. Ai ngờ nàng nhìn thấy kia ngọc giác phía trên rõ ràng Đông Phương hai chữ thời điểm, lập tức hơi sững sờ. Đây chính là lão già kia bản mạng ngọc giác, năm đó lão nương nghĩ lấy ra thưởng thức cũng không chịu, hắn cư nhiên khẳng đem thứ này cấp. Không có thứ này, kia một tầng cuối cùng bảo khố liền không có biện pháp mở ra, không nghĩ tới cư nhiên tại tiểu tử này trên người. Bạch Mộng Lông nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt lập tức mang theo một tia cổ quái. Trần Khải Siêu bị Bạch Mộng Lông nhìn xem gáy thẳng đổ mồ hôi lạnh, đối phương thần thái giống như là một đầu động dục muốn giao phối mẫu thú vậy, dường như muốn không phải là phụ cận có người, trực tiếp đem chính mình lột sạch khiêng đến trong phòng tối nhỏ đi giao phối ân ái. Nhất là ánh mắt kia u oán xăm một tia không cam lòng, giống như chính mình đã từng từ bỏ nàng. Ta không nhớ rõ nhận thức nàng a, như thế nào u oán như vậy a? Mẹ, da gà khúc mắc đều đi ra. Trần Khải Siêu hận không thể hai tay tại cánh tay phía trên hung hăng gãi một phen, kia làn da mặt ngoài giống như lên một tầng da gà khúc mắc. Cũng may Bạch Mộng Lông bộ kia oán phụ biểu cảm chính là rằng co một lát, liền khôi phục thành kia ung dung hoa quý bộ dáng, nàng có chút không tha chuẩn bị đem ngọc giác đưa hồi cấp Trần Khải Siêu, nói ân, là kia lão gia hỏa bản năng ngọc giác. Lời này vừa nói ra, Rio chuột nam bằng chống ra khẩu khí, mà Bạch Mộng Lông phía sau mấy người lại biểu cảm khác nhau. Chỉ thấy một tên khuôn mặt cũng có một chút tuấn tú thanh niên lại mở miệng nói chậm đã, chủ mẫu đại nhân, ta còn có dị nghị. Trần Khải Siêu nâng mắt nhìn đi, đã thấy đối phương tuổi tác so chính mình muốn lớn hơn một chút, khuôn mặt cũng là được coi là môi hồng răng trắng, có chút tuấn lãng, chính là sắc mặt thoáng có chút đen thui, da rẻ cũng thô tháo một chút. Chính là đối phương nhìn về phía ánh mắt của mình có chút không tốt, nhìn về phía Bạch Mộng Lông ánh mắt lại mang theo tôn kính. Cùng với dấu ở chỗ sâu tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Hắn chắn Trần Khải Siêu cùng Bạch Mộng Lông ở giữa, nói đại tỷ, ta cho rằng bằng vào ấn tín là không đủ để chứng minh đối phương chính là Tả Quỷ Vương quan môn đệ tử, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 118 không vào hang cọp làm sao bắt được cò con. Ân, Bạch Mộng Lông mắt đẹp đưa ngang một cái, nàng bị người khác cắt đứt lời nói, chợt cảm thấy không hờn giận. Mà Ria chuột nam cũng liền vội vàng hoa táo. Lớn mật, Tạ A Cầu, ngươi là ai, bất quá là Tạ Đằng Long một con chó. Ngươi cũng dám chất nghi ngờ chủ mẫu quyết nghị. Thanh niên mặt không đổi sắc, giống như rèn luyện hàng ngày vô cùng tốt, chính là yên lặng nhìn Bạch Mộng Long, nhưng là Trần Khải Siêu lại có thể nhìn ra đối phương đáy mắt phẫn nộ, chẳng qua kia phẫn nộ bị áp chế được vô cùng tốt. Trần Khải Siêu biết đối phương phẫn nộ là tốt rồi, nếu như đối phương chính xác là cái loại này không có cảm tình ý chí sắt đá, chỉ sợ muốn khó đối phó nhiều lắm. Bạch Tổng Quản, việc này dính đến Đằng Long bảo an toàn, cho nên ta cho là ta xem như Quỷ Vương đại nhân bổ nhiệm tuần sát làm cho, hẳn là có thể mở miệng đề cập a. Tạ A Cầu không sợ hãi chút nào nghênh Rier Chuột Nam ánh mắt, lạnh lùng trả lời. Rier Chuột Nam bị đối phương bị nghẹn không được, sắc mặt đến mức đỏ lên như máu, lại hết lần này tới lần khác nói không ra cái gì phản bác lời nói. Trần Khải Siêu tại một bên lạnh lùng quan sát, cái gọi là tuần sát khiến cho hắn cũng từng nghe Tạ Đằng Long nói qua. Cùng loại địa ngục môn tổng đàn phái hướng đến các nơi phân đàn, dùng đến giám thị địa phương quan to tồn tại, có chút cùng loại cổ đại ngự sử. Chẳng qua Tạ Đằng Long tính cách cường thế, địa ngục môn đông phương phân đà tuần sát làm cho cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm. Thế cho nên Trần Khải Siêu không biết vị kia không hay ho tuần sát làm cho tên, phỏng chừng hiện tại đã chết ở thi triều bên trong. Mà càng làm cho Trần Khải Siêu chú ý, cũng là Bạch Mộng Long phía sau mấy người. Bạch Mộng Long phía sau đứng lấy bốn người, trong này chắc nhất đi theo nàng là một tên cái đầu so nàng thấp hơn, nhưng là dáng người lại không kém chút nào thiếu nữ áo tím. So với việc Trần Khải Siêu tại nhai một bên gặp được cái kia danh loli dáng người, mặt con nít, nhưng là khí chất lại xinh đẹp vô cùng hắc y thiếu nữ, người này thiếu nữ áo tím lại có vẻ khí chất có chút cao lãnh, thậm chí có thể nói âm lãnh, cùng Bạch Mộng Hy ngược lại có tam phần tương tự, chính là nàng càng thiên hướng về mặt không biểu cảm. Càng làm cho Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc chính là, bây giờ sắp tới cuối mùa thu, nhưng là cô gái kia nhưng chỉ là mặc lấy màu tím áo lụa cùng đơn bạc áo lót, hình như hoàn toàn không cảm giác được hàn ý, hơn nữa nàng vẽ lấy có chút cùng loại giả cổ trang dung, về điểm này môi trang ngược lại có vẻ có chút sấm người, rất giống là một khuôn mặt trắng bệch giấy người. Tại Bạch Mộng Long tàng nghiêng tương đối hơi xa vị trí, là đứng lấy một tên ước chừng hơn 30 tuổi, lưu lại hai phiết râu cá chê trung niên nam tính. Đối phương dáng người thon dài, khí tức hùng hậu mà ổn trọng, tu vi hẳn là ở đây đám người cao nhất một cái. Trần Khải Siêu hơi hơi túc ạc, thực lực của đối phương chỉ sợ cùng chính mình không phân phía trên phía dưới, thậm chí có thể phải hơn một chút, là một không thể khinh thường kẻ địch a. Trung niên hán tử kia ánh mắt sáng rực, thần quang nội liễm, rõ ràng cho thấy cái nội ngoại kiêm tu hào thủ. Tại Bạch Mộng Long bên phải tương đối tới gần vị trí, là đứng lấy một tên đầy mặt râu quai nón, nhân cao mã đại đại hán. Đại hán kia mặt như đáy nồi, cơ bắp cầu kết, gần hai thước thân cao làm người ta không thể không bị bắt ngưỡng mộ đối phương. Sắp trời đông giá rét thời tiết, hắn lại chỉ mặc một bộ áo đơn, hình như còn nhỏ nhất hào, kia từng cục cứng rắn được giống như hòn đá bắp thịt đem kia áo lót đẩy lên giống như tùy thời đều có khả năng xé rách. Mà còn có một nhân xa xa đứng lấy, cũng không có tới gần nơi này một bên. Trần Khải Siêu chú ý tới đó là một tên mù liếc nhìn một cái, gảy một cánh tay lão giả. Kia lão giả khí tức có chút uể oải, bất quá ngay cả như vậy, cũng vẫn như cũ mạnh hơn ở đây rất nhiều người. Kia lão giả một thân đạo sĩ trang điểm, lại nhìn không ra là cái gì phái hệ sơn môn. Bạch Mộng Long sắc mặt biến được có chút khó coi, giọng nói của nàng bên trong mang theo một tia hàn ý nói nga, kia tuần sát làm cho có gì cao kiến đâu này. Tạ A Cầu biết chính mình cử động lần này đắc tội chủ mẫu, nhưng là hắn nhưng lại không thể không nói, thứ nhất là theo địa ngục môn góc độ đến bảo đảm Đằng Long bảo an toàn, thứ hai cũng mang theo một tia ghen tị, hắn đối Bạch Mộng Long làm đến có ngưỡng mộ chi tình, lại từ trước đến nay không giống Trần Khải Siêu như vậy, bị chủ mẫu thân mật như vậy thậm chí mang theo mập mờ tiếp đãi. Hắn cắn chặt răng, nói ta vẫn như cũ lo liệu dị nghị, chủ mẫu đại nhân. Chỉ có tin tưởng, không đủ làm chứng. Rier Chuột Nam cũng chính là Bạch Tổng Quản lại giễu cợt nói ta tuần sát làm cho thân là thuật đạo chung người, chẳng lẽ không biết phàm là cơ mật làm việc, đều là nhận thức tín vật không nhận nhân sao? Tạ A Cầu biến sắc, mà Trần Khải Siêu là như có điều suy nghĩ, hắn từng nghe nói qua tại thuật đạo đề cập cơ mật việc, ví dụ như giống là gián điệp thám tử, tại cùng phía trên cấp gặp mặt thời điểm, chỉ tin tưởng đối phương trong tay tin tưởng, không thể chỉ cần nhìn người. Bởi vì hắn không biết chính mình phía trên tư khi nào thì đã bị giết chết. Đối phương đổi khuôn mặt khả năng đã tới rồi. Tạ A Cầu không có khả năng không biết điểm ấy, mà Bạch Mộng Long lại chỉ lấy Trần Khải Siêu trong tay ngọc giác, cười lạnh nói kia ngọc giác nhưng là lão già kia bản mạng tin tưởng, người không có khả năng cho rằng đây là Trần Khải Siêu theo lão già kia trên người cường thưởng đến a. Đám người liền vội vàng đưa ánh mắt về phía Trần Khải Siêu, tại bọn hắn nhìn đến, Trần Khải Siêu tuy nói tu vi không kém, thậm chí có thể nói thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Nhưng là làm bọn hắn nhận định Trần Khải Siêu có thể theo Tạ Đằng Long loại này cao nhất cao thủ trong tay cướp đi quyền kia mệnh ngọc giác, hiển nhiên là nói nhảm mà thôi, Tạ A Cầu bản thân đều sẽ không tin tưởng. Tạ A Cầu nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên nói có lẽ là hắn thừa dịp chiến loạn, trong vô tình nhặt được đây này. Bạch Mộng Lông còn không có nói cái gì đó, nàng đệ đệ Bạch Tổng Quản liền đã không nhịn được giễu cợt nói ha ha ha. Tuần sát làm cho a, ngươi. Ngươi nên biết các đại quỷ vương bản mạng ngọc giác đây chính là từ môn chủ tự mình ban phát, giống như hoàng đế ngọc tỷ. Kia là bực nào trọng yếu, trừ phi bỏ mình, nếu không vứt bỏ như quan văn bỏ thành, võ tướng trốn trận. Vị tiểu huynh đệ này tuy nói tu vi chắc tuyệt, có thể là muốn theo ta tỷ phủ trên tay nhặt được không khỏi có chút khoa trương a. Mà Trần Khải Siêu lúc này chú ý tới, tại Bạch Tổng Quản đề cập trừ phi bỏ mình thời điểm, Bạch Mộng Lông ánh mắt có chút không tự giác trốn tránh. Hắn cảm giác đối phương hình như hẳn là biết Tạ Đằng Long rơi xuống, tâm lý vi hơi trầm xuống một cái, cũng kinh ngạc ở phản ứng của đối phương. Tạ A Cầu trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là không có trực tiếp phủ nhận đối phương lý do thoái thác. Mà Bạch Mộng Lông là xoay người nhìn về phía sau mình mấy người, cười nói chư vị nghĩ như thế nào. Kia thiếu nữ áo tím lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Cầu nhiệm đại hán tiếng như hồng trung nói đã có quỷ vương đại nhân ấn tín. Vậy dĩ nhiên vô giả. Độc nhãn lão đạo dùng chính mình cụt một tay vuốt ve chính mình lộn xộn tròm râu, nghĩ muốn nói gì đó, lại cuối cùng không nói gì. Về phần kia râu ngắn người trung niên chắp tay nói chủ mẫu nếu cho rằng không ngại, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, chính là không biết vị này đặc làm cho nên như thế nào an trí, an mỗ muốn nghe một chút chủ mẫu ý tưởng. Lời này vừa nói ra, chúng thủ lĩnh đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút Bạch Mộng Lông ý tưởng. Cho dù Trần Khải Siêu là Tạ Đằng Long quan môn đệ tử, cũng không có nghĩa là bọn hắn chính là một lòng, càng huống hồ nếu Trần Khải Siêu đi tới nơi này đầu nhập vào bọn hắn, nếu như không phong quan hứa nguyện lời nói, cũng rất khó đối với Tạ Đằng Long sở hữu giao cho. Mà vị trí cứ như vậy nhiều, một khi Trần Khải Siêu bị ủy thác trọng trách lời nói, như vậy thì ý vị vị trí có người được thay đổi rồi, cho nên ở đây đám người phần lớn thực quan tâm điểm ấy. Bạch Mộng Lông nghe xong râu ngắn đàn ông trung niên lời nói. Thoáng có chút thúc ạc, nàng đương nhiên nghe được đi ra đối phương ý tứ trong lời nói. Nhưng là bây giờ an bài chức vị gì cấp đối phương, rất cao lời nói, chỉ sợ kia một chút gia hỏa không có khả năng chịu phục, quá thấp lời nói, lại cảm thấy ủy khuất Trần Khải Siêu. Bạch Mộng Lông là thật yêu thích cái này tuấn tú thanh niên, nhất là đối phương xuất hiện, đơn giản là xúc động nàng cao ngạo nữ vương đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Hiện tại thiết vệ có phải hay không còn thiếu cái thống lĩnh? Bạch Mộng Hy bỗng nhiên mở miệng nói. Tạ A Cầu nghe nói như thế, lập tức lông mày nhíu một cái, chính là không nghĩ tới kia râu ngắn trung niên nam lại mở miệng trước nói chủ mẫu đại nhân, thiết vệ chính là đằng long bảo chiến lực mạnh nhất, dựa theo quy củ, cần phải khảo sát 3 năm phẩm hạnh, lại trải qua quá 3 đạo cửa ải khó khăn mới có thể trúng cử. Muốn tại thiết vệ thăng chức, cũng phải cần thật công huân. Trần huynh đệ tu vi không cần phải nói, chúng ta đều nhìn ra được đến, nhưng là hắn dù sao tư lịch còn thấp. Không thích hợp ngay từ đầu liền đảm nhiệm thống lĩnh chức. Tạ A Cầu nhìn đến con người ở chính mình phía trước nói chuyện, tâm lý vui vẻ, hắn không quen nhìn Trần Khải Siêu, từng là ghen tị Trần Khải Siêu có thể không hiểu được có được chủ mẫu yêu thích, cũng là cảm giác được cảm giác nguy cơ. Đừng liếc Mộng Lông tại Trần Khải Siêu trước mặt không bị cản trở nhiệt tình, nhưng trên thực tế nàng tại trước mặt người khác lại cao ngạo như nữ vương giống như, ngự hạ cũng có chút khắc nghiệt. Nếu như Trần Khải Siêu thật lên Bạch Mộng Lông giường, Tạ A Cầu không chỉ có địa vị nhận được uy hiếp, thậm chí trong lòng cũng nhận được cực đoan tra tấn, phảng phất là chính mình quý trọng nhất nữ thần bị điếm ô bình thường. Mà Bạch Mộng Lông lại tại trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng biết rõ cho dù địa vị cao quý như chính mình, cũng không thể hoàn toàn không thấy thuộc hạ nhân ý kiến. Càng huống hồ bây giờ Đằng Long Bảo, thành viên cực kỳ phức tạp, trong này có địa ngục môn cùng Bạch gia, địa ngục môn còn có chia làm Tạ Đằng Long phái hệ cùng tổng đàn phái đến giám thị lực lượng. Cho dù là Tạ Đằng Long người, Bạch Mộng Lông cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, bởi vì nàng kế tiếp muốn hoàn toàn khống chế Đằng Long Bảo, nhất định phải muốn xếp hạng xích rơi thế lực khác. Mà Trần Khải Siêu xuất hiện, không thể nghi ngờ là hướng đến cục diện đáng buồn lý ra đầu sống cá. Đối với kia một chút tâm hoài quỷ thai người ý tưởng, Bạch Mộng Lông nhất thanh nhị sở, Bất quá nàng biết rõ cái gọi là mở cửa sổ lý luận, đừng người muốn mở cửa thời điểm, người khác ngăn cản. Nhưng là nếu như người muốn cả tòa phòng ở đều hủy đi lời nói, bọn hắn liền cho phép đi làm. Nàng ngay từ đầu liền tung bom hạng nặng, muốn cho Trần Khải Siêu đảm nhiệm thiết vệ cao cấp chức vị, thống lĩnh chức, muốn cầu dỡ xuống phòng ở, đối phương khẳng định không có khả năng cho phép. Nhưng là phía sau Bạch Mộng Lông liền ném ra chính mình chân chính yêu cầu ân, An thống lĩnh nói chi có lý, ngược lại ta thảo suất. Bất quá gần nhất chạy nạn người sống sót càng ngày càng nhiều, Bạch Tổng quản luôn theo ta oán giận, nói không có thời gian quản lý. Ta xem không như như vậy đi, tại thiết vệ ngũ doanh ở ngoài, mặt khác thiết một doanh tốt lắm. Chuyên môn dùng đến an bài kia một chút tìm nơi nương tựa dân chạy nạn a. Liền kêu Ấu Lân doanh a. Tả A Cầu có chút bất mãn, tuy nói kỳ thật không có gì chân chính dân chạy nạn tìm nơi nương tựa, Bạch Mộng Lông chính là nghĩ vòng qua địa ngục môn hoặc là nói Tả Đằng Long bộ hạ, chính mình mời chào một bộ phận tân binh lực. Tả A Cầu tuy nói là Tả Đằng Long lưu lại giám thị Bạch Mộng Lông, nhưng là hắn cũng không muốn cùng chủ mẫu khó xử, vừa đến hắn ngưỡng mộ đối phương, thứ hai tại hắn nhìn đến, Tả Đằng Long cùng Bạch Mộng Lông đến tột cùng là vợ chồng, tại vấn đề mấu chốt phía trên vẫn là đứng chung một chỗ. Hắn cũng không nghĩ lúc này phương diện đắc tội Bạch Mộng Lông. Chính là đối với Trần Khải Siêu bản năng chán ghét, khiến cho hắn muốn phản đối với chuyện này, hắn lại không dám tại Phật chủ mẫu mặt mũi dưới tình huống, lên tiếng lần nữa phản bác, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở làm đến công chính, một lòng vì Tả Đằng Long nghĩ thiết vệ Long Tương doanh thống lĩnh. Cũng chính là tên kia dâu ngắn đàn ông trung niên An Như Làm trên người. Ai ngờ An Như Làm không biết làm sao nghĩ, loại này rõ ràng không hợp quy củ sự tình, hắn nhưng không có trực tiếp phản bác, ngược lại thúc ngạch trầm tư, rất lâu đều không nói gì. Tả A Cầu chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía người khác, màu tím kia thiếu nữ mặt không biểu cảm, quả thực giống như cái tế điện chết người đồng nữ dây vật. Nàng là trông cậy vào không lên, cái tiểu nha đầu này chỉ biết nghe chủ mẫu nói. Xưa nay hãy cùng thật giấy nhân giống nhau, không nói một lời, không có nhiệm vụ khi liền đợi tại gian phòng bên trong vẫn không nhúc nhích, xác thực có chút dọa người. Mà cái kia cầu nhiệm đại hán càng không nói rồi, trực tiếp là chủ mẫu thúc thúc, Bạch gia đáng tin. Về phần kia độc nhãn đạo nhân, Tả A Cầu ngược lại hy vọng hắn có thể mở miệng khuyên can, người này là địa ngục môn phái đến Đông Phương phân đà tuần sát làm cho. Chớ nhìn hắn Tả A Cầu cũng là tuần sát làm cho. Đó bất quá là Tả Đằng Long một mình phong, mà kia độc nhãn đạo nhân lại là địa ngục môn tổng đàn thật chứng thực tuần sát làm cho. Chẳng qua Tả Đằng Long làm đến cường thế, chưa bao giờ cho phép người khác đối với chính mình sự tình xen mồm. Hai người ngược lại bùng nổ quá một hồi mâu thuẫn, về sau độc nhãn đạo nhân tại lúc thi hành nhiệm vụ lọt vào dị thường sinh vật cục điều tra rất nhiều cao thủ vây quét, bị chém đứt một cánh tay, bắn mù một con mắt, hao tổn 20 năm thọ nguyên mới tuôn ra bao vây. Từ nay về sau hắn liền biến thành cưa miệng hồ lô, đối với Tả Đằng Long động tĩnh bất trí nhất từ. Bất quá độc nhãn đạo nhân lại như cũ bộ kia lười biếng hoặc là nói hữu khí vô lực bộ dáng, hình như lúc trước trận kia vây quét làm hắn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Hắn đối với Bạch Mộng Lông đề nghị, thậm chí liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, chính là yên lặng ngáp một cái. Tả A Cầu mày nhăn lại không dám trực tiếp phản bác. Bạch Mộng Lông mắt đẹp quét ngang chàng phía trên. Gặp tất cả mọi người không có ý kiến phản đối, vì thế liền cười tủm tỉm nói tốt, nếu tất cả mọi người không có dị nghị lời nói, ta đây liền tuyên bố Trần Khải Siêu chính thức trở thành ta Đằng Long Bảo Ấu Lân doanh thống lĩnh. Tốt, Bạch Tổng quản cười ngây ngô được không được, một mình tại đó bên trong vỗ tay, hoàn toàn không để ý kia lúng túng khó xử không khí. Mà Trần Khải Siêu là không quan tâm hơn thua, sắc mặt muốn lạnh nhạt nhiều lắm. Bạch Mộng Lông gọi tới đệ đệ của mình, dì tai vài tiếng. Bạch Tổng quản liên tục gật đầu, sau đó liền xin lỗi một tiếng rời đi. Mà Bạch Mộng Lông đột nhiên tuyên bố chư vị, bây giờ gia phu đặc làm cho kiêm quan môn đệ tử Trần Khải Siêu đến ta Đằng Long Bảo, đêm nay tại trà mưa thính thiết yến, thật tốt vì Khải Siêu bày tiệc mời khách. Đồng thời hạ lệnh, cấp các huynh đệ mỗi cá nhân thêm đạo đại huân. Tả A Cầu sắc mặt có chút khó coi, Đằng Long Bảo vì tận thế chuẩn bị, chữ hàng đại lượng vật tư, nhưng là Bạch Mộng Lông ngự hạ quá mức nghiêm. Trừ bỏ ngày nghỉ lễ bên ngoài, rất ít sẽ có lớn như vậy quy mô ban thưởng. Tại dưới hoàn cảnh này, thêm đạo đại huân nhưng chỉ có phân lượng 10 phần ban thưởng. Vì một cái tiểu bạch kiểm, Bạch Mộng Lông cư nhiên đại trương kỳ cổ như vậy sao? Tả A Cầu cảm thấy chính mình lòng ghen tị như là bị điểm đốt cuối mùa thu thảo nguyên, giấy lên hừng hực ác độc khói đen. Hắc hắc hắc, kia Tả phu nhân ngươi nhiều lắm cầm lấy tốt hơn rượu đến A. bần đạo gần nhất nhưng là chủy sàm thật sự a. Độc Nhãn lão đạo bỗng nhiên phát ra khàn khàn tiếng nói, như là một ngụm dì sát tới cực điểm cương đao bỗng nhiên bị người khác cưỡng ép rớt ra giống như, phát ra chói tai âm thanh. Bạch Mộng Long hình như đã sớm dự đoán được đối phương sẽ như thế nói, cũng là cười khanh khách nói ha ha ha. Cô Tinh đạo trưởng thích rượu như mạng, ta sớm có nghe thấy. Yên tâm, hôm nay Thiết Yến chắc chắn dâng lên rượu ngon, tận tình dùng để uống. Ha ha ha ha, kia bần đạo liền tĩnh hậu hồi âm. Cô Tinh đạo trưởng cười hắc hắc, xoay người liền rời đi. Ha ha ha, tiểu tử, thật tốt theo lấy đại tỷ làm, ngày sau đều có một phen phú thương trong người. Dâu quai nón đại hán vỗ vỗ Trần Khải Siêu bả vai, sau đó cười hắc hắc nói. Dạ dạ dạ, đợi đến tiệc tối thời điểm, tiểu tử định sẽ đích thân phùng chén, vì Bạch thống lĩnh nâng cốc chúc mừng. Trần Khải Siêu ngữ khi cung khiêm cười nói. Thật tốt tốt, tiểu tử, có ý tứ, có ý tứ. Thân là thiết vệ ngũ doanh trung hùng võ doanh thống lĩnh Bạch Bi cười ly khai nơi sân, nhất thời ở đây cao tầng chỉ còn lại Bạch Mộng Long, thiếu nữ áo tím cùng Tạ A Cầu. Bạch Mộng Long có chút bất mãn nhìn Tạ A Cầu cái này bóng đèn, cố tình người sau còn không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ, ngược lại đột nhiên hỏi nói không biết chủ mẫu đối với Trần thống lĩnh chỗ ở có từng có ý nghĩ gì, lấy cô ta ngô kiến, không bằng trước. Ta định đem hắn mang đến tảng sáng lâu lầu 4 an trí. Không đợi Tạ A Cầu nói xong, Bạch Mộng Long liền mở miệng ngắt lời nói. Lời này vừa ra, chẳng những Tạ A Cầu biến sắc, liền luôn luôn mặt không biểu cảm thiếu nữ áo tím cũng thoáng có chút kinh ngạc. Phải biết tảng sáng lâu chính là cổ bảo cái kia một cái nhà chủ thể kiến trúc, bản vì Tạ Đằng Long tư trạch. Đừng nhìn này giữa hồ biệt thự là Âu Châu cổ bảo thiết kế, nhưng là vô luận thiết vệ chức vị vẫn là lầu các danh xưng, đều mang theo rõ ràng hoa hạ phong cách. Kia bên cạnh cùng thần lâu cùng vòng ngọc lâu đều là cao tầng cực kỳ gia quyến hiện đang ở, duy chỉ có kia tảng sáng lâu xưa nay nam tính đều không thể đặt chân, cho dù tìm được phê chuẩn, chỉ có thể tại tối phía dưới 3 tầng hoạt động. Tạ Đằng Long ngự nữ vô sổ, tuy nói chưa từng toàn bộ thu nạp nhập hậu cung, nhưng là cũng có vài tên tư sắc tính tình tuyệt diệu mỹ nhân bị nàng ổ vàng tàng kiều, an bài tại kia tảng sáng lâu cao tầng, dễ dàng không được ra ngoài. Không nghĩ tới Bạch Mộng Long lại muốn đánh vỡ quy củ này. Điều này làm cho Tạ A Cầu không thể dễ dàng tha thứ. Mà kia thiếu nữ áo tím là có chút kinh ngạc, đây coi như là hôm nay nàng biểu cảm nhiều nhất một lần. Tạ phu nhân, việc này không ổn. Đại nhân trước khi đi đã từng nhiều lần đề cập, Tạ A Cầu liền đối Bạch Mộng Long xưng hô cũng thay đổi, ý tứ lại rõ ràng bất quá, cái quy củ kia là Tạ Đằng Long định, người bây giờ muốn vì một cái tiểu bạch kiểm đánh vỡ quy củ, thật sự là nói không thông. Ai ngờ Bạch Mộng Hy vừa nghe đối phương cầm lấy Tạ Đằng Long ép chính mình, lập tức cười lạnh một tiếng, hai đầu dễ nhìn lông mày lập tức dựng thẳng, nàng trực tiếp mở ra thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp, sau đó hai tay xoa eo, như một cái đại ấm trà vậy hướng về Tạ A Cầu giận dữ nói A Cầu, lão già kia trước khi đi, đã từng nói cái gì? Hắn nói nhiều như vậy, ngươi liền nhớ kỹ một câu kia thật không? Tạ A Cầu biến sắc, sau đó cực kỳ rất khó trả lời vâng, A Cầu nhớ rõ. Đại nhân trước khi đi đã từng nói, tất cả sự vụ lớn nhỏ đều do chủ mẫu quyết đoán. Nhưng là, không có gì nhưng là, hiện tại Đằng Long bảo, ta quyết định. Có nghe hay không, Bạch Mộng Hy mắt đẹp lập lờ hàn mang, nàng hướng về Tạ A Cầu lạnh lùng nói. Vâng, Tạ A Cầu cắn chặt răng, đem kia phản bác ngữ điệu nuốt xuống, chính là oán hận chừng mắt nhìn Trần Khải Siêu, sau đó liền xoay người rời đi. Ha ha ha, đến, Trần Tiểu Ca. Ta đến dẫn ngươi đi phòng của ngươi lúc. Bạch Mộng Long cười khanh khách nói, kéo lấy Trần Khải Siêu bàn tay liền hướng về không xa tảng sáng lâu đi qua. Mà Trần Khải Siêu đã có một chút lúng túng khó xử nói như vậy không tốt. Bạch Mộng Long lại vừa trợn trắng mắt, tức giận nói có cái gì không tốt. Trần Khải Siêu đối với cái này hỉ nộ vô thường trung niên mỹ phụ cũng có một chút không chỗ xuống tay, không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể mặc cho từ đối phương tha kéo hướng về tảng sáng lâu đi qua. Chính là chẳng biết lúc nào, vị kia thiếu nữ áo tím đã biến mất không thấy. Xuyên qua hang hổ đường, nghênh diện chính là một cái loại nhỏ quảng trường, kia giữa quảng trường là một ao nước lớn, bên trong có mấy tòa núi sơn, chỉ có cá chép du động. Chính là Trần Khải Siêu đã không kịp thưởng thức, đã bị Bạch Mộng Long kéo lấy hướng về kia cao ngất nguy nga tảng sáng lâu đi qua. Tầng dưới chót bị thiết kế thành cửa xoay, mà bên trong là có chút giống tinh cấp tửu điếm đại đường. Chính diện bức tường bên trong trang bị hai bộ thang máy, hai bên là trang sức xa hoa thủy tinh thang lầu. Tầng dưới chót hơn trọng thủy tinh đèn treo đem toàn bộ lầu một đều chiếu sáng trưng. Trần Khải Siêu còn chưa kịp thưởng thức kia lầu một xa xỉ trang sức thời điểm, liền thấy Bạch Mộng Lông nhấn bên trái thang máy, sau đó liền bị lôi vào thang máy bên trong. Dùng dư quang của khóe mắt nhìn kia khuôn mặt quyến rũ hồng nhuận, dáng người tiền đột hậu kiều trung niên phu nhân Bạch Mộng Lông, Trần Khải Siêu tâm lý nói không có phản ứng là không có khả năng, hắn vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, cũng không quan tâm cái gì diễm ngộ nhất dạ tình. Chính là bây giờ thân ở hang hồ bên trong, hắn đối với cái này liếc nhìn một cái liền nhìn chúng chính mình trung niên mỹ phụ vẫn có một chút kiêng kỵ. Trần Khải Siêu tự hỏi hắn tuy nói bộ dạng xuất, thân thể tráng, dương vật đại, tính năng lực cường, nhưng là còn không đến mức giống như hành tàu xuân dược vậy, làm nữ nhân liếc nhìn một cái liền yêu thích. Bạch Mộng Lông ái mộ hòa hào cảm tới không hiểu được, hắn căn bản không biết sâu cạn, tự nhiên cũng không biết đối phương tình yêu nguyên do. Hắn còn nghĩ nếu như đối phương chính xác là muốn phát triển đến một bước kia lời nói, chính mình nên như thế nào ứng đối. Mà lúc này cửa thang máy phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, đại môn đột nhiên mở ra, lộ ra ban ngày cũng mở đèn hành lang. Vừa vặn có một người trung niên con gái cầm lấy dụng cụ làm vệ sinh chuẩn bị đè xuống thang máy, nhìn đến Bạch Mộng Lông thời điểm, liền vội vàng khom người hành lễ. Chính là khi nhìn đến xem như nam tử Trần Khải Siêu cũng xuất hiện ở đây thời điểm, nàng mới lộ ra khiếp sợ nhan sắc. Bất quá so với vậy không đòi hỉ tạ A Cầu, kia người vệ sinh cũng không có giống người trước như vậy biện hộ. Trần Khải Siêu cũng chú ý tới mặt của đối phương sắc, nhưng chỉ là rất bình tĩnh. Tùy ý Bạch Mộng Hy tha túm mà đi, thẳng đến đi đến một cánh trước đại môn, nhẹ nhàng nhất nhéo kia đồng thau chế chốt cửa, sau đó liền mở cửa phòng ra, Bạch Mộng Lông dẫn Trần Khải Siêu tiến vào này bên trong. Bộ kia ở giữa cực kỳ rộng lớn, làm ở quen tiểu phòng đơn Trần Khải Siêu lập tức có loại ở nông thôn đồ nhà quê tiến tỉnh thành thác loạn cảm giác. Phòng tiếp khách, phòng bếp, nhà ăn, vệ sinh lúc, phòng tắm cùng phòng ngủ đều đầy đủ mọi thứ, bên trong chọn dùng trang sức càng là xa hoa không thua gì bên ngoài. Căn cứ Bạch Mộng Lông thuyết pháp, giống như vậy bộ lúc, mỗi tầng lầu ít nhất có bát lúc. Duy chỉ có tầng cao nhất nghe nói chỉ có một gian phòng, liền Bạch Mộng Lông đều không thể tiến vào, thậm chí nếu như không có chuyên môn chìa khóa lời nói, vô luận là đi thang lầu vẫn là thang máy, đều đến không được tầng cao nhất. Nơi này chính là ngươi về sau nơi rồi, có chuyện gì, trực tiếp ấn trong phòng khách nút màu đỏ sẽ có người hầu tới rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút ha. Tiệc tối bắt đầu trước có người tới gọi ngươi. Bạch Mộng Lông cũng không có giống Trần Khải Siêu nghĩ như vậy háo sắc bổ nhào Trần Khải Siêu, ngược lại thái độ khác thường cười nói, tiện đà xoay người liền rời đi, quả nhiên là thật hỉ nộ vô thường. Trần Khải Siêu cũng chưa từng quá háo sắc yêu cầu cái gì, hiện tại nằm ở hang hồ bên trong, trước phải bảo trì tự thân an toàn, mới có thể đi nghĩ dưới người việc. Hắn nhớ rõ Bạch Mộng Lông nói qua, tủ quần áo có thay quần áo, cho nên Trần Khải Siêu cũng không có khách khí, trực tiếp đem chính mình cởi được trơn bóng, đi vào phòng tắm. Không nghĩ tới này trong phòng tắm cư nhiên còn có cái thật lớn bồn tắm lớn, hắn nằm ở bồn tắm lớn bên trong, tùy ý kia ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể mỏi mệt của hắn. Phía trước bị hắc y thiếu nữ đánh cho bị thương bả vai miệng vết thương đã tự động khép lại, hiện tại hắn khôi phục năng lực đã đạt tới một cái khủng bố tình cảnh. Cho dù là nội thương nghiêm trọng, bây giờ cũng đã khôi phục được thất thất bát bát. Thân thể cùng tinh thần mỏi mệt bị kia ấm áp dòng nước cọ rửa xua tan một chút, Trần Khải Siêu nằm ở kia mát xa bồn tắm lớn, hưởng thụ một lát yên tĩnh, đã ở suy nghĩ kế tiếp bố cục. Này Đằng Long Bảo nội sát khí đằng đằng, cho dù là Đại Mai Lĩnh cũng là nguy cơ tứ phía. Cho dù chính mình có Đại Mai Lĩnh bố cục đồ, cũng không tất có thể an toàn, dù sao đối phương tùy thời có thể thay đổi binh lực bố trí. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là kia hỉ nộ vô thường Bạch Mộng Lông, đối phương không biết cái gì nguyên nhân, đối với chính mình cơ hồ là không chút nào che giấu yêu say đắm, điểm ấy có thể thật tốt lợi dụng. Cứ việc Trần Khải Siêu không muốn làm tiểu Bạch Kiểm ăn cơm bao, nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy Bạch Mộng Lông cũng không tất chính là tham luyến thân thể của hắn. Thực có khả năng muốn mượn sự xuất hiện của mình, đến đảo loạn Đằng Long Bảo thế cục, lấy suy đoán của hắn, rất có thể là điều chỉnh nội bộ quyền lực kết cấu. Hắn khác một cái rất lớn dựa vào chính là có tạ Đằng Long bí mật Đại Mai Lĩnh bản đồ, Đại Mai Lĩnh chủ yếu quan ải cùng che giấu yếu tắc đều tại hắn trường khống bên trong, nhưng là Trần Khải Siêu nhất định phải lại xác nhận một lần. Dù sao kia tấm bản đồ cũng không biết là khi nào thì sự tình, ai biết Bạch Mộng Lông có hay không điều chỉnh hoặc là mới xây quá trại bảo cửa ải. Tận thế bên trong, nhân cũng là một loại quý giá tài nguyên tài phú, xã hội rút lui chắc chắn năm, tất nhiên khiến cho có tương đương trình độ sản nghiệp thoái hóa đến cần phải đại lượng nhân lực tình huống. cho nên Trần Khải Siêu không thể để cho chính mình đoàn đội giảm quân số nhiều lắm, nếu không cho dù chiếm lĩnh Đại Mai Lĩnh cùng Đằng Long Bảo, cũng không đủ người đi làm chiến đấu viên, cũng không đủ người đi làm ruộng sinh sản vật tư, cũng bất quá là một cái thùng rỗng, một khối thế lực khác trong mắt thịt béo thôi. Kế tiếp chính là tiệc tối, hắn hẳn là liền gặp được Đằng Long Bảo chủ yếu cao tầng, Trần Khải Siêu đem thân thể của chính mình dần dần nhập vào đến đó ấm áp thủy bên trong, chỉ thấy liên tiếp ủng ục phao phao. Chậm rãi sẽ đến a. Đợi cho tiếng gõ cửa lại lần nữa truyền đến thời điểm, Trần Khải Siêu mới theo bên trong nước ấm đột nhiên tỉnh lại, hắn không biết chính mình ngủ bao lâu, liền vội vàng theo bên trong bồn tắm lớn bỏ ra ngoài, xé cái khăn tắm tùy ý lau chùi thân thể, sau đó tích táp lưu thủy đi mở môn. Trần Khải Siêu vốn là cho rằng là tùy tiện một cái người hầu, ai ngờ cửa đứng lấy lại là Bạch Mộng Lông bản nhân. Lúc này Bạch Mộng Lông vẫn là ban ngày bộ kia trang điểm, bên trong là đỏ thẫm mẫu đơn sườn xám, bên ngoài khoác màu tím điêu nhung áo khoác, nói không ra ung dung gợi cảm. Bạch Mộng Lông cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu lấy loại hình thức này ra sân, toàn thân chỉ có eo hông phần hông vây quanh cái khăn tắm, địa phương khác đều trần trụi bên ngoài. Mắt của nàng lập tức hiện ra một tia lửa nóng, giống như hận không thể hiện tại liền nuốt ăn trước mắt tiểu Bạch Kiểm. Nhưng là chủ mẫu thân phận làm nàng vẫn phải là rụt rè, vì thế nàng cưỡng ép dưới áp chế trong mắt lửa nóng, đổi lại giọng trêu chọc nói gì, nhanh như vậy liền thích ứng cuộc sống ở nơi này rồi hả? Chỉ chùm khăn tắm đi ra gặp người, là không phải là muốn thông đồng nơi này tiểu cô nương à? Trần Khải Siêu liền vội vàng cười đùa trả lời kia chỗ nào có thể a? Ta chỉ là quá mệt mỏi, trực tiếp tại bồn tắm lớn bên trong đang ngủ. Bạch Mộng Lông trong mắt lập tức rào rạt một chút ý cười, nàng cười nói như vậy tốt nhất, lão già kia nhất hoa tâm, ngươi xem như hắn quan môn đệ tử, nhưng đừng học cái kia dạng. Bằng không sớm hay muộn chết ở nữ nhân cái bụng phía trên. Trần Khải Siêu lặng lẽ ngắm nhìn đối phương kia bằng phẳng bụng, thầm nghĩ có thể chết tại ngươi cái bụng phía trên cũng không tệ thôi. Đúng rồi, ngươi kết hôn rồi sao? Bạch Mộng Lông bỗng nhiên không cớ hỏi. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, sau đó bản năng trả lời không có a, làm sao vậy? Không có gì, không có gì. Ngươi vẫn là thật tốt đem quần áo xuyên đứng lên đi. Ha ha ha, Bạch Mộng Lông được đến vừa lòng trả lời thuyết phục, ánh mắt đều nhanh cười đến thành hình trăng lưỡi liềm. Chính là Trần Khải Siêu nhìn đến, vị này trung niên mỹ phụ hỉ nộ vô thường, biểu hiện ra đến cảm xúc cũng không tất chính là nàng thật tình suy nghĩ. Cho nên Trần Khải Siêu cũng không dám chậm trễ, tướng môn hờ khép, liền đi tủ quần áo tìm kiếm thay quần áo quần áo. Không thể không nói, kia tủ quần áo còn thật cùng cái tiểu bảo kho giống nhau, các loại kiểu dáng nhỏ bốn mùa thường phục đều bị ít nhất hai bộ, nhìn đến Tạ Đằng Long là thật tại Đằng Long Bảo tích góp từng tí một không ít vật tư. Những cái này quần áo phóng tại ngoại giới có lẽ không coi vào đâu, nhưng là tại ngày sau nhân loại xã hội hỏng mất, công nghiệp hóa ngõa dài tận thế trong hoàn cảnh, bất kỳ cái gì tài nguyên đều có vẻ phi thường chân quý. Hắn đổi một bộ thoải mái mềm mại bên người thu y, lại tìm được dao cạo râu đem kia thái dương cùng chòm râu thanh lý sạch sẽ. Nhìn trong gương đẹp trai to lớn chính mình, Trần Khải Siêu cũng không khỏi có chút tự đắc lên. Mà cửa kia khâu ở giữa cũng là lộ ra một đôi hiện lên cháy nóng dục vọng mắt đẹp, Bạch Mộng Lông kia đẫy đà trắng hồng ngón tay nắm cửa phòng, hô hấp đều phảng phất có một chút dồn dập lên. Trần Khải Siêu kia rắn chắc thân thể, góc cạnh rõ ràng bắp thịt, hiện lên màu đồng cổ làn da cũng làm cho nàng cảm giác được thân thể tại run rẩy. Kia giấu ở hạ thân chỗ sâu tử cung cũng giống như co quắp vài cái. Tuổi trẻ chính là tốt, Bạch Mộng Lông hoàn toàn không biết chính mình bộ kia si nữ bộ dáng, mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến kia cao ngạo khắc nghiệt nữ vương sẽ có như thế si mị thần sắc. Một tia thơm ngọt nước bọt cơ hồ muốn theo Bạch Mộng Lông đỏ hồng môi tràn ra, nàng nhịn không được liếm liếm chính mình môi khô khốc, liền vội vàng bình phục chính mình kia kịch liệt phập phồng no đủ vú to. Đợi cho Trần Khải Siêu chải vuốt hoàn tất sau đó, lại lần nữa mở cửa phòng xuất hiện ở Bạch Mộng Lông trước mặt thời điểm, một cái khuôn mặt tuấn lãng, dáng người khôi ngô cao lớn soái ca hình tượng liền xuất hiện ở trung niên mỹ phụ đồng tử bên trong. Chủ mẫu, chúng ta hiện tại liền đi dự tiệc vẫn là? Trần Khải Siêu cẩn thận hỏi. Ai, không cần thiết làm cho như vậy mới lạ, bảo ta Mộng Lông tỷ thì tốt. Bạch Mộng Lông thoáng hoạt động dưới hai đầu thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp, muốn che giấu chính mình tử cung điên cuồng giật giật co giật bối rối. Nàng hết sức bình phục rung động tâm thái, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười nói. Trần Khải Siêu lại cố ý nói như vậy có phải hay không quá mức vô cùng thân thiết đâu này. Bạch Mộng Lông hơi hơi cúi người cúi đầu, đến gần Trần Khải Siêu kia tuấn lãng không á nữ tử khuôn mặt, mập mờ nói nga, vậy ngươi nghĩ không muốn để cho tỷ tỷ gọi ngươi Khải Siêu đệ đệ đâu này? Nghĩ a, Trần Khải Siêu chưa từng kinh đầu óc tự hỏi, trực tiếp thốt ra. Lời mới vừa xuất khẩu, Trần Khải Siêu liền biến sắc, hắn hình như có chút lúng túng khó xử lại có một chút sợ hãi vậy đỏ lên gò má, không dám dương mắt liếc Mộng Lông. Mà Bạch Mộng Lông bản nhân lại mắt như trăng rằm, cười đến rất đắc ý, nàng đối với dung mạo của mình cùng dáng người đều cực độ tự tin, này đằng long bảo mơ ước chính mình thân thể nam nhân không phải số ít, nàng tự nhiên cũng tự tin đối phương trốn thoát không ra chính mình ngũ chỉ sơn. Hiện tại nhìn đến, quả thế. Tốt, về sau ta liền kêu ngươi Khải Siêu đệ đệ, mà ngươi liền kêu ta Mộng Lông tỷ nhé. Bạch Mộng Lông như là trộm được tinh như hồ ly cười khanh khách nói. Ai, Trần Khải Siêu phát ra một tiếng nhu thuận trả lời, nghe được Bạch Mộng Lông cười đến càng thêm rực rỡ rồi, kéo lấy hắn tay nhỏ liền hướng về phòng yến hội đi qua. Mà lúc này phòng yến hội vắng ngắt, bởi vì thời gian còn sớm, cho nên cũng không có quá nhiều nhân vào chỗ. Chỉ có Bạch Tổng Quản chính chỉ huy vài tên nữ hầu, qua lại tiến hành mở tiệc bố mâm. Tỷ, sớm như vậy đã tới rồi. Bạch Tổng Quản nhìn đến Bạch Mộng Lông kéo lấy Trần Khải Siêu tay đi vào phòng yến hội, trước là hơi sững sờ, sau đó giả trang dường như không có việc gì hỏi. Bạch Mộng Lông gật gật đầu, tâm tình có chút không tệ, nàng cười nói trước mang theo Khải Siêu đệ đệ đến nhận thức nơi sân, ha ha ha. Người trước giới thiệu với hắn giới thiệu chúng ta đằng long bảo nhân vật A. Đỡ phải như thế này tiệc rượu phía trên có chút lúng túng khó xử. Ta đi trước bổ cái trang. Bạch Tổng Quản nghe được tỷ tỷ thân mật như vậy xưng hô đối phương, cũng là giật mình, nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt càng thêm mập mờ. Hắn liền vội vàng đem trong tay sự vụ giao cho phó thủ đi làm, sau đó cười hề hề nắm ở Trần Khải Siêu bả vai, thân thiết khăng khít nói đến, Trần Tiểu Ca, ca ca ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt đã cảm thấy ngươi là có thể thành đại sự người. Không nghĩ tới nhà ta tỷ tỷ đối với ngươi có phần coi trọng, trực tiếp đem ngươi nhâm mệnh vì một doanh thống lĩnh, đây chính là làm người ta rất thấy thèm a. Trần Khải Siêu cũng là cười khổ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới chính mình trực tiếp bị Bạch Mộng Lông kéo đến mặt bàn phía trên, trực tiếp bại lộ ở tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mặt ngoài nhìn hắn cũng là một doanh thống lĩnh, nhưng là trong tay có bao nhiêu người không biết, cùng thiết vệ phòng trường căn bản không có biện pháp so. Quan trọng hơn chính là nếu có nhân ví dụ như Tạ A Cầu cái loại này, cấp chính mình hạ ngáng chân, lần một lần hai còn dễ nói, Bạch Mộng Lông có lẽ bởi vì yêu thích chính mình mà không nhìn, nhưng nếu như nhiều lần nhiệm vụ đều thất bại đâu này. Kia một chút yêu thích dần dần biến thành thất vọng, đến lúc đó kia một vài người lại giống như sói đói nhào qua, hắn chỉ sợ sẽ chết được liền cha đều không thừa một điểm. Cũng phải là ít nhiều Bạch, Mộng Lông tỉ tỉ thưởng thức, ta mới có thể vừa bay lên trời a. Ha ha ha, bất quá ta dù sao cũng là người mới, còn làm phiền Bạch đại ca theo ta giới thiệu một chút này đằng long bảo tình huống. Trần Khải Siêu cực kỳ khiêm tốn cười nói. Bạch Tổng Quản cười đến trên mặt nếp nhăn đều giống như hoa cúc nở rộ rồi, kia rear chuột càng là hưng phấn run, rất giống là chân chính con chuột lớn. Chớ nhìn hắn là Tổng Quản, có thể tại đằng long bảo địa vị cùng thủy hử truyền tống giang đệ đệ tống thanh không sai biệt lắm. Chỉ có thể an bài yến hội cùng sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, phụ trách một chút chọn mua. Tuy nói cái nghề nghiệp này chất béo quá nhiều, nhưng là đối với đại tỷ là Mộng Hy tập đoàn lão tổng, nhị tỷ là Hắc đạo đại tỷ đại, nghiễm nhiên nhất phương khôi thủ nữ kiêu hùng tới nói, Bạch Tổng Quản luôn có một chút cảm thấy biệt khuất. Đừng nhìn một chút cổ bảo nữ giúp việc, người hầu, bên ngoài thôn trấn nông dân đối với chính mình khách khí, nhưng là thiết vệ kia một chút thống lĩnh nhóm nhưng căn bản xem thường chính mình. Mà Trần Khải Siêu này tiếng Bạch đại ca, không thể nghi ngờ là cong đến Bạch Tổng Quản ngứa thịt phía trên, mừng đến hắn cả người thoải mái, giống như dẫm nát hai cân bông phía trên, phiêu phiêu dục tiên. Hắn nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt trở nên càng thêm hiền lành dễ gần, Bạch Tổng Quản cười hề hề nói bây giờ này Đại Mai lĩnh cùng sở hữu hai vệ thất doanh. Trong này quen thuộc nhất thiết vệ nha, cùng sở hữu 600 nhân. Chia làm ngũ doanh, theo thứ tự là Long Tương Doanh, Oai Vũ Doanh, Báo Thao Doanh. Hùng Võ Doanh cùng Ưng Dương Doanh. Long Tương Doanh thống lĩnh chính là An Như Làm, người gặp qua, hắn là địa ngục môn Đông Phương Phân Đà Kim Áo Lót thống lĩnh, mà Long Tương Doanh chính là do địa ngục môn Đông Phương Phân Đà Kim Áo Lót võ sĩ cải biên mà đến. An Như Làm là ta tỷ phụ thủ đồ, tính ra vẫn là đại sư huynh của ngươi đâu. Ha ha ha ha. Trần Khải Siêu đầu lông mày nhất nhảy, hắn từng nghe Tạ Đằng Long nói qua cái này Kim Áo Lót võ sĩ. Cái này không phải là một người. mà là một chi cùng loại đột kích đội vệ tinh nhuệ tổ chức. Tả Đằng Long đã từng không khỏi đắc ý nói qua, 100 danh kim áo lót võ sĩ ra tay, đủ để di diệt thuật đạo nhất hạng trung môn phái. Lúc trước hắn chính là theo kim áo lót võ sĩ chọn lựa mà ra, cuối cùng trở thành một đại quỷ vương. Lão ca ta tuy nói không như thế nào luyện võ qua, cũng có thể nhìn ra được tiểu lão đệ ngươi tu vi không sai. Nếu như đối kháng một cái kim áo lót võ sĩ lời nói, sẽ không có vấn đề gì. Bất quá nếu như 4 cái trở lên lời nói, ta đánh giá cũng phải thúc thủ chịu trói. Bạch Tổng Quản cũng không có gì ác ý, cười hề hề nói. 4 cái sao? Trần Khải Siêu vuốt ve bàn tay của mình, nhất thời chiến ý dồi dào, lại có một chút nóng lòng muốn thử, muốn cùng kim áo lót võ sĩ chém giết một phen cảm giác. Bạch Tổng Quản liếc Trần Khải Siêu bộ dáng kia, đáy mắt xẹt qua một chút ý vị thâm trường quang mang, sau đó liền tiếp tục nói kiêu oai vũ doanh chính là dựa theo cổ đại quân trận huấn luyện mà ra sức lực lữ, này thống lĩnh tên là Thác Bạt Phá Hổ, xuất thân từ Yến Triệu cổ võ thế gia. Hiện tại oai vũ doanh chú đóng ở Nam Sơn Miệng, không biết ngươi lúc tới có hay không gặp được. Ha ha ha. Trần Khải Siêu nhớ lại phía trước tại sườn núi thôn trấn gặp được cái kia đội thiết giáp võ sĩ cùng thiết giáp kỵ binh, quả nhiên có xa trường bách chiến chi sư khí phách. Nhất là kia ngân giáp chiến tướng, Trần Khải Siêu cũng không biết cùng này đối trận, chính mình phần thắng như thế nào. Kia báo thao doanh nha, vốn là ta tỷ phủ thân binh đội, hắn trước khi đi đem thân binh đội lưu tại Đằng Long Bảo, làm tạ A Cầu con chó kia để ý tới lý. Bạch Tổng Quản không chút nào che giấu đối với tạ A Cầu hèn mọn chi tình, cái kia tạ A Cầu bất quá là ta tỷ phủ theo bên trong đống rác kiểm đến cô nhi, về sau vận khí tốt nhận thức làm nghĩa tử, phụ trách ta tỷ phủ an ninh. Hắn cho rằng chính mình rất lợi hại sao, không biết ta tỷ phủ thích nhất hai chuyện, một là chơi nữ nhân, một cái khác chính là thu nghĩa tử. Chương 119 giả tập. Nga, vị kia tạ thống lĩnh vẫn là sư phụ nghĩa tử. Trần Khải Siêu thăm dò tính hỏi. Bạch Tổng Quản cười lạnh nói ta tỷ phủ thích nhất thu nghĩa tử rồi, hắn nghe nói trước sau cất vào con ngựa hơn 30 nghĩa tử. Nhưng là kia một chút nghĩa tử trừ bỏ một cái An Như làm ở ngoài, còn có mấy cái có thể ra hồn. Cái gì, An thống lĩnh cũng là sư phụ nghĩa tử. Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc nói. Bạch Tổng Quản cười nói vâng, An Như làm nguyên bản xuất thân nghèo khó, mẫu thân chết sớm, phụ thân say rượu mê rượu, đối với hắn không đánh thì mắng. Vì thế mười mấy tuổi thiếu niên chỉ có thể chạy đi, gặp được chính ở ngoại địa làm việc tỷ phu. Ta tỷ phu chẳng biết tại sao, cư nhiên liên tâm nổi lên, đem thu làm nghĩa tử. Kia hơn 30 nghĩa tử cũng liền hắn tối tiền đồ, chính là về sau An Như làm chủ động cùng tỷ phu thoát khỏi dưỡng phụ tử quan hệ, sửa lại họ mẹ. Bất quá hắn vẫn như cũ có thể trọng dụng. Nga, ha ha ha, kia Hùng Võ Doanh cùng Ưng Dương Doanh đâu này? Trần Khải Siêu hỏi. Hùng Võ Doanh thôi, này thống lĩnh chính là ta thúc thúc Bạch Bi, hắn thuở nhỏ bị đưa đến Thiếu Lâm tự tập võ, bây giờ nội ngoại công pháp đại thành, am hiểu quyền cước giáp trụ. Vô luận bộ chiến mã chiến, 7-8 nhân gần không thể hắn thân. Nói thật, Hùng Võ Doanh là ta Bạch gia đệ tử tạo thành, tuy nói đơn thể chiến lực không bằng khác gia doanh, nhưng là bàn về rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xả thân liều mạng sức lực đầu, không thua gì kia Long Tương Doanh kim áo lót võ sĩ. Bạch Tổng Quản nói đến đây thời điểm, cũng không nhịn được có chút tự đắc, trong mắt đều tại lóe lên quang. Trần Khải Siêu biết Bạch gia là giang hoài lục đạo hắc đạo đại ngạc, mà Bạch Mộng Hy, Bạch Mộng Lông phụ thân càng là nổi tiếng dưới đất hoàng đế. Kia Bạch gia tuy nói không là cái gì truyền võ thế gia, cũng không phải thuật đạo chung người, nhưng cũng chiêu mộ được một đám thực lực không tầm thường cao thủ, cũng hoa số tiền lớn bồi dưỡng được một đám không thua gì bách chiến lính già tử sĩ. Kia một chút trung tâm với Bạch gia hắc đạo tử sĩ tổ trở thành Hùng Võ Doanh cũng là cực kỳ hung hãn, kia Bạch Bi cũng là hắc đạo hung danh hiển hách tồn tại. Về phần kia Ưng Dương Doanh nha, vị kia thống lĩnh ngươi phỏng chừng không gặp được, hắn hiện tại đi Bắc Sơn Miệng, ngăn chặn Kiền Giang đến thi đàn. Bạch Tổng Quản giảm thấp xuống âm thanh nói. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, phía trước hắn liền nghe nói Bắc Sơn Miệng xuất hiện đại lượng quái vật, thế cho nên cái kia thằng xui xẻo chỗ thiết vệ tiểu đội toàn quân bị diệt sự tình. Nhìn đến kia Bắc Sơn Miệng tình hình chiến đấu có chút kịch liệt a, bất quá cũng may Bắc Sơn Miệng địa thế hiểm yếu, chỉ sợ một chút đại hình zombie căn bản không thể giết tiến đến, trừ phi xuất hiện một cái cao giai biến dị thể, có thể đẩy cường đại hỏa lực, giết tán cửa ải binh lực, nếu không muốn thông qua Bắc Sơn Miệng giết tiến đến vẫn là vô cùng khó khăn. Ưng Dương Doanh thống lĩnh Trịnh Phó Sóng là chúng ta Đằng Long Bảo tốt nhất thiện xạ, có thể lái được ngũ thạch cung cứng. Hắn trước kia đã từng vì lấy lòng nhị tỷ đã từng mai phục tại đất tuyết bên trong mấy canh giờ, ngồi chồm hổm chờ một cái bạch hồ. Vì không cho kia bạch hồ ra lông lưu vết, hắn trực tiếp một mũi tên xuyên qua bạch hồ hai lỗ tai, cuối cùng đem ra lông làm thành một kiện bạch hồ khảm bả vai. Hắc hắc hắc, hắn có thể thăng nhiệm Ưng Dương Doanh thống lĩnh, cũng không vô cái này duyên cớ. Bạch tổng quản hiển nhiên là đem Trần Khải Siêu trở thành có thể nói thật lòng tốt bạn hữu, thậm chí không tiếc tại nhân sau lưng đề cập đối phương riêng tư bí sử. Trần Khải Siêu càng là không ngừng vỗ lấy bạch tổng quản cầu vồng thí, dụ được kia Ria chuột nam vui. Nga, đúng rồi, bạch đại ca, trước ngươi không nói chúng ta Đằng Long Bảo có hai vệ thất doanh sao? Hiện tại đã hiểu thiết vệ cùng Long Tương, Oai Vũ, Hùng Võ, Báo Thao, Ưng Dương Ngũ Doanh. Còn lại một phòng vệ sinh hai doanh là cái gì à? Trần Khải Siêu đã đem hai người quan hệ gần hơn đến lão ca lão đệ tình cảnh, vì thế rèn sắt khi còn nóng hỏi. Bạch tổng quản cũng vui vẻ ở khoe khoang kiến thức của mình, hắn vui tươi hớn hở nói kia thừa phía dưới một phòng vệ sinh ngón tay chính là ám vệ, người nên biết bất kỳ cái gì một tổ chức, đều sẽ có làm hắc sống a. Địa ngục môn ám vệ cũng là như vậy, chẳng qua Đằng Long Bảo ám vệ dưới trướng chỉ có hai doanh, một doanh đối với bên trong, một doanh đối ngoại. Ám vệ đại thống lĩnh chi vị vốn là từ tỷ phu tự mình kiêm nhiệm, hắn sau khi đi cũng không người nào dám đại lý chức vị này. Đối ngoại ám tự doanh thống lĩnh là Lý Vô Ảnh Lý lão đại người, nhà. Chính là vị. Nói đến đây thời điểm, bạch tổng quản chỉ xuất hiện ở cửa một tên sắc mặt lạnh lùng, khí chất hung ác nham hiểm lão đầu, về phần đối với nội ảnh tự doanh thống lĩnh nha. Giảng đến trong này thời điểm, bạch tổng quản sắc mặt bỗng nhiên cổ quái, hắn có chút không biết nên nói như thế nào nói vì kia là ta tỷ phủ con gái riêng. Chỉ là của ta kia nhị tỷ tính tình không được tốt, cho nên quan hệ một mực không được tốt. Thậm chí không cho phép ảnh tự doanh thống lĩnh họ Tạ. Ai, nếu không là này thống lĩnh chức là ta tỷ phủ định, chỉ sợ nàng sớm đã bị đá ra đi làm cái người vệ sinh hoặc là nhà xưởng tiểu muội. Trần Khải Siêu vốn là cho rằng bạch tổng quản cùng hắn nhị tỷ bạch mộng lông là một lòng, cũng có thể đối với cái kia cái gọi là con gái riêng tần thêm ác ngữ, không nghĩ tới hắn ngôn ngữ bên trong ngược lại đáng tiếc cùng đồng tình ý vì càng sâu điểm. Trần Khải Siêu cũng không biết bạch tổng quản trước kia là cái đa tình loại. Tại chớ nhìn hắn sớm liền cưới lão bà, nhưng là tại bên ngoài cũng không có thiếu tình phụ, kia một chút tình phụ cũng cho hắn sinh không ít thư sinh tử con gái riêng. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới, bạch tổng quản đối với vị kia không hay ho ảnh tự doanh thống lĩnh không khỏi có chút đồng tình cùng thương tiếc. Đương Trần Khải Siêu mùi rượu huân thiên, bị người khác nâng đỡ trở lại tảng sáng lâu thời điểm, đã sớm mãn thiên tinh thần, sắp tới đêm khuya. Trừ bỏ ảnh tự doanh thống lĩnh cao bệnh. Ưng Dương Doanh thống lĩnh tại Bắc Sơn miệng không phân thân ra được bên ngoài, khác hai vị Ngũ Doanh thống lĩnh, cùng với một chút trọng yếu nhân viên quản lý đều trình diện. Bạch Mộng Lông không chút nào che giấu đối với Trần Khải Siêu yêu thích cùng thưởng thức, nàng trực tiếp tại mặt của mọi người trước tuyên bố làm Trần Khải Siêu đảm nhiệm Ấu Lân Doanh nhâm mệnh, mặc kệ đám người cỡ nào xôn xao, nàng vẫn như cũ làm theo ý mình, căn bản không cho mọi người bất kỳ phản bác nào cùng biện hộ cơ hội. Mà Trần Khải Siêu là bị các loại mời rượu. Bất kể là đơn thuần muốn nịnh nọt, vẫn là tâm hoài quỷ thai chủ nhân, hắn vốn không có gì tửu lượng, nếu không phải là một mực dùng chân khí đến xua tan cồn, chỉ sợ hắn sớm liền té ngã trên đất. Ngay cả như vậy, hắn chính là hơi chút buông lỏng xuống, đã bị rót được say mềm. Vài cái cao lớn vạm vỡ vũ giả đỡ lấy Trần Khải Siêu liền hướng về tảng sáng lâu 4 tầng đi qua, Trần Khải Siêu phía trước thanh tỉnh khi còn đã từng nghĩ tới. Vì sao Tạ Đằng Long tại tảng sáng lâu an bài nữ hầu rong mọi người là như thế này cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt thô lậu bác gái, hiện tại nghĩ đến chỉ sợ cũng cùng Bạch Mộng Lông ghen tị có liên quan a. Không biết khi nào thì, Trần Khải Siêu bị cái trở lại phòng của mình lúc, mấy cái cao lớn vạm vỡ a di trực tiếp giống nâng đam giá nhất dạng đem hắn phóng tới giường phía trên, sau đó cũng không có cái gì động tĩnh liền tập thể rút lui, để lại mùi rượu huân thiên, hãn tiếng như lôi Trần Khải Siêu. Ước chừng qua mấy phút đồng hồ sau đó, Trần Khải Siêu bỗng nhiên trở mình, chính là cái kia nguyên bản đóng chặt đôi mắt hơi hơi mở ra một đầu khe hở hẹp, trong mắt nơi nào còn có cái gì men say. Tại loại này hang hổ giống nhau hoàn cảnh bên trong, Trần Khải Siêu nào dám làm chính mình say rượu, lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để dùng chân khí đem cồn bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là vì phòng ngừa Đằng Long Bảo người nửa đêm đột kích, hắn chính là đem cồn đối với đầu óc ảnh hưởng xua tan. Cũng không có đem cồn hoàn toàn bước ra bên ngoài cơ thể, cho nên hắn xung quanh vẫn là mùi rượu huân thiên cảm giác. Hắn đem thần thức cẩn thận phóng ra ngoài, bao phủ toàn bộ gian phòng. Quả nhiên tại không chớp mắt chỗ, phát hiện vài cái cùng loại lỗ kim camera tồn tại, bất quá hắn cũng không có hủy hoại, như vậy lời nói, không thể nghi ngờ là trực tiếp bại lộ ý đồ. Bất quá hắn có bản lĩnh làm kia lỗ kim camera nhìn như bình thường, kỳ thực cái gì cũng sẽ không phát sinh. Bất quá tạm thời còn không cần phải, hiện tại Đằng Long Bảo cao thấp đều đối với chính mình cái này nửa đường đạp một cước người có điều hoài nghi, đừng liếc Mộng Long ân sủng có thừa, giống như hận không thể quyệt mông bị địt, nhưng là tinh tế cân nhắc ý nghĩ của đối phương, Trần Khải Siêu cũng phải ra kia cái trung niên mỹ phụ không hẳn liền thật tín nhiệm chính mình, chỉ sợ cũng có mượn chính mình xuất hiện đến khuấy làm nhất trì xuân tùy ý đồ. Ngay tại Trần Khải Siêu ở trên giường trằn trọc chăn trở, suy nghĩ kế tiếp đối sách thời điểm, Đằng Long Bảo phụ trách đối ngoại tra xét ám tự doanh thống lĩnh Lý Vô Ảnh, lại bảo chỉ cái kia phó lạnh lùng khuôn mặt, chậm rãi đi ở tại Đại Mai Lĩnh nhất tòa Thiên Phong Sơn đạo phía trên. Đại Mai Lĩnh dãy núi ngọn núi cao nhất chính là Đằng Long Bảo chỗ, trên thực tế xung quanh còn có sổ tòa Thiên Phong, kia một chút Thiên Phong lẫn nhau vì dựa vào, nếu là chiến sự, cũng có thể xem như điểm cao, thuận tiện trợ giúp. Trên thực tế nếu không có Trần Khải Siêu trong tay có tạ Đằng Long bí mật hình đồ, lại thừa dịp Oai Vũ doanh thống lĩnh Thác Bạt phá hồ không phong tỏa Nam Sơn miệng khi tiến vào chủ sơn đảo, nếu không lời nói, muốn tiến vào Đằng Long bảo, còn phải trước nhổ rơi xung quanh mấy tỏa Thiên Phong. Chính là tạ Đằng Long bản đồ địa hình cũng chỉ giới hạn ở ngọn núi cao nhất Quan Ải, về Đằng Long bảo nội bộ tình huống nhưng không có ghi lại. Mà xem như ám tự doanh thống lĩnh, Lý Vô Ảnh người cũng như tên, làm việc xuất quỷ nhập thần. Tung tích khó chắc. Hắn trước kia hàng năm cùng thuật đạo tông phái cùng với dị thường sinh vật cục điều tra đối trận, phụ trách thu mua, ám sát, xúi dục đợi nghề, cũng làm thu thập tình báo sự tình. Hắn sở dĩ sẽ ở tiệc tối sau đó, cấp bách rời đi Đằng Long Bảo, đuổi tới chỗ này thiên dưới đỉnh mặt, liền là bởi vì hắn xếp vào tại kia cảnh giới công ty quân cờ truyền đến tin tức khẩn cấp, thậm chí không tiếc làm trái một tuyến liên hệ nguyên tắc, vận dụng cao cấp nhất đường dẫn đến thông chi hắn. Lý Vô Ảnh nghĩ phải biết. Đối phương đến tột cùng có cái gì trọng yếu tình báo, cần phải vận dụng tư thế như vậy. Khinh công của hắn tốt lắm, dẫm đôi kia tích tin tức Diệp Sơn Đạo phía trên, cư nhiên không có một tia âm thanh. Chính là chỗ này Sơn Đạo hàng năm không người hành tẩu, kia một chút lá dụng tích góp từng tí một thành đôi, dẫm phía trên có loại thịt vụn trắng mịn cảm giác, thật sự có chút không thoải mái. Bất qua đối với Lý Vô Ảnh tôi nói, đây căn bản không là đại sự gì. Rất nhanh Lý Vô Ảnh liền đi đến Thiên Phong Sơn Khẩu, chỗ này Sơn Khẩu không giống với ngọn núi cao nhất Nam Bắc Sơn Khẩu, thông hướng chính là một mảng lớn nguyên thủy rừng rậm. Mà Lý Vô Ảnh nhìn ban đêm năng lực tốt lắm, hắn liếc nhìn một cái liền nhìn thấy chính tại ven rừng rậm băn khoăn bồi hồi cái kia thấp bé thân ảnh. 3. Lý Vô Ảnh một trường vỗ ở tại đối phương bả vai, cái kia ải tử cả người như bị sét đánh, mạnh mẽ đánh cái lãnh run rẩy, thiếu chút nữa không trực tiếp nằm bò trên đất. Ôi, ai a, tên kia ải tử hoảng hốt theo phía trên bò lên, sau đó có chút phẫn nộ gầm nhẹ nói. Đến tột cùng có cái gì chuyện trọng yếu, cần phải vượt cấp nhảy qua báo, thậm chí vận dụng bí ẩn nhất đường dẫn. Lý Vô Ảnh thấp giọng hỏi nói. Tên kia ải tử liền vội vàng theo phía trên bò lên, sau đó vỗ lấy bụi đất trên người, nặn ra vẻ nịnh hót nụ cười, nói quân tình khẩn cấp a. Thống lĩnh đại nhân, Chu Bảo Toàn cùng đám kia mới đến dân chạy nạn. Cái kia kêu Vương Chấn Võ thủ lĩnh liên hợp tại cùng một chỗ rồi. Hơn nữa bọn hắn. Tên kia ải tử nói, bỗng nhiên dần dần tới gần Lý Vô Ảnh, sau đó mạnh mẽ theo bên trong tay áo lấy ra một vật, hướng về Lý Vô Ảnh thống đâm đi qua. Hắn nguyên bản cùng Lý Vô Ảnh nhờ hơi gần, này ra tay lại là không có dấu hiệu nào, hàn mang lập lòe, muốn đánh chết đối phương. Nhưng là Lý Vô Ảnh cũng không phải là hiền lành, hắn đã cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Chỉ là không có nghĩ đến chính mình cái này xếp vào ám tử, cư nhiên lại đột nhiên làm phản, hoàn toàn không có lý do gì a. Lý Vô Ảnh thân hình nhanh như thiểm điện, hướng về sau triệt hồi, mà kia ải tử trùy thủ lại theo sát phía sau, cơ hồ từng bước ép sát. Chút tài mọn, Lý Vô Ảnh cũng là địa ngục môn lão nhân, tuy nói xem như tạ Đằng Long tư trúc, một mực bị áp chế không thể có thể tăng lên, nhưng là công lực của hắn lại không thể khinh thường. Lại tăng thêm thân pháp quỷ quyệt. Dù là kia ải tử ra tay đánh lén thêm tấn mãnh như điện, cũng là không có dính vào thân thể của đối phương, chính là cắt đi Lý Vô Ảnh một đoạn ống tay áo. Lý Vô Ảnh nhìn kia bị cắt đi một đoạn ống tay áo, lông mày hơi hơi nhíu lên, hắn đối với thuộc hạ phản bội có chút phẫn nộ, bất quá cũng nhận thấy có cái gì không đúng, xung quanh quá an tĩnh. An tĩnh đến liền một tia côn trùng kêu vang chim hót đều không có. Phải biết sắp tới cuối mùa thu, một chút dạ hành dã thú đều có khả năng đi ra kiếm ăn. nhưng là phụ cận lại không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào, vốn là món kỳ quái sự tình. Phốc, phốc, phốc, mấy đạo tiếng gió đột nhiên từ sơn đạo bên cạnh lùm cây bên trong lướt đi, hướng về đang theo sau lao đi Lý Vô Ảnh chùm tới. Lý Vô Ảnh ánh mắt thấy rõ ràng kia lôi cuốn tại kính phong bên trong chính là sổ lấy 10 kế ám khí, cái kia lui lại đường lui toàn bộ bị ám khí phong kín, chẳng qua đối mặt tình thế nguy hiểm như vậy, lão đầu cũng không có bất kỳ cái gì hoảng hốt thần sắc, hắn mạnh mẽ gạt phía sau áo choàng, sau đó cự cánh tay ra sức huy động lên đến, kia áo choàng tại không trung bên trong nhanh chóng hình thành một cỗ mãnh liệt sức lực phong, trực tiếp đem kia tập kích đến ám khí toàn bộ bao bọc tiến bên trong. Còn có cái gì chiêu thức, đều làm cho xuất hiện đi. Lý Vô Ảnh xách lấy kia nặng trịch áo choàng, cười lạnh hướng về sát khí tứ phía hoang dã nói. Lúc này một trận tụng niệm pháp chú âm thanh đột nhiên vang lên, Lý Vô Ảnh hơi sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì, liền vội vàng đem trong tay áo choàng ném ra ngoài, chính là hắn mới ra tay chớp mắt, kia áo choàng liền sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Vô số giữ dằn sức lực khí chớp mắt phá khai rồi kia dày áo choàng, hướng về bốn phương tám hướng tập kích đến, Lý Vô Ảnh kêu rên một tiếng. Quang áo choàng bàn tay đã kiến huyết, thân hình hắn chớp động, liên tiếp lui về phía sau, lúc xuất hiện lần nữa, bàn tay đã ra chóc thịt bong, máu tơi đầm đìa. Lý Vô Ảnh không nghĩ tới kẻ địch đối với chiêu số của mình xáo lộ quen thuộc như vậy, cư nhiên biết chính mình đối mặt ám khí tập kích thời điểm, biết dùng áo choàng phòng ngự bao bọc. Cho nên những ám khí kia chỉ sợ bỏ thêm phá phù linh tinh chuẩn bị ở sau, nếu như không phải là hắn ra tay kịp thời điểm, chỉ sợ nhẹ nhất cũng phải đoạn cái cánh tay. Đến tột cùng là ai muốn giết chính mình, là dị thường sinh vật cục điều tra. Không có khả năng, đối phương mới vừa ở Giang Hoài hao tổn đại phê tinh nhuệ, ngoại giới lại có đại lượng zombie hoành hành, bọn hắn chỉ sợ đau đầu còn không kịp đâu. Chẳng lẽ là Bạch Mộng Lông? Không nên a, ta tuy nói trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, tuy nhiên lại đối với quỷ vương không có nhị tâm a. Đến tột cùng là ai nghĩ muốn hại ta? Điện quang hỏa thạch ở giữa, Lý Vô Ảnh đã tại cẩn thận tự hỏi. Mà lúc này phía sau cây cối bỗng nhiên vặn vẹo, một đạo đen nhánh bóng người bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động hướng về Lý Vô Ảnh sau lưng đi đến. Lý Vô Ảnh đang cùng theo bên trong bụi cây tuôn ra vài tên mặc lấy giả hành nhân cao thủ chém giết, hình như hoàn toàn không nhìn thấy phía sau nguy cơ. Bóng đen kia không có lấy ra cái gì binh khí, chính là lộ ra tinh tế thon dài ngón ngọc, cùng với phía trên dài đến hai thốn bán màu tím đen móng tay, hình như đồ chơi kia nhi có thể giết địch ở vô hình bên trong. Sẽ ở móng tay khoảng cách Lý Vô Ảnh lộ ra bên ngoài gáy chỉ còn lại có nhất khuỷu tay khoảng cách thời điểm, Lý Vô Ảnh bỗng nhiên hét to một tiếng, chân khí bốn phía, hắn mạnh mẽ huy tụ đem trước mặt cua đao hắc y nhân đánh bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng xoay người, cái kia tay phải đột nhiên giấy lên hừng hực ngọn lửa màu tím, giống như hỏa long giơ vuốt giống như, thẳng đến người sau kia tinh tế tay ngọc chảo, không không nghiêng nắm đối phương theo cổ tay áo chợt ra một thanh trường đao. Lý Vô Ảnh nhe răng cười một tiếng. Một ngụm thép tinh bách luyện trường đao, ngay tại đối phương lòng bàn tay trong đó bể vài đoạn. Lý Vô Ảnh bàn tay thẳng đến thân đao sau lưng chụp đánh tới, nếu như kia thân ảnh kiều tiểu không thể làm ra phản ứng, cũng sẽ bị cái kia trải rộng từ hỏa ưng trào trực tiếp xuyên quan lồng ngực, chết thảm đương trường. Nhưng mà kia thân ảnh kiều tiểu nhưng ở hắn xoay người khoảng khắc hoạt động từng bước, trượt hướng Lý Vô Ảnh thân nghiêng, tại hắn ra tay thời điểm, người trước cũng biến trường thành trào. Kia thon thon tay nhỏ cũng mang theo chói tai gào thét tiếng chụp tới hắn huyệt thái dương. Đây là lĩnh nam hứa ra ngũ lôi ưng trảo công. Lý Vô Ảnh tâm lý kinh ngạc. Mà thân ảnh kiều tiểu lại cuồng gầm một tiếng, trên tay chân khí bạo khởi, năm đạo kính phong theo nàng đầu ngón tay phụt ra mà ra, hóa thành một đạo ưng trảo hình hư ảnh, quanh thân còn mang theo đạo đạo lôi điện, thẳng đến Lý Vô Ảnh đỉnh đầu bắt tới. Lý Vô Ảnh kinh hãi ở đối phương cư nhiên chính tông ngũ lôi ưng trảo công. Càng sợ hãi ở đối phương sẽ ở sinh tử tồn vong chi trung tuyển chọn cùng chính mình đồng quy vô tận đấu pháp. Cái này người điên, Lý Vô Ảnh mắng một tiếng, sau đó mạnh mẽ triệt chiêu, chiều bên cạnh lao đi. Hắn tuy nói tuổi gần thất tuần, lại còn không có sống đủ. Chính là kia cưỡng ép triệt chiêu như thế nào một điểm phiêu lưu không có, hắn có thể cảm nhận đến nhất cổ chân khí bị cưỡng ép ngược dòng, xung kích chính mình gân mạch, nếu không có hắn lập tức điều chỉnh khí tức, chỉ sợ trực tiếp phun ra máu đến. Ngay cả như vậy, ngực của hắn vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác đau đớn, đó là gân mạch bị xung kích lưu lại di chứng. Người đến tột cùng là người nào, tại sao muốn đánh lén lão phu? Lý Vô Ảnh lặng lẽ lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó mặt âm trầm, chất vấn nói. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng người nghẹo đầu, cũng không nói lời nào, chính là phất phất tay, làm kia dần dần thành xuống lại xu thế hắc y thuộc hạ tiếp tục vây giết Lý Vô Ảnh. Lý Vô Ảnh sắc mặt biến được cực kỳ khó coi, bởi vì tới vội vàng gấp gáp, hắn cũng không có mang thông tin dùng yên hoa cùng đạn tín hiệu, hơn nữa hắn mơ hồ có thể đoán được đối phương không có khả năng cấp chính mình cầu viện cơ hội. Nhưng là đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, lĩnh nam Hứa gia người. Nhưng là Hứa gia cũng không có nổi danh nữ tính cao thủ a. Lý Vô Ảnh đã không kịp tự hỏi cái gì, trước mặt vài tên hắc y nhân tuy nói luận đơn thể chiến lực không bằng chính mình, có thể là bọn hắn hình như tập luyện quá cùng đánh phương pháp, mặc dù không đả thương được tính mạng của hắn, cũng đủ để đem tha tại nguyên chỗ, không thể thoát đi. Mà kia thân ảnh kiều tiểu lại hai tay chắp sau lưng, giống như là tại xem cuộc vui, lại tựa hồ là đang chờ đợi đối phương xuất hiện sơ hở, nhân cơ hội chém giết. Lý Vô Ảnh tức giận đến không được, hắn vốn là đường đường một doanh thống lĩnh, bây giờ lại bị mấy tiểu bối bao vây tại nơi này không thể hoạt động, điều này làm cho hắn tức giận đến không được. Lại tạm thời giết chết bọn hắn, chỉ có thể tức giận đến dựng râu trừng mắt. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng người sờ sờ trơn bóng cằm, sau đó dò ngó một cái cơ hội, mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, vòng eo vặn vẹo giống như một đầu xà mỹ nữ vậy, thuận theo chúng thủ hạ vòng vây khe hở bên trong, giống như một màn màu đen u hồn vậy, tập sát hướng về phía Lý Vô Ảnh. Lý Vô Ảnh dư quang của khóe mắt luôn luôn tại lưu ý đạo kia bóng hình xinh đẹp, hắn biết đối phương mới là chân chính nguy hiểm chỗ, lúc này nhìn đến đối phương ra tay, hắn không sợ ngược lại còn thích. Tại Lý Vô Ảnh nhìn đến, chỉ cần giết rớt trước mắt cái này đầu mục, kia một chút con tôm nhỏ tự nhiên không đủ không có gì lo lắng. Nhìn chùy, Lý Vô Ảnh bỗng nhiên hét to một tiếng, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một đôi đồng chùy, tại quát chói tai tiếng bên trong, song chùy gạn đục khơi trong. Nhân cũng theo lấy nhảy lên một cái, đồng chùy hóa thành nhất lưu tàn hồng hướng thân ảnh kiều tiểu đỉnh đầu vụt sáng tới. Thân ảnh kiều tiểu hai mắt bản năng giơ lên ở giữa, đã thấy Lý Vô Ảnh như là như con quay tại không trung liền chuyển, hai tay chùy đã hóa thành đầy trời tinh mang toái mưa, thốt nhiên rơi xuống, bao dung rộng, ước chừng có ba trượng phạm vi. Tới tốt, đối mặt đủ để nổ nát cự thạch đồng chùy, thân ảnh kiều tiểu không sợ hãi mà tiến tới, thân hình giống như hàn quang vừa hiện vậy biến mất ngay tại chỗ. Đợi cho thân ảnh kiều tiểu tái xuất hiện thời điểm, thân hình của nàng giống như quỷ mị lấn vào Lý Vô Ảnh thân nghiêng, trong tay lại trượt ra một thanh trường đao, thế như sấm đánh, vũ khởi đầy trời hàn quang, quấn lấy Lý Vô Ảnh song chùy, uyển chuyển lưu động, không có vài cái công phu, liền thuận theo chùy đầu chảy về phía chùy chuôi, thẳng tước Lý Vô Ảnh nắm chùy năm ngón tay. Lý Vô Ảnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên buông ra tay trái, khiến cho một khắc chuôi đồng chùy tấn mãnh tuyệt địa từ dưới mà lên đập chúng còn không có rơi xuống đất đơn độc chùy. Cùng với oanh một tiếng vang thật lớn, kia thân ảnh kiều tiểu chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một cỗ khó có thể kháng cự chấn động, không tự chủ được buông lỏng ra chuôi đao, trong tay đơn đao theo lấy Lý Vô Ảnh đơn độc chùy cùng nơi băng lên không trung. Còn quấn quanh tại binh khí phía trên hàn quang, cương khí, bị Lý Vô Ảnh một búa chấn thành đầy trời bắn ra vầy đỏ thẫm tinh mang. Thân ảnh kiều tiểu cùng Lý Vô Ảnh tại kia vô thúc hỏa tinh ở giữa đột nhiên ra tay, đem riêng phần mình binh khí bắt lấy, sau đó đồng thời nhảy lùi lại biến trở về rằng co trạng thái. Đừng nhìn Lý Vô Ảnh một cái khô cứng lão đầu, cả người tựa như không hai lạng thịt, nhưng là hắn khí lực chi đại, có thể kén động kia nặng đến ngàn cân đồng chùy. Nhất là vừa rồi xoay chuyển trạng thái cái kia một búa có thể nói thần lai chi bút bút tích như thần, cùng hắn hình thể một chút đều không tương xứng. Lý Vô Ảnh nhìn về phía thân ảnh kiều tiểu ánh mắt chung lại mang lên một tia khinh miệt. Thân ảnh kiều tiểu hơi sững sờ, Lý Vô Ảnh rõ ràng thua bán chủ, ánh mắt vốn nên có vẻ ngưng trọng, vì sao nhìn về phía chính mình thời điểm, sẽ mang khinh thường, thậm chí đùa cợt. Nàng tìm cách nhiều năm, nhằm vào Lý Vô Ảnh lần này ám sát đã sớm có chuẩn bị, điều đến những cái này thủ hạ cũng là chuyên môn khắc chế sự tồn tại của đối phương. Không nghĩ tới trước đây là lọt vào đánh lén. Lại bị kia vài tên hảo thủ tiêu hao bộ phận thể lực, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế khó chơi, thậm chí còn là tự nhiên mình không biết thủ đoạn. Ngay tại nàng do dự thời điểm, Lý Vô Ảnh đã xuất thủ lần nữa. Nàng hừ lạnh một tiếng, đao trong tay cũng mang lên lôi đỉnh oai, liêm miên không dứt về phía Lý Vô Ảnh cuồng quyền đi qua. Tầng tầng ánh đao cuốn lên dày đặc hàn khí tựa như từ trên trời giáng xuống lãnh xương, một đợt nhận lấy một đợt, nhất luân cùng nhất luân. Phô thiên cái địa cháo hướng Lý Vô Ảnh. Đừng nhìn nàng là tên nữ tử, nhưng là bàn về võ học tu vi, cho dù là Lý Vô Ảnh cũng không dám khinh thường ứng đối. Kia một chút thuộc hạ của nàng biết loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn không thể nhúng tay, chỉ có thể cầm đầu lĩnh áp trận, phòng ngừa Lý Vô Ảnh chạy trốn. chính là có cái gọi là quyền sợ trẻ trung. Lý Vô Ảnh tuy nói tuổi gần thất tuần, nhưng là hung uy lại như cũ đại thịnh, chỉ thấy hắn hai mắt ánh sao lộ, song chùy nhanh như điện chớp bạo dương lượn vòng, lẫn nhau va chạm. Song chùy hóa thành lớn chừng cái đấu quang đoàn tại trong ánh đao tung hoành lượn vòng, bắn ra bốn phía phân dương, giống như trăm ngàn cái ngày tại nhào lộn, trăm ngàn cái thái dương đang xoay tròn, cấp nhân mang đến một loại thiên địa lộn một vòng ảo giác. Hai người thân hình giao thoa trong nháy mắt, thân ảnh kiều tiểu bỗng nhiên thay đổi ban đầu lấy xảo thủ thắng đấu pháp, vung mạnh trường đao, cứng đối cứng bổ về phía Lý Vô Ảnh song chùy. Lý Vô Ảnh hơi sững sờ, cũng là mặt lộ vẻ nhe răng cười, nếu là so với cứng đối cứng, hắn song chùy tự nhiên so với đối phương trường đao càng lợi hại hơn. Như vậy vừa đến, chiếm tiện nghi sớm muộn là chính mình. Song phương binh khí đương, đương, đương chạm vào đánh âm thanh, tựa như ngàn vạn cái lăn lộn kích động sấm vang đánh vào mọi người tai màng, xung quanh lá cây đều bị chấn động vang xào xạc, giữ dằn sức lực phong đem xung quanh nhánh cây bụi cây toàn bộ đều dương phi. Hai người giống như là đặt mình trong tại mênh mông ngân hà bên trong, vô số lưu tinh đều ở hai người thân thể trước sau xuyên qua phi tránh. Mở, mở. Hai người chẳng phân biệt được trước sau giống to một tiếng, đem hết toàn lực đem binh khí đụng tại cùng một chỗ. Cùng với một tiếng kinh thiên động địa nổ sau đó, binh khí va chạm dư âm còn quấn quanh tại đám người bên tai, thật lâu không thôi. Thân ảnh kiều tiểu đơn độc đao vỡ thành vạn điểm hàn tinh, đã bị lẫm lẫm kinh khí hướng lên không trung, tựa như mưa đá vậy bay lên rơi. Lý Vô Ảnh song chùy cũng theo lấy chết đi phương hướng, song chùy ở giữa trở nên mở ra hơn một thước khoan không đương. Thân ảnh kiều tiểu đợi đúng là cái này cơ hội, nàng lắc mình ở giữa, giống như một đầu vào nước người cá, tại tầng tầng khí lãng trung nghiêng người xông tới Lý Vô Ảnh song chùy ở giữa khe hở, hai tay biến trưởng thành chảo, hướng tay của đối phương cổ tay thượng bắt tới. Không tốt, Lý Vô Ảnh căn bản không có nghĩ đến đối phương biết dùng ra hiểm lại càng hiểm như vậy nhất chiêu, dù sao thân ảnh kiều tiểu tại lọt vào song chùy khe hở khoảng khắc, chỉ cần Lý Vô Ảnh song chùy hợp lại, có thể chấn vỡ nàng lục phủ ngũ tạng, đem đối phương đương trường giết chết. Nhưng là, thân ảnh kiều tiểu nhưng ở đoán chắc Lý Vô Ảnh sau lực không tiếp theo làm miệng thật là nhất kích đắc thủ, giữ lại Lý Vô Ảnh cổ tay. A, Lý Vô Ảnh thấy hai tay tê dần. Toàn tâm mạnh liệt đau đớn theo cổ tay bắt đầu chớp mắt truyền khắp toàn thân, cho nên không tự chủ được buông lỏng ra song chùy. Thân ảnh kiều tiểu hai tay nắm chặt đối phương cổ tay, thân thể thuận thế trước khuất, giống như cuồng ngưu đụng cây vậy dùng đỉnh đầu đánh tới Lý Vô Ảnh mặt. Lý Vô Ảnh đầu tiên là sừng sốt, chợt cười ha ha, thế nhưng cũng là mãnh nhất cúi đầu, dùng ót hướng đến thân ảnh kiều tiểu đỉnh đầu đụng. Oanh! Hai người đụng nhau ở giữa, tựa như có người dùng trọng quyền đang điên cuồng đối đánh. Cương khí mang lên bạo vang thậm chí qua vừa rồi binh khí đụng nhau. Thân ảnh kiều tiểu chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, hai con mắt cũng giống là mất đi tiêu điểm, cái gì đều thấy không rõ. Thẳng đến thân ảnh kiều tiểu ngẩng đầu lên thời điểm, mới nhìn thấy một viên giọt máu theo trước mắt nàng bay lên dựng lên, đó phải là nàng trán thượng bay ra ngoài vết máu. Đợi cho thân ảnh kiều tiểu lại lần nữa cúi đầu thời điểm, lại nhìn thấy Lý Vô Ảnh ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tử quang. Thân ảnh kiều tiểu cũng biết Lý Vô Ảnh ánh mắt không thể nhìn, nhưng là từ nàng đối đầu người sau cặp kia màu tím yêu dị con người sau đó, ánh mắt giống như là bị hắn làm cho hút vào giống nhau, cũng không rời đi nữa. Ha ha ha ha, ngoan ngoãn phóng khai tâm thần, thúc thủ chịu trói đi. Của ta tử hồ phệ hồn công nhưng là bá đạo đến cực điểm, người càng chống cự, đối với thần hồn của ngươi tổn thương càng lớn, nói không chừng ta vẫn chưa có hoàn toàn thôi phát công pháp tới cực điểm thời điểm, người liền biến thành ngốc tử. Lý Vô Ảnh đang nói xăm chào phúng cùng đắc ý, hướng về kiều tiểu thiểu nữ cười lạnh nói. Lúc này thân ảnh kiều tiểu liều mạng muốn dịch chuyển hướng xa xa ánh mắt, tại Lý Vô Ảnh dắt phía dưới, không bị khống chế hướng đến trước mắt hắn chuyển tới, dần dần dịch chuyển hướng về phía con ngươi của hắn trung tâm. Kia nguyên bản tại áp trận vài tên hào thủ nhìn thấy thủ lĩnh gặp nạn, liền vội vàng tính toán ra tay giúp bận rộn, ai ngờ Lý Vô Ảnh một tay phất lên. Mãnh liệt sức lực khí trực tiếp đem hắn nhóm đánh cho liên tục rút lui. Lúc này mọi người mới phát hiện công lực của hắn cư nhiên thâm hậu, có thể đang thi triển ảo thuật đồng thời, còn ra tay đánh đuổi bọn hắn. Mắt thấy thủ lĩnh sắp mệnh tang ở đối phương tử hồ phệ hồn công phía dưới, ai ngờ thân ảnh kiều tiểu lại vào lúc này lộ ra ý cười, ngươi bị lừa. Ngươi nói cái gì? Lý Vô Ảnh khẽ run ở giữa, thân ảnh kiều tiểu trên đầu búi tóc bỗng nhiên băng bó đoạn. Một viên tròn vo đồ vật theo mái tóc dài của nàng bên trong bắn ra mà ra, sét đánh không kịp bưng tai đánh hướng về phía Lý Vô Ảnh con mắt trái. Lý Vô Ảnh cùng thân ảnh Kiều Tiểu gần trong gang tấc, cũng chưa từng nghĩ tới đối phương có thể bỗng nhiên phản kích, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị đạo hắc ảnh kia văng tung tóe con mắt, một bàn tay che mắt kêu thảm thiết lui về phía sau thời điểm, mang theo mùi tanh máu đen theo hắn khe hở trong đó tuôn ra mà ra. Thân ảnh Kiều Tiểu lại vào lúc này theo bên cạnh bộ đã hạ thủ tiếp nhận một thanh dài đao, quay đầu một đao hướng đến đỉnh đầu hắn khảm rơi xuống. Lý Vô Ảnh cước hạ liền dịch chuyển hai bước sau đó, tuy rằng miễn cưỡng tránh ra thân ảnh Kiều Tiểu một kích chí mệnh, lại bị lưỡi dao rạch ra quần áo, trước ngực cũng bị thân ảnh Kiều Tiểu một đao rạch ra nửa thước dài hơn lỗ hồng. Thân ảnh Kiều Tiểu đao thế tái khởi thời điểm, Lý Vô Ảnh đã theo mắt của mình vành mắt trung đào ra một cái bị bóp nát bụng con nhện. Hắc hắc hắc, ngươi cho ta không biết ngươi kia tử hồ phệ hồn công lợi hại sao? Ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ, này mộc huyết độc chua mùi vị như thế nào? Lý Vô Ảnh đã từng tu luyện qua một loại cực kỳ bá đạo đồng thuật, chính là cái gọi là tử hồ phệ hồn công, có thể cưỡng ép khống chế đối phương thân thể, làm này trở thành một cỗ khôi lỗi. Chính là bản thân hắn tu vi rất cao, cũng rất ít sử dụng chiêu này, cho nên biết người không nhiều lắm. Cố tình thân ảnh Kiều Tiểu sớm liền muốn ám sát đối phương, tự nhiên sẽ đem người sau con bài chưa lật nhất nhất hiểu rõ, cũng làm ra phản chế con bài chưa lật. Mà nhằm vào Lý Vô Ảnh tử hồ phệ hồn công, thân ảnh Kiều Tiểu là tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ, từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn một tên đại vô đỉnh đầu, hoa số tiền lớn mua được một cái hung cổ, cũng chính là nàng vừa rồi búi tóc nhảy ra đi cổ quái con nhện. Đồ chơi kia nhị bản thân chính là cùng loại thần có thể chế tạo ảo giác hung cổ, hơn nữa đối với tu luyện ảo thuật yêu vật hoặc là thuật sĩ cũng cực kỳ có thèm ăn. Cho nên nàng mới có thể cố ý lấy thân mạo hiểm, làm ra một kích chi mạng này. Lý Vô Ảnh cuối cùng vẫn là chiếm hữu nàng làm. Chính là thân ảnh Kiều Tiểu dự kiến chính là, Lý Vô Ảnh sau khi chúng độc còn có thể ngăn chặn thương thế, liên tục lui về phía sau, liên tiếp tránh thoát nàng chí mạng truy kích. Thân ảnh Kiều Tiểu một mặt quơ đao điên cuồng chém, một mặt cười nói Lý Vô Ảnh, người bị ta tính kế, thực không cam lòng có phải hay không? Đường đường đằng long bảo ám tự doanh thống lĩnh, địa ngục môn phân đàn trưởng lão, lại bị một cái nữ tử tính kế. Người có phải hay không thực không cam lòng, rất tức giận à? Lý Vô Ảnh không một lời tránh né thân ảnh Kiều Tiểu công kích, hốc mắt trông máu đen lại ngăn không được mà tuôn ra mà ra. Thân ảnh Kiều Tiểu nhìn ra được đến, đó là hắn tại vận công bước độc kết quả, nếu không, tính là không có một con mắt, máu cũng không có khả năng lưu động được nhanh như vậy. Thân ảnh Kiều Tiểu cười lạnh nói ngươi vẫn là đừng phí kính nhi. Mộc huyết độc chu độc cũng không tính kịch liệt, đã có cái độc đáo đặc điểm, thì phải là sẽ làm chúng độc người máu lưu động trở nên chậm, đồng thời mạch máu bằng gỗ hóa. Cuối cùng giống như một đôi gỗ mục vậy muốn phóng đều phóng không ra. Người chạy càng nhanh hơn, độc phát được cũng liền càng nhanh. Lý Vô Ảnh cuối cùng mở miệng nói chuyện, bằng ngươi về điểm này tiểu siếp, cũng nghĩ loạn lòng ta thần. Hừ, 50 đao bên trong, ngươi giết không được ta có thể khống chế được kia kịch độc. Khi đó, bất kể là ai, đều đừng hòng bảo ngươi mạng sống. Lý Vô Ảnh sắc mặt đã trở nên nửa trắng nửa đen rồi, má trái cũng hơi hơi sưng. Nhưng là thân ảnh Kiều Tiểu cũng không hoài nghi hắn tại ra vẻ trấn tĩnh. Nếu như hắn liền khống chế độc công lực đều không có, hắn cũng sẽ không xứng trở thành địa ngục môn trưởng lão rồi. Thân ảnh Kiều Tiểu xuất liên tục ba đao sau đó, Lý Vô Ảnh không khỏi lại lần nữa cười lạnh nóng nảy. Người xuất đao được lại nhanh một chút, nếu không đãi ta đem độc trong người làm ép đi ra nói, người vẫn là hữu tử vô sinh. Cao thủ so chiêu, chú ý đúng là tâm vô bàng vụ. Vô luận thân ảnh Kiều Tiểu hoặc là Lý Vô Ảnh, chỉ cần nhận được đối phương ảnh hưởng, tâm thần không xong, liền dễ dàng cấp đối phương sáng tạo thừa cơ lợi dụng, bị đối thủ thừa dịp lúc thiếu mà vào. Thân ảnh Kiều Tiểu cười dài nói ngươi chẳng lẽ sẽ không cân nhắc qua một chuyện không? Vì sao ta tại công lực không bằng ngươi, thủ hạ cũng quất không ra cao cấp chiến lực dưới tình huống, còn có khả năng bày cuộc chặn giết ngươi? Lý Vô Ảnh bất dĩ vi nhiên cười nói chẳng lẽ ngươi còn có cái gì cái khác con bài chưa lật hay sao? Thân ảnh Kiều Tiểu cười hắc hắc nói ngươi còn nhớ rõ không, ngươi vừa đến trong này thời điểm đã từng chụp quá ta thuộc hạ bả vai. Lý Vô Ảnh cuối cùng biến sắc ngươi là nói ngươi tại bả vai hắn phía trên bôi độc. Thì tính sao, ta có thể đem một huyết độc chu kịch độc đều có thể bước ra đến, còn có khả năng sợ cái khác độc tố không thành. Ha ha ha, ta tại người kia bả vai vẽ chính là huyền kim thạch bột phấn. Thân ảnh Kiều Tiểu ha ha cười nói. Lý Vô Ảnh đầu tiên là sừng sốt. Chợt sắc mặt đại biến. Thân ảnh Kiều Tiểu tự mình cười nói huyền kim thạch bản thân không có độc, nhưng là có đặc điểm chính là gặp được mộc thuộc tính kim thạch thảm thực vật cắn nuốt đối phương, điên cuồng sinh sôi nảy nở. Người bên trong thân thể khắp nơi mộc huyết độc chu độc máu, hiện tại huyền kim thạch bột phấn hẳn là tùy theo người vận công cũng dần dần khuếch tán đến người toàn thân các nơi địa phương a. Như vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đâu này? Ha ha ha! Ngoá nó, ta chính là chết, cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Chết cho ta đến, Lý Vô Ảnh thất khiếu đã chảy ra máu đen, liền hốc mắt của hắn đều tràn ra một tia, kia một chút máu đen cực kỳ sền sệt dính dính, giống như là màu đen sữa chua vậy, tỏa ra cực độ thanh tươi. Thân thể hắn run run rẩy rẩy lay động, nhưng là hắn dù sao cũng là võ lâm cao thủ, ai cũng không dám khinh thường đối phương. Kia một chút hắc y nhân trực tiếp theo bên trong ngực lấy ra dây thừng, như là bộ mã bình thường hướng về Lý Vô Ảnh tứ chi cùng cổ bộ đi. Nếu là đặt ở bình thường, Lý Vô Ảnh căn bản cũng chẳng muốn nhìn, trực tiếp dùng chân khí đánh văng ra đối phương, nhưng là bây giờ hắn thân trúng kịch độc, bên trong thân thể gân mạch đã xuất hiện bằng gỗ hóa dấu hiệu. Mà kia huyền kim thạch bột phấn cũng đang điên cuồng sinh sôi nảy nở, đem hắn bên trong thân thể gân mạch khiến cho lung tung lộn xộn, độc máu không ngừng chảy ra. Lý Vô Ảnh đã sắp dầu hết đèn tắt rồi, nhưng là hắn không cam lòng liền chết như vậy, hắn muốn cái kia đáng hận tiểu biểu tử cùng một chỗ mang xuống địa ngục. Nguyên bản kia một chút sáo tác đã chết chết quấn lấy Lý Vô Ảnh tứ chi cùng cổ, hắn đã sắp bị áp chế đến xít sao được rồi. Nhưng là ác niệm cả đời, hắn bộc phát ra ai như dã thú gào thét, sau đó cả người gân cốt một trận bạo vang, kia mấy đầu dây thường cư nhiên trực tiếp bị cưỡng ép bức đứt. Lý Vô Ảnh nghiêng nghiêng ngả ngả, lại càng chạy càng nhanh. Đến cơ hồ cuối cùng hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ còn lại có đêm khuya bên trong màu tím yêu dị quái quang. Thân ảnh kiều tiểu lại cực kỳ bình tĩnh khoanh tay đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn kia khốn thú chi đấu Lý Vô Ảnh, dần dần hướng chính mình tới gần. Thẳng đến Lý Vô Ảnh khoảng cách chính mình không sai biệt lắm còn lại một mũi tên nơi thời điểm, nàng mới mạnh mẽ mở mắt đẹp, sau đó mượt mà vòng eo đột nhiên vặn vẹo, kia nhìn như không lâu lại cực kỳ rắn chắc mượt mà chân đẹp mạnh mẽ nghiêng đạp ra ngoài. Một cước đá vào Lý Vô Ảnh ngực phía trên. Phốc, một cước này trực tiếp đem Lý Vô Ảnh xương ngực đá chặt đứt mấy cây, làm hắn trực tiếp phun ra một miệng lớn sền sệt dính dính máu đen, mà hắn nhưng cũng nhe răng cười bắt được thân ảnh kiều tiểu chân đẹp. Hắc hắc hắc, tính là không giết chết ngươi, ta cũng muốn phế bỏ một cái chân của ngươi. Lý Vô Ảnh sắc mặt dữ tợn, đầy mặt là máu, hiển nhiên theo địa ngục chạy ra ác quỷ. Mắt thấy hắn liền muốn cổ tay phát lực, bẻ gãy thân ảnh kiều tiểu chân đẹp thời điểm, hai người ở giữa mặt đất bỗng nhiên hạ xuống, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy hàn mang chợt lóe, Lý Vô Ảnh hai cánh tay liền bay ra ngoài, hắn kêu thảm thiết một tiếng, nghiêng nghiêng ngả ngả hướng về sau ngã đi, cuối cùng té ngã trên đất. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Lý Vô Ảnh trước mắt vật thể bắt đầu xuất hiện bóng chồng, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra kia chém tới chính mình song trưởng người thân phận. Người kia gạt chính mình lừa gạt mặt miếng vải đen, có chút hưng đến thiếu thiếu thở dài nói ai, ta cũng đặc biệt ngụy trang một phen, không nghĩ tới vẫn bị liếc nhìn một cái xem thấu. Bất quá đáng tiếc a, ngươi là sống không quá đêm nay. Vì sao, ngươi tại sao muốn phản bội Đằng Long Bảo? Gần chết Lý Vô Ảnh thở dốc phì phò, phun độc máu gian nan hỏi. Người kia chọn móng ngón tay, cũng không quản phía sau nhỏ nhắn xinh xắn muội tử chuẩn bị giải quyết thanh lý dấu vết. Hắn cười hắc hắc nói ai nói ta phản bội Đằng Long Bảo. Ngươi động thủ với ta, chẳng lẽ không là, vân vân, chẳng lẽ, Lý Vô Ảnh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức biến sắc, có thể hắn lúc này bỗng nhiên cảm xúc kích động, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ thấy hắn hai mắt nhất đột, phun ra một ngụm máu đen, trực tiếp mệnh tang đương trường. Chương 120 si nữ mê gian Trần Khải siêu thượng. Ngay tại Đằng Long Bảo ám tự doanh thống lĩnh Lý Vô Ảnh bị vây giết ở một mảnh nguyên thủy rừng rậm thời điểm, nằm ở thoải mái giường lớn thượng Trần Khải Siêu cuối cùng không chịu nổi mỏi mệt cùng cồn tra tấn, nặng nề ngủ. Tùy theo hắn phát ra rất nhỏ tiếng gáy, toàn bộ gian phòng bỗng nhiên rơi vào nào đó quỷ dị không khí bên trong. Tại vệ sinh ở giữa sắp xếp đầu gió bỗng nhiên đưa ra mấy cây ống dẫn, một tia hồng nhạt khí thể chậm rãi tràn ra, kia một chút hồng nhạt khí thể nhanh chóng trầm xuống. Trôi lơ lửng ở trên sàn nhà phương khoảng cách nhất định. Kia một chút hồng nhạt khí thể rất nhanh liền quanh quẩn ở tại Trần Khải Siêu xung quanh, mà nằm tại trên giường ngủ say hắn hình như cũng không có nhận thấy khác thường, thậm chí hắn hộ thể cương khí đều không có chút phản ứng. Kia một chút hồng nhạt khí thể rất nhanh liền dần dần thuận theo mũi miệng của hắn dũng mãnh vào, Trần Khải Siêu sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, giữa hai hàng lông mày cũng tràn ra một tia dâm tà. Thanh niên hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn hai tay tại vô ý thức dưới trạng thái gắt gao nắm ga giường, khi thì buông ra, khi thì nắm chặt, liên quan đốt ngón tay đều bóp trắng bệch. Nhưng mà rõ ràng nhất, cũng là Trần Khải Siêu trong quần cây dương vật kia, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần nhồi máu tăng lên, đem hắn kia quần ngủ đẩy lên cao cao nổi lên, giống như đáp cái mông cổ bao. Kia dương vật dọc theo như kích, cứng rắn như sắt, nhất là kia đỉnh to lớn như trẻ con quả đấm vậy màu tím hồng quy đầu, càng là đính đến kia đũng quần cao cao nổi lên, cơ hồ muốn xé rách. Ngay cả như vậy, nếu có nhân cẩn thận quan sát, cũng có thể nhìn thấy kia đội lên đũng quần bộ vị quy đầu bộ dáng. Cứ như vậy qua thêm vài phút đồng hồ, Trần Khải Siêu hãn tiếng sớm vô, cuối cùng lựa chọn là một trận dâm mỹ lại hơi thống khổ rên rỉ. Nhìn bộ dáng kia, giống như là động dục lại tìm không thấy phát tiết đối tượng chó hoang giống như, cấp bách cực kỳ khó chịu. Mà đúng lúc này quyền kia đã bị khóa trái cửa phòng bỗng nhiên bị người khác mở ra, một cái cao gầy đẫy đà thân ảnh xuất hiện ở khe cửa lúc, mượn kia hành lang chói mắt ngọn đèn nhìn lại, không phải là Đằng Long bảo chủ mẫu Bạch Mộng Lông còn có ai. Lúc này Bạch Mộng Lông thoát khỏi kia đỏ thẫm mẫu đơn sườn xám cùng màu tím điêu nhung áo khoác, lại đổi thân trong suốt chạm rỗng màu đen đai đeo ren gợi cảm đồ ngủ, nói là đồ ngủ, nhưng là đồ chơi kia nhi trừ bỏ hai cây tế giống như cây tăm giống nhau đai đeo, cùng với ngăn trở rốn trở lên, vú sữa trở xuống cái kia một ít khối trước sau khu vực bên ngoài, cơ hồ không có gì vải dệt tồn tại. Kia đai đeo kéo dài đến trước ngực thời điểm, khôn ngoan khẽ biến được rộng lớn một chút, miễn cưỡng che khuất kia hai điểm đỏ sẫm. Thậm chí bộ phận hồng màu hồng quầng vú đều bại lộ tại không khí bên trong. Về phần kia giống như toàn bộ khối mỡ dê mỹ ngọc tạo hình mà thành không rảnh mỹ lưng, tự nhiên là không có quần áo che lấp. Về phần Bạch Mộng Lông hạ thân, là từ siêu mỏng thấu phu hình mở đương tất đen quần tất bọc lấy, kia sờ lên nhu thuận trơn bóng giống như tơ lụa cao đương hóa sắc, thật thật giống như cùng nữ nhân tầng thứ hai làn da vậy. Vóc người của nàng cao gầy đẫy đà, chân đẹp cũng là cực kỳ thon dài, nhưng không mất mượt mà. Hơn nữa nàng bình thường chú trọng bảo dưỡng, chân kia chân làn da giống như mỡ dê mỹ ngọc vậy trắng mịn trắng nón, mà cặp chân kia trường cũng là đẫy đà mềm mại, mười nền móng chỉ giống như đáng yêu nhộng vậy, làm người ta nhìn qua liền muốn thưởng thức một phen. Kia đỉnh móng tay phía trên vẽ loạn tiên diễm màu tím đen sơn móng tay, tại kia tất đen quần tất làm nổi bật phía dưới có vẻ càng thêm yêu mị. Mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến, đường đường giang hoài lục tỉnh hắc đạo nữ vương, Đằng Long bảo chủ mẫu Bạch Mộng Lông. Cư nhiên đối với một cái vừa gặp mặt không đến một ngày thanh niên động tình, thậm chí không tiếc kê đơn mê gian đối phương. Thậm chí Bạch Mộng Lông ngày sau nghĩ lại, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như toàn bộ minh minh bên trong đều có định số bình thường. Bạch Mộng Lông lặng yên không một tiếng động tiến vào gian phòng bên trong, sau đó liền khóa trái cửa phòng, cứ việc này tảng sáng lâu cơ bản đều là nàng người, nhưng là loại chuyện này, nàng vẫn là không muốn để cho người khác biết nhiều lắm. Nàng vừa mới tiến gian phòng liền ngửi được kia một tia dần dần tán đi thuốc kích dục vật hương vị, nàng nhịn không được thật sâu hít một hơi, gò má cũng lộ ra một chút hồng nhuận. Bạch Mộng Lông dần dần tới gần sắc mặt thống khổ, không ngừng phát ra đói khát rên rỉ thanh niên, con ngươi của nàng cũng giống như mang theo một tia đào tâm. A lang, không nghĩ tới ta tại còn có thể tái kiến ngươi một mặt. Bạch Mộng Lông mơ hồ không rõ phát ra một tiếng líu díu, sau đó liền đi đến Trần Khải Siêu bên cạnh. Trần Khải Siêu khuôn mặt dữ tợn, tính dục không chiếm được thỏa mãn hắn hiển nhiên có chút khó chịu, kia dương vật tại đũng quần bên trong lung tung lay động, hai tay càng là gắt gao nắm ga giường, không muốn buông tay. Bạch Mộng Lông thoáng có chút đau lòng, nàng đưa ra kia trắng hồng hai tay, nắm đối phương quần ngủ bên cạnh liền muốn cưỡi xuống. Không biết có phải hay không cảm nhận đến bên người nhiều hơn một cái có thể cung cấp thiết dục giống cái sinh vật, cũng không biết có phải hay không kia thuốc kích dục vật cũng không tính thuốc tê. Tại Bạch Mộng Lông muốn cấp Trần Khải Siêu cưỡi quần thời điểm, người sau cư nhiên hơi hơi ưỡn eo, dễ dàng nàng động tác, cũng để cho Bạch Mộng Lông cũng có kinh ngạc, một lần cho rằng đối phương không có trung xuân dược. Trải qua luôn mãi xác nhận sau đó, Bạch Mộng Lông mới xác nhận Trần Khải Siêu quả thật nằm ở giấc mơ trạng thái, hơn nữa cũng quả thật trúng xuân dược, nếu không nói không có kịch liệt như vậy phản ứng. Nàng cười khẽ một tiếng, tự hỏi cũng là thành thục mỹ phụ rồi. Cư nhiên tại một tên mao đầu tiểu tử trước mặt như vậy khẩn trương, cũng là hồi một. Bạch Mộng Lông chậm rãi trợ giúp Trần Khải Siêu bỏ đi quần ngủ, ai ngờ nhưng nghe được một tiếng gào thét, một cây to dài như gậy bóng chày, trải rộng giữ tợn gân xanh đại dương vật liền trực tiếp bắn nhảy ra, thiếu chút nữa không đập phải tay nàng phía trên. Nàng nào biết đâu kia một chút trung niên người hầu ngại Trần Khải Siêu cả người mùi rượu, cho hắn đổi đồ ngủ quần ngủ thời điểm, trực tiếp đem hắn cởi cái tinh quang, sau đó lung tung cho hắn bộ thượng đồ ngủ quần ngủ liền qua loa cho xong, liền quần lót cũng chưa để lại cho hắn. Chúa ơi, này, này, này, Bạch Mộng Lông cũng bị Trần Khải Siêu trong quần cái kia căn dương vật cấp dọa nhảy dựng, nhất thời nhưng lại nói không ra hoàn chỉnh lời nói. Đó là đáng sợ giường nào tồn tại a, chiều dài cơ hồ muốn tụ lại tay của mình khuỷu tay vị trí, kia thô giống như rót trang coca hoành mặt cắt giống nhau, phía trên kia một chút dữ tợn nhúc nhích gân xanh giống như là lang nha bổng bám vào tiêm đâm. Bạch Mộng Lông có thể nghĩ đến nếu như đồ chơi kia nhi cắm vào huyệt của mình, chỉ sợ cho nàng hạ thân lỗ lồn lạc ấn thượng thuộc về đối phương độc đáo ấn ký a. Hơn nữa kia đỉnh quy đầu, thật sự dữ tợn đáng sợ, hiện lên màu tím hồng như là đứa bé nắm đấm. Bạch Mộng Lông có thể tưởng tượng kia to lớn đại quy đầu va chạm chính mình đầy đặn hoa tâm thời điểm, nàng chỉ sợ địch được ngao ngao kêu loạn a. Còn không có tiến hành ân ái, Bạch Mộng Lông đã cảm thấy tử cung của mình tải hơi hơi co giật, giống như đáp lại đối phương dương vật nhảy lên, một tia sền sệt dính dính dâm thủy chậm rãi theo hoa tâm phun ra, thuận theo vậy không đoạn nhúc nhích lỗ thịt tràn ra ngoài, dọc theo trắng nõn đùi gốc rễ chảy xuôi. Nhìn kia hãy còn run rẩy, không ngừng nhảy lên đại dương vật, Bạch Mộng Lông đưa ra kia mình cũng tại run rẩy bàn tay, nhẹ nhàng cầm kia to dài cực nóng đại dương vật. Tại tiếp xúc được đối phương dương vật chớp mắt, Bạch Mộng Lông giống như bị bỏng đến giống như, thiếu chút nữa không trực tiếp buông tay ra trường, kia dương vật phía trên truyền đến cực nóng độ ấm làm nàng có chút si mê, có chút sợ hãi. Nồng nặc kia nam tính khí tức dũng mãnh vào nàng khoang mũi, nhảy lên nhập nàng trong đầu, nàng lập tức tử cung một trận co giật, thiếu chút nữa không ngã ngồi trên mặt đất, dâm thủy càng là bốn phía. Bạch Mộng Lông không nghĩ tới chúng xuân dược Trần Khải Siêu lại có mị lực như vậy, cứ việc loại này xuân dược đối với nữ tính ảnh hưởng không bằng nam tính, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sinh ra như vậy phản ứng. Kỳ thật Tạ Đằng Long dương vật cũng là cực kỳ hùng vĩ, nhưng là so với Trần Khải Siêu chung quy kém cỏi một bậc, thanh niên trước mắt không chỉ có được châu phi hắc thúc thúc vậy nhỏ quy mô, còn có được kia một chút Nika không thấu đáo bị độ cứng, kia trong quần lắc lư dương vật giống như là một cây sắc bén mã sóc, tùy thời có thể thiêu phiên không biết tự lượng sức mình tới nghênh chiến mỹ nữ nhóm. T, T, T, Bạch Mộng Lông dùng sức người từ đối phương dương vật mặt truyền đến từng trận nồng đậm nam tính khí tức, tham lam bộ dáng làm người ta nhớ tới không ít kẻ nghiện, nàng nhìn kia so với chồng mình còn muốn hùng vĩ dương vật, nhịn không được dán sát đối phương to dài thân gầy. Nàng dùng chính mình trơn bóng mềm mại khuôn mặt đi ma sát căn kia cực nóng to dài dương vật, thân thể ở giữa lẫn nhau tiếp xúc, khiến cho kia dương vật mặt nóng bỏng truyền lại đến nàng chính mình khuôn mặt phía trên. Bạch Mộng Lông không ngừng dùng chính mình kia trơn bóng khuôn mặt đi ma sát Trần Khải Siêu dương vật, mà cảm nhận đến giống cái tồn tại, thanh niên cái kia căn dương vật cũng là xì xì đã tuôn ra một chút sền sệt dính dính tanh hôi tuyến tiền liệt dịch, chậm rãi theo bên trong lỗ tiểu tràn ra, sau đó thuận theo thân gậy chảy xuống, lây dính đến Bạch Mộng Lông kia một đầu mái tóc phía trên. Bạch Mộng Lông lại giống như không có cảm giác giống như, tự mình tại bên cạnh đó ma sát đối phương dương vật, cảm nhận kia dương vật không ngừng lung tung nhảy lên, giống như tại quất đánh chính mình hai má. Cùng với kia ba ba ba vang nhỏ, Bạch Mộng Lông trơn bóng khuôn mặt phía trên lập tức nổi lên từng đường thật dài hồng ấn. Thật là một nghịch ngợm gia hỏa a. Bạch Mộng Lông trong mắt giống như lập lờ đào tâm, nàng kia mỏng như lá liễu môi hồng nhẹ nhàng rơi vào kia cực nóng to dài thân gậy phía trên, tại phía trên thân ra một cái rõ ràng dấu môi. Bạch Mộng Lông hình như phát hiện một cái tân lạc thú, dứt khoát không ngừng tại tình lang kia to dài dương vật phía trên rơi xuống dấu môi, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Không bao lâu căn kia run run dày dày, không ngừng run run đại dương vật, lại đã trải rộng dày đặc ma ma môi hồng ấn, phảng phất là bị vô số nữ nhân tranh đoạt một phen. Mà Trần Khải Siêu là hình như đối với Bạch Mộng Lông chính là hôn môi, cũng không dùng lỗ thịt đến sáo động dương vật của hắn mà cảm thấy bất mãn, kia trong quần dương vật càng là kịch liệt lắc lư, vài lần muốn vỗ đến nàng khuôn mặt phía trên. Mà Bạch Mộng Lông cũng là đối với cái này vô cùng sinh lực dương vật hứng thú khá lớn, nàng như là phát hiện tân đồ chơi tiểu nữ hài vậy cười khanh khách, kia môi anh đào không ngừng truy đuổi căn kia toát ra dương vật, thường thường chuồn chuồn lướt nước vậy tại phía trên lưu lại một cái dấu môi. Trần Khải Siêu dương vật phảng phất là nhận được kích thích vậy, như là gặp chuyện không may máy bay đồng hồ đo vậy không ngừng xoay tròn, không muốn bị đối phương mềm mại môi hồng chạm đến, lại thường thường chỉ có thể thụ này lăng nhục, lưu lại sỉ nhục dấu vết. Bạch Mộng Lông nắm Trần Khải Siêu dương vật, nhẹ nhàng tuốt mấy phía dưới, chỉ là này vài cái tuốt, liền sảng đến Trần Khải Siêu gầm nhẹ vài tiếng, kia lỗ tiểu bên trong càng là phốc phốc toát ra từng cổ sền sệt dính dính tanh hôi tuyến tiền liệt dịch. Lượng thật sự là trường A, Bạch Mộng Lông nhìn chúng kia thổ lộ bốc lên trong suốt sền sệt dính dính sữa thủy dương vật, trong mắt hoa đào không ngừng run rẩy. Nàng cúi người cúi đầu, hơi hơi mở ra kia hồng nhuận mềm mại bờ môi, sau đó đặt tại Trần Khải siêu to lớn đại quy đầu phía trên. Tới gần như vậy kia tính khí, Bạch Mộng Lông lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm nam tính khí tức xông vào nàng khoang mũi bên trong, mà kia mềm mại bờ môi đã ở Trần Khải siêu quy đầu phía trên để lại một cái rõ ràng tiên diễm dấu môi. Mà tùy theo kia bờ môi in tại Trần Khải siêu to lớn đại quy đầu phía trên, kia to lớn đại quy đầu toát ra tuyến tiền liệt dịch cũng bởi vì nhận được chen ép mà không đoạn tràn ra, dính dính lây dính ở tại Bạch Mộng Lông bờ môi. Bất quá Bạch Mộng Lông nhưng không có bất kỳ cái gì sinh khí chán ghét bộ dáng, ngược lại lưỡi thơm ngoại phun, đem kia một chút dính tuyến tiền liệt dịch tất cả đều cuốn vào này bên trong, cổ họng nhúc nhích lúc, liền đem toàn bộ nuốt xuống. So với việc chính mình cái kia cao lãnh lại sơ vu chuyện phòng the tỉ tỉ Bạch Mộng Hy, Bạch Mộng Lông ở trên giường công phu không thể nghi ngờ là cao siêu. Tạ Đằng Long vốn tính dục tràn đầy, trong quần dương vật cũng là vật phi phàm, mỗi đêm nhất định phải ngự nữ hai ba nhân mới có thể phát tiết. Mà Bạch Mộng Lông theo lấy cũng học được không ít thứ, chính là không nghĩ tới mấy thứ này biết dùng ở tại trượng phu bên ngoài nam tính trên người. Mềm dẻo lại thơm ngọt nộn lưỡi không ngừng quấn lấy Trần Khải siêu dương vật, khi thì quay, khi thì quấn quanh, cậu kia có sự dẻo dai đầu lưỡi càng là đẩy Trần Khải siêu kia mẫn cảm lỗ tiểu, liều mạng nghiên cứu. Trần Khải siêu đang ngủ mộng bên trong hai tay nắm ga giường, bản năng lay động vòng eo, muốn trốn tránh, tuy nhiên lại bị Bạch Mộng Lông bá đạo dùng kia tất đen chân đẹp ép lấy, chỉ có thể mặc cho từ đối phương tề cắt. Bạch Mộng Lông nhìn Trần Khải siêu kia giống như bị cường bạo thiếu nữ vậy không ngừng trốn tránh bộ dáng, trong lòng cũng là một trận thỏa mãn, có lẽ nàng chính là ngoại giới đã nói nghiện SA, đặc biệt yêu thích nhìn đến loại này cảnh tượng. Nghĩ vậy thời điểm, miệng nàng thượng động tác ngược lại nhanh hơn. Môi hồng khép mở lên xuống, lưỡi thơm quay cuồng co giãn, theo kia đỉnh quy đầu đến tràn đầy âm lông gà ba gốc rễ, không có một chỗ địa phương không bị Bạch Mộng Lông chiếu cố đến. Nàng nước miếng ngọt ngào cũng thuận thế vẽ loạn đến Trần Khải siêu phía dưới thể mỗi một chỗ xó xỉnh, kia một chút Đằng Long bảo những cao thủ có lẽ gốc rễ không có khả năng nghĩ đến bọn hắn trong mắt cực kỳ cao ngạo, thậm chí có một chút không tốt chủ mẫu, lúc này lại cực kỳ dâm mị ngồi xổm tại thanh niên trước quần, mở ra kia ban bố từng đạo mệnh lệnh môi hồng. Đưa ra vậy có thể đủ nở rộ hoa sen lưỡi thơm, vì cái kia người mới thanh niên phục vụ. Ô ô ô, ô ô ô, ghê gớm thật, thật thô a, rất khó nuốt nuốt xuống. Bạch Mộng Lông mở ra môi hồng, ý đồ nuốt Trần Khải siêu dương vật, chính là mỗi lần đều chỉ có thể nuốt xuống một bộ phận. Nàng cũng không là chim non, Tạ Đằng Long dương vật tuy nói không bằng Trần Khải siêu, nhưng cũng là căn cự vật, tuy nhiên lại không có Trần Khải siêu khó có thể nuốt. Bạch Mộng Lông sắc mặt có chút hơi khó, tận lớn nhất khả năng đem miệng mở ra, sau đó đem căn kia cực nóng to dài dương vật nuốt vào. Trần Khải siêu dương vật thực sự quá to dài, Bạch Mộng Lông chính là nuốt xuống một nửa, liền cảm giác đối phương quy đầu đội lên chính mình yết hầu cổ họng. Bạch Mộng Lông tuy nói cũng hiểu được sâu yết hầu pháp môn, lại tạm thời không có tiếp tục nữa, chính là điều chỉnh hô hấp, sau đó trước sau lay động đầu, dùng kia nóng ẩm khoang miệng đi sáo động thanh niên dương vật. Mà trong giấc mơ Trần Khải siêu chẳng qua là cảm thấy dương vật của mình tiến vào một cái cực độ chặt khít nóng ẩm lỗ thịt bên trong, loại này lỗ thịt lại không giống với lỗ thịt hoặc là hoa cúc, hắn còn có thể cảm nhận đến một đầu mềm dẻo trắng mịn vật thể cuốn lấy hắn con cặc, không ngừng chiêu chọc. Đương nhiên hắn hiện tại không thể mở mắt nhìn đến, cái kia cao ngạo trung niên Mỹ phụ lại ngồi xổm tại chính mình trước quần, mặc lấy gợi cảm nội y, cho hắn liếm chứa dương vật. Mà Bạch Mộng Lông mút hút Trần Khải siêu dương vật lực đạo cùng tốc độ đều phi thường tấn mãnh, kia một đầu rượu màu hồng đại ba lãng không ngừng lay động, nàng kia trơn bóng gò má bởi vì mút hút quá độ mà chiều nội lõm xuống. Bạch Mộng Lông nuốt chứa quá trình bên trong, đối phương to dài dương vật một chút biến mất ở tại nàng yết hầu bên trong, dần dần xâm nhập đến nàng khoang miệng của mình bên trong. Đợi cho kia to dài dương vật cơ hồ hoàn toàn biến mất thời điểm, căn kia to dài dương vật cơ bản đã cắm vào Bạch Mộng Lông bên trong thân thể. Chỉ thiếu chút nữa lập tức nội bắn, dùng cực nóng tinh dịch đi ấm áp nàng dạ dày túi. Bất quá Bạch Mộng Lông cũng là được, tầm thường nữ tính bị sâu yết hầu như vậy, đã sớm hô hấp không thuận, nội tâm liên tục kêu khổ. Nhưng là nàng trừ bỏ sắc mặt đỏ hồng một chút ra, nhưng lại không nửa điểm khó chịu chỗ. Không riêng như thế, Bạch Mộng Lông kia nuốt sáo động dương vật tốc độ lại không có chút nào giảm bớt. Trần Khải siêu dương vật tại nàng yết hầu bên trong qua lại ma sát quất cắm. Yết hầu nhanh đến so với khoang miệng còn phải mạnh mẽ, kia yết hầu vốn cũng không phải là tính khí, tại nhận thấy dị vật xâm nhập dưới tình huống, nó bản năng kịch liệt nhúc nhích, mà cái loại này nhúc nhích càng thêm mang đến mãnh liệt chen ép. Loại này chen ép khiến cho trong giấc mơ Trần Khải siêu dương vật nhảy lên được càng thêm lợi hại, chẳng qua Bạch Mộng Lông sớm có chuẩn bị, có thể miễn cưỡng khống chế cổ họng nội bức tường đi tùy theo dương vật nhảy lên mà nhúc nhích. Đang ngủ mộng bên trong Trần Khải siêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, kia nắm ga giường hai tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp bản năng bắt được Bạch Mộng Lông đầu. Không đợi trung niên Mỹ phụ lộ ra kinh ngạc chi sắc, liền mạnh mẽ đem hướng về chính mình phần hông nhấn tới. Đồng thời hắn mềm dẻo vòng eo cũng là hướng lên thúc một cái, kia phần hông dương vật toàn bộ cắm vào đối phương miệng bên trong, sau đó lỗ tiểu mở rộng, từng cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch lập tức bắn ra, hướng về Bạch Mộng Lông mềm dẻo yết hầu nội bức tường cọ rửa đi qua. Bạch Mộng Lông tuy nói đã sớm dự liệu được đối phương muốn xuất tinh, chính là không nghĩ tới Trần Khải siêu xuất tinh lượng là như vậy khủng bố, kia một cỗ tiếp lấy một cỗ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch. Giống như súng máy viên đạn vậy đánh tại nàng mềm mại nóng ẩm yết hầu nội bức tường phía trên, bỏng đến Bạch Mộng Lông phát ra nức nở nũng nịu rên rỉ, đó là thống khổ rên rỉ, cũng là vui thích tiếng rên rỉ. Trần Khải siêu dương vật là như vậy to dài, thế cho nên có thể hoàn chỉnh cắm vào Bạch Mộng Lông bên trong thân thể, chính là kia to dài dương vật tạp tại bên trong, mà Bạch Mộng Lông yết hầu nội bức tường lại chặt khít vô cùng, xuất tinh lượng cố tình lại lớn được khủng bố. Cho nên đạo đến đại lượng tinh dịch không thể thuận theo nàng thực quản dũng mãnh vào đối phương dạ dày túi, mà chính là phí công hồi tưởng đến khoang miệng bên trong. Chính là Trần Khải siêu dương vật cũng nhét Bạch Mộng Lông khoang miệng tràn đầy, kia một chút hồi tưởng đến khoang miệng bên trong tinh dịch lại là không chỗ nhưng đi, chỉ có thể tuôn hướng những phương hướng khác, hoặc là theo mũi của nàng phun ra, hoặc là thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống, bộ dáng kia tự nhiên là cực độ dâm mỹ, không chịu nổi. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ, Bạch Mộng Lông có chút thoáng gian nan đem Trần Khải siêu căn kia như ý kim chói bổng chậm rãi phun ra, tùy theo mà ra còn có một lũ sền sệt dính dính hồn bạch tinh sữa kéo. Nàng ghé vào trên giường kịch liệt ho khan vài tiếng, hộc ra vài hớp hoàng bạch tinh dịch, ai ngờ đợi đến khí tức dịu đi xuống thời điểm, Bạch Mộng Lông lại hung hăng tuốt mấy phía dưới còn tại tích tàn tinh dương vật, cười mắng tốt nồng tinh dịch, lại dính lại nhiều. Đem lão nương bụng đều cho ăn no. Mà đang tại mê man bên trong Trần Khải siêu cũng cực kỳ phối hợp phun ra vài cổ tàn tinh, bắn tung tóe Bạch Mộng Lông một tay. Bạch Mộng Lông lại không có tức giận, nàng duỗi tay tham hướng về phía chính mình trong quần, sau đó lại cầm lấy đi ra, kia đẫy đà trắng hồng ngón ngọc ở giữa sớm đã bị dâm thủy cấp thấm ướt. Tại vừa rồi Trần Khải siêu miệng bạo sâu yết hầu nàng thời điểm, Bạch Mộng Lông cũng theo lấy nghênh đón một lần tiểu cao chiều. Bất quá lần này tiểu cao chiều ngược lại làm nàng trở nên càng thêm hưng phấn. Bạch Mộng Lông chậm rãi đứng lên thể, thư hoãn hạ kia bởi vì ngồi xổm mà có chút tê dại tất đen chân đẹp, sau đó bỗng nhiên mở ra kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp, lộ ra chính mình thần bí chốn đảo nguyên, kia toàn là nước thần bí tam giác khu vực đã sớm nước tràn thành lũ, chờ đợi Trần Khải siêu trong quần căn kia thiên hà định để thần chân thiết hàng phục. Trung niên Mỹ phụ đã sớm đói khát khó nhịn, nàng duỗi tay tách ra chính mình trong quần kia ướt sũng đầy đặn môi mật, làm Trần Khải siêu kia to lớn quy đầu nhắm ngay chính mình hơi hơi khép mở. Giống như miệng nhỏ hô hấp lỗ lồn miệng, sau đó dùng ngồi chồm hổm tư thái, mạnh mẽ hướng xuống ngồi xuống. Xì, a, ân, cùng với nhất thanh muộn hưởng, trung niên Mỹ phụ Bạch Mộng Lông cảm giác được hạ thân bị một cây cực nóng thiết côn chớp mắt xuyên quan, nhịn không được hướng về sau dơ lên kia thon dài trắng nõn cổ, phát ra một tiếng sung sướng bên trong hơi thống khổ nũng nịu rên rỉ. Mà Trần Khải siêu cảm giác được dương vật của mình trở lại nhanh đến cực nóng một chỗ lỗ thịt. Cũng là thích không được, chính là hắn thần trí mơ hồ, cho nên chính là phát ra kêu đau một tiếng. Tuy nói Bạch Mộng Lông đối với Trần Khải siêu đã có thị giác thượng nhận thức có thể, nhưng là hàn thiên uống nước đá, ấm lạnh nhân tự biết, đương kia to dài dương vật chân chính cắm vào nàng lỗ thịt bên trong thời điểm, cái loại này giống như đêm tân hôn khai nụ vậy thống khổ, làm cho nàng hai mắt hơi hơi có chút trắng dã, ngân nhà cũng gắt gao cắn tại cùng một chỗ. Kia nhanh đến lỗ thịt gắt gao cầu cắn Trần Khải siêu kia cắm vào chính mình bên trong thân thể dương vật, cứ việc kia cực nóng dương vật to dài dữ tợn, đem nàng lỗ thịt cấp đầy lên giống như khai nụ xé rách, kia từng đợt mạnh liệt đau đớn càng là không ngừng truyền đến, đau đến nàng hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp hơi hơi run rẩy. Bạch Mộng Lông hai tay chống tại Trần Khải siêu rắn chắc lồng ngực phía trên, hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp đánh run rẩy tại chống đỡ thân thể của chính mình. Nàng không thể giống vừa mới bắt đầu như vậy lập tức liền toàn bộ ngồi xuống, nếu không kia chớp mắt mạnh liệt đau đớn chỉ sợ sẽ làm cho nàng trực tiếp ngất đi qua. Cũng may nàng bản thân liền có công phu trong người, kia thể lực cũng là tuyệt đối cũng đủ, Bảo Trì lỗ thịt cầu cắn một đoạn dương vật, hai đầu tất đen chân đẹp chuyển hướng đứng ở thân thể đối phương hai bên, đồng thời mật đào mông lơ lửng dâm mỹ tư thế. Cũng may Bạch Mộng lông lỗ lồn dâm thủy tràn ra, coi như là đưa đến dầu bôi trơn tác dụng, cái loại này mạnh liệt đau đớn tại lỗ thịt nhúc nhích, dâm thủy bốn phía dưới tình huống, cũng dần dần đang yếu bớt, cuối cùng lựa chọn chính là một loại khó có thể nói rõ cảm giác tê dại. Cái loại này cảm giác tê dại rất giống là ma gân bị xúc động khi cảm giác, theo Bạch Mộng lông hạ thân không ngừng truyền đến, loại cảm giác này rất khó nói là thua mặt tình huống. Tương phản Bạch Mộng lông lỗ thịt không ngừng cầu cắn nuốt ngậm đối phương dương vật, như là đói khát đứa nhỏ muốn nuốt vào mỹ vị kẹo giống như, kia sền sệt dính dính dâm chất lỏng không ngừng chảy ra, thấm ướt dương vật của hắn, lây dính tại kia nồng đậm lông mờ u phía trên. Mà Bạch Mộng lông lỗ thịt ngược lại cùng tỷ tỷ nàng Bạch Mộng Hy giống như, tuy nói là trung niên thục phụ, lại vẫn là mang theo một chút vô cùng nhanh đến. Lại tăng thêm Trần Khải siêu đại dương vật thật sự quá mức hùng vĩ, cho nên phía trước kia mạnh mẽ ngồi xuống, trực tiếp làm Bạch Mộng lông thiếu chút nữa không đau ngất đi. Chỉ là cắm vào một đoạn dương vật, khiến cho Bạch Mộng lông tốn mấy phút đồng hồ mới miễn cưỡng thích ứng, hóa giải chủng loại khai nụ phá thân vậy mạnh liệt đau đớn.